mỉm cười gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng đấy, ngươi tuy rằng có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí không phải, phải biết, phía trên thế giới này, còn có rất nhiều người, liền cơm đều ăn không nổi đây. Gật gật đầu, Yến Quy Lai thế Liễu Nhan rót một chén nguyên tương băng tủy, sau đó nắm lên chén rượu của chính mình, cùng Liễu Nhan đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hổn hển, băng tủy rượu vừa mới vào bụng, một luồng mát mẻ khí lưu, nhất thời từ vị bộ làm trung tâm, hướng về toàn thân, điên cuồng cuống tới. Linh khí quyển đãng bên dưới, chỉ trong nháy mắt, Yến Quy Lai thực lực, liền từ âm dương tầng 1, trong nháy mắt tăng lên tới âm dương tầng 2. Cảm thụ mình nhanh chóng tăng lên tốc độ, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, này băng tủy rượu, quả nhiên thú vị à. Trong tiếng cười lớn, Liễu Nhan cầm bầu rượu lên, chia ra làm mình và Yến Quy Lai, đổ đầy rượu nhạt. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai than thở nói, tâm tư của ngươi là tốt, một lòng phải giúp trợ những kia cùng khổ người, chỉ có điều, ngươi phương pháp, ta cũng không dám gật bừa. Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nghi ngờ nói, làm sao? Ta nơi nào làm không đúng sao? Gật gật đầu, Yến Quy Lai lần thứ hai đem trong chén băng tủy uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói, cổ ngữ nói được lắm, cứu cấp không cứu nghèo, ngươi cách làm như thế, chỉ có thể nuôi ra một đám người lười, cũng không thể trên bản chất thay đổi cái gì. Nhíu nhíu mày, Liễu Nhan rất muốn phản bác Yến Quy Lai, nhưng là cẩn thận ngẫm lại mấy năm qua gặp phải, nàng nhưng phát hiện mình không lời nào để nói. Chương 1778, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mới vừa lúc mới bắt đầu, đối với sự giúp đỡ của nàng, mọi người đều rất cảm kích, tất cả mọi người đều đối với nàng một mực cung kính. Nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần, những này nguyên bản còn biết ra đi tìm kiếm thức ăn, đào móc rau dại, hái quả dại người, nhưng trở nên hết ăn lại nằm lên. Mỗi ngày, bọn họ liền canh giữ ở chỗ ở của chính mình, chờ đợi Liễu Nhan cho bọn họ mang về ăn, ăn uống no đủ sau, liền ngã đầu ngủ nhiều. Thậm chí, có lúc Liễu Nhan thu vào rất không lý tưởng thời điểm, bọn họ còn sẽ tức giận, sẽ thấp giọng nói thầm, oán giận cơm nước không tốt. Nguyên bản, Liễu Nhan chỉ là đáng thương bọn họ, muốn cứu tế một thoáng bọn họ, nhưng là phát triển đến hiện tại, những này người cái gì cũng không chịu làm, hầu như hoàn toàn dựa vào nàng một người nuôi. Bây giờ, bọn họ tựa hồ cảm thấy, Liễu Nhan nuôi sống bọn họ là hẳn là, nếu như cơm nước không được, vậy nói rõ Liễu Nhan không đủ nỗ lực. Tuy rằng tạm thời tới nói, vẫn chưa có người nào ngay mặt oán giận nàng, nhưng là sau lưng, cũng rất nhiều mọi người ở nói thầm. Trong lúc suy tư, Liễu Nhan cười khổ một tiếng, đem trong chén rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, cay đắng lắc lắc đầu. Liễu Nhan nói, ta thừa nhận, ngươi nói là đúng, nhưng là, dù như thế nào, ta thật không có biện pháp, nhìn bọn họ tươi sống bị chết đói. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nuốt xuống trong miệng mới chịu, lần thứ hai ẩm hết trong chén băng tủy, sau đó mở miệng nói, giúp người là không sai, trao cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ngươi phương pháp sai rồi, trao cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi nhíu mày, cúi đầu suy tư lên, đạo lý nàng cũng hiểu, nhưng là rốt cuộc muốn làm sao dạy người bắt cá đây? Rất hiển nhiên, đây là một cái to lớn nan đề. Cắn cắn môi, Liễu Nhan nói, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là ta không biết phải như thế nào, mới có thể chân chính đến giúp bọn họ. Thản nhiên nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, kỳ thực rất đơn giản à, chỉ cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lượng mới sử dụng, liền có thể. Cười khổ một tiếng, Liễu Nhan nói, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, hiện tại mỗi cái học phủ, sát hạch đều rất nghiêm ngặt, xóm nghèo hài tử, căn bản là thi không đi vào. Ngửa đầu đem một chén băng tủy cũng vào trong bụng, Yến Quy Lai lắc đầu nói, giáo dục không nhất định phải đi học phủ. Ngươi hoàn toàn có thể tổ chức mình nhân lực cùng vật lực, đi giáo dục những hài tử kia. Ta tổ chức mình. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan kiên quyết lắc đầu nói, không không, ta nào có bản lãnh kia. Lại nói, ta đi đâu tìm người giáo dục những hài tử này à? Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, ngươi không bản lĩnh làm tốt, chẳng lẽ còn không bản lĩnh làm kém sao? Cười khổ xem cùng Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, mở ra cái khác ta chuyện cười được không? Ta có thể không muốn bởi vì ta một người nguyên nhân, làm lỡ những hài tử này tương lai. Đối mặt Liễu Nhan, Yến Quy Lai thả xuống chén rượu, trầm giọng nói, nếu như ngươi giác đến mình không bản lĩnh, vậy thì nên nỗ lực để mình trở nên có bản lĩnh, còn nói làm lỡ hài tử, lẽ nào bọn họ như bây giờ xuống, liền không bị làm lỡ sao? Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nghiêm túc nói, ngươi phải biết, mặc dù làm rất kém cỏi, cũng tuyệt đối so với không hề làm gì, mạnh hơn gấp trăm lần. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, không phải không thừa nhận, Yến Quy Lai nói, là có đạo lý. Mím mím môi, Liễu Nhan nói, nhưng là, chỉ dựa vào ta một người, căn bản là làm không được quá nhiều chuyện à. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, Xóm nghèo tuy rằng khốn cùng chán nản, quá nhiều người già yếu bệnh tật, nhưng là trong đó, nhưng không thiếu có tài học người, có thêm không dám nói, đơn thuần là vì là những hài tử này, tìm một ít khai sáng đạo sư, là tuyệt đối không thành vấn đề. Nha! Đúng rồi! Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan trong nháy mắt liền sáng lên con mắt. Nếu như nói, muốn hoạch thưởng những này lang thang đứa nhỏ đồng, bồi dưỡng thành xã hội tinh anh, này Liễu Nhan hiển nhiên không có bản lãnh này. Nhưng là, như chỉ là đối với những hài tử này, tiến hành một thoáng khai sáng giáo dục, kỳ thực yêu cầu cũng không quá cao, thậm chí Liễu Nhan chính mình cũng có thể đảm nhiệm được. Dạy hài tử chát dưới cơ sở tu luyện căn cơ, đây cơ hồ là hơi có chút tài học người, liền cũng có thể đảm nhiệm được. Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, có thể bọn họ làm được chưa đủ tốt, không sánh được những kia đại học phủ thâm niên đạo sư, nhưng tối thiểu, so với không hề làm gì, tốt hơn 1000 lần, gấp 1000 lần. Nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, ngươi có thể từ hết thảy lang thang đứa nhỏ đồng bên trong, sàng lọc ra có nhất định năng khiếu cùng tài hoa hài tử, tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng. Đạo sư hoàn toàn có thể từ những kia người già yếu bệnh tật bên trong tuyển chọn, khẳng định có rất nhiều phù hợp yêu cầu. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, một khi những hài tử này bồi dưỡng thành tài, không chỉ có thể giải quyết mình vấn đề no ấm, cũng có thể dùng bọn họ kiếm được tiền, đi cứu tể càng nhiều người. Hai tay chậm rãi khuấy lên mấy lần, Yến Quy Lai nói, như vậy tuần hoàn phát triển, muốn không được bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều sẽ có việc làm, có cơm ăn, cũng có thể vì là xã hội, vì là toàn bộ loài người. Làm ra mình nên có cống hiến. Ừ. Hưng phấn gật gật đầu. Liễu Nhan nói, người nói thật tốt, không trách ngươi sẽ có tiền như vậy. Ngươi đúng là một cái rất có ý nghĩ người đâu. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai mỉm cười nói, kỳ thực ta không mạnh bằng ngươi bao nhiêu. Mỗi người am hiểu đồ vật đều không giống nhau. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, chỉ có điều, cùng đại đa số người so ra, ta không chỉ dám nghĩ, càng dũng cảm thực tiễn. Dũng cảm thực tiễn sao? Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi gật gật đầu, xác thực, chỉ mới nghĩ tốt có ích lợi gì, người trọng yếu nhất, không chỉ là dám nghĩ, còn muốn dám làm. Hít vào một hơi thật dài, Liễu Nhan nói, bái ngươi ban tặng, hiện ở trong tay ta cũng có rất nhiều tiền tài, có thể, ta thật sự có thể thử một lần. Hưng phấn giao lưu, Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan một chén chén không cứu, dồn dập quán tiến vào cái bụng, rốt cục. Quá mức dưới sự hưng phấn, Liễu Nhan một người liền uống 10 ấm nguyên tương băng tủy. Trực tiếp liền uống đến say mềm. Bất quá cũng may, hiện tại thân phận của nàng dù sao đã không giống, nhìn thấy nàng uống say, rất nhanh liền có hầu gái chạy tới, đưa nàng đỡ trở về tổng lý sự tình phòng nghỉ ngơi. Cho tới Yến Quy Lai, liên tiếp uống 10 bình băng tủy sau khi, cảnh giới lần thứ 2 cuồng đề cửu trùng thiên, đạt đến âm dương cửu trùng thiên cảnh giới. Một đường chạy đi mật thất, Yến Quy Lai dùng này viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, bắt đầu toàn lực đột phá lên. Kỳ thực nói là đột phá, nhưng trên thực tế chỉ là đi cái quy trình mà thôi. Ở Yến Quy Lai cảm giác bên trong, hắn cũng không phải đang tu luyện, xác thực nói, hắn chỉ là đang khôi phục mà thôi. Phảng phất, bộ thân thể này, nguyên vốn là võ hoàng, thậm chí là đế tôn cảnh giới tồn tại. Yến Quy Lai hiện tại cũng không phải muốn từ đầu tu luyện, mà chỉ là đem thực lực của chính mình, hồi phục đến đỉnh cao trạng thái mà thôi. Khôi phục so với tu luyện nhanh, bởi vậy, chỉ cần có thể lượng sung túc, Yến Quy Lai liền có thể, lấy không gì sánh được tốc độ, hết tốc lực tăng lên. Cũng không lớn bao nhiêu độ khó, chỉ bỏ ra 3 canh giờ, Yến Quy Lai liền phá quan mà ra, cảnh giới cũng thành công đột phá đến niết bàn cảnh. Cảm thụ bên trong thân thể phun trào cuồng bạo năng lượng, Yến Quy Lai quả thực là mừng rỡ, bất quá. Để Yến Quy Lai cảm thấy tiếc hận chính là, lần thứ 2 uống băng tủy thời điểm, hiệu quả cũng đã là tạm được. Tuy rằng tiếp tục uống xuống, rất sớm muộn khuya còn sẽ tăng lên, thế nhưng không uống cái 1800 ấm, là đến không được thiên linh cửu trùng thiên. Bất quá, băng tủy rượu. Đã là kim phượng tử lâu rượu ngon nhất nước, coi như hiệu quả đã không lớn, cũng không có thể thay thế. Đang do dự muốn không cần tiếp tục uống vào thời điểm, Yến Quy Lai đột nhiên cảm thấy, động đá bên kia, lớn mãng xà thân thể, tựa hồ bị xúc động. Chương 1779, cô tịch. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai xoay người, dọc theo cầu thang dọc theo đường đi hành, hướng Liễu Nhan phòng nghỉ ngơi đổi tới. Đối với Liễu Nhan cùng Yến Quy Lai quan hệ, tuy rằng những thị nữ kia cũng không rõ ràng, thế nhưng rất hiển nhiên, hai người này đã sớm ở cùng nhau. Bởi vậy, một đường bước đi, Yến Quy Lai thông hành không trở ngại, trực tiếp tiến vào Liễu Nhan phòng nghỉ ngơi. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, làm như kim phượng tửu lâu tổng lý sự tình phòng nghỉ ngơi. Nơi này trang trí, có thể nói là xanh vàng rực rỡ, xa hoa tới cực điểm. Vội vã ở bên trong phòng quét vài lần, Yến Quy Lai rất nhanh liền tìm tới Liễu Nhan phòng ngủ, vội vàng nhanh chân đi vào. Phóng tầm mắt nhìn lại, Liễu Nhan lần thứ 2 đem mình bóc lột. Chỉ còn dư lại một cái tiểu yếm, nằm ở trên giường, ngủ nhân sự không biết. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai ngã vào Liễu Nhan bên cạnh, ngủ say như chết lên. Không phải Yến Quy Lai yêu thích chiếm cô gái tiện nghi, không biết tại sao, Yến Quy Lai cảm thấy nội tâm tốt trống vắng, dù như thế nào, cũng không cách nào một người ngủ. Mỗi khi một mình hắn tỉnh táo một chỗ thời điểm, một loại cực kỳ băng hàn, cực kỳ cô độc cảm giác, thì sẽ để hắn phát điên. Chỉ có bên cạnh khi có người, Yến Quy Lai tâm linh, mới sẽ hơi hơi bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn như cũ cực kỳ lạnh giá, nhưng tối thiểu, sẽ không như vậy cô tịch. Sau một khắc, Yến Quy Lai ý thức, từ vạn dặm ở ngoài, thiên đài sơn lớn động đá bên trong, tỉnh lại. Cúi đầu nhìn lại, Tư Đồ Lôi Mạn, chính đứng lặng ở trước mặt của hắn, một khuôn mặt tươi cười tất cả đều là băng hàn chi sắc. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, làm sao, xảy ra vấn đề gì sao? Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, Phi Thiên Thành bên kia, vừa nãy phát tới tin tức, nói là tìm tới đồng khố rồi. Cái gì? Đồng khố? Nghe được Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai không khỏi há to miệng. Này đồng khố lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Đối mặt Yến Quy Lai kinh ngạc, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không cần kinh ngạc đi, vì thế hoán đổi linh thạch, tổng cộng đẩy ra 3 loại tiền, phân biệt là hoàng kim, bạch ngân, cùng với thanh đồng, mỗi chồng cũng là muốn dự trữ mà. Cười khổ điểm gật đầu, Yến Quy Lai nói, người nói ta cũng biết à, bất quá, ta hiện tại muốn tìm chính là ngân khố. Này thanh đồng đối với ta cũng không tác dụng à? Lắc lắc đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, ta từng nghe ngươi nói, những này bạch ngân là nhân tộc 7 đại tướng bên trong, Vưu Tể đại tướng dùng để luyện chế binh khí, không sai chứ? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, đúng là như thế, bất quá, nhân gia khuyết chính là bạch ngân, mà không phải thanh đồng. Lắc lắc đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không thể, phải biết, bất kể là hoàng kim vẫn là bạch ngân, đều chỉ là phụ trợ tính kim loại, tổng thể mà nói, loài người binh khí cùng áo giáp, vẫn là lấy thanh đồng làm chủ yếu vật liệu, không thể không thiếu. Chuyện này, trần chờ nhìn một chút Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền không thể không tán đồng Tư Đồ Lôi Mạn cái nhìn. Nếu là vũ khí cùng áo giáp, toàn thân đều là do hoàng kim bạch ngân luyện chế mà thành, vậy căn bản liền không cách nào sử dụng. Bất kể là hoàng kim, vẫn là bạch ngân, cái đó độ cứng đều phi thường thấp, thậm chí dùng hàm răng là có thể cắn ra dấu ấn đến. Bởi vậy, bất kể là hoàng kim vẫn là bạch ngân, cũng không thể làm như tài liệu chính, đến luyện chế binh khí cùng áo giáp. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, Vưu Tể có tới 100.000 đại quân, như người người đều trên người mặc do hoàng kim cùng bạch ngân luyện chế áo giáp, này đến bao nhiêu tiền à? Vưu Tể căn bản là không thể tạo nổi. Nhìn Yến Quy Lai bừng tỉnh vẻ mặt, Tư Đồ Lôi Mạn nói, loài người luyện khí thuật, ta bao nhiêu hiểu rõ một ít, cơ bản là dựa theo 7 đồng 2 ngân 1 kim tỷ lệ đến tiến hành. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, hóa ra là như vậy à? Bất quá, bọn họ tại sao không cần thiết đây? Thiết tựa hồ kiên cố hơn cố. Cũng càng thêm sắc bén chứ. Lắc lắc đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không được, đồ sắt tuy rằng kiên cố sắc bén, thế nhưng linh khí chuyển tính phi thường kém, phải vô cùng cao thâm luyện khí kỹ thuật mới có thể luyện chế ra đến, phổ thông luyện khí sư là luyện chế không được. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Đồ sắt xác thực mạnh mẽ, nhưng là đồ sắt linh khí chuyển tính phi thường kém, phổ thông luyện khí sư, căn bản là không có cách dùng thiết đến luyện chế ra cao phẩm vũ khí cùng phòng cụ. Mạnh mẽ luyện chế ra bằng sắt binh khí cùng áo giáp, cường độ cũng phi thường kém, rất khó luyện chế ra cấp cao binh khí cùng áo giáp. Tuy rằng rất nhiều hoàng khí cùng đế binh đều là bằng sắt, thế nhưng trên thực tế, những kia siêu cấp hoàng khí cùng đế binh, kỳ thực là do thiên ngoại thiên thạch luyện chế mà thành, chủ yếu thành phần tuy rằng cũng là thiết, nhưng cũng nắm giữ sắt thường không có đặc tính. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, được rồi, vậy những thứ này thanh đồng, tạm thời thả ở nơi đó, bất quá. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm bạch ngân, ta đã đáp ứng Vưu Tể, muốn toàn lực đi xoay sở. Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, cho nên ta tới gọi ngươi, là bởi vì đồng trong kho ngân khí phi thường nặng, chúng ta cũng hoài nghi, đồng khố bên dưới, chính là ngân khố. Nghe được Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai trong nháy mắt sáng lên con mắt, không nói hai lời, trực tiếp há mồm ra, một cái đem Tư Đồ Lôi Mạn nuốt xuống. Không chờ Tư Đồ Lôi Mạn mở miệng kháng nghị, Yến Quy Lai liền triển khai thứ nguyên qua lại. Không gian trồng chất, chạy đi Phi Thiên Thành. Định vị Mãng Châu, giờ khắc này đang bị Phi Thiên Vương bên người mang theo, mà vào giờ phút này, hắn cũng chính đang này đồng trong kho. Bởi vậy, mới vừa hiện thân, Yến Quy Lai liền nhìn thấy trồng chất như núi thanh đồng. Cẩn thận đẻ tới, những này thanh đồng, đều là từng cây dài 10 mét, thô 1 mét to lớn đồng đầu, mỗi một cái đều trầm trọng vô cùng, có tới trên nặng 100 tấn. Nhẹ nhàng khịt khịt mũi, quả nhiên, chính như Tư Đồ Lôi Mạn nói như vậy. To lớn trong kho hàng, ra đồng khí tức ở ngoài, còn đầy dẫy nồng nặc, bạch ngân khí tức. Tuy rằng tạm thời tới nói, còn không cách nào xác định, nơi này đến cùng có bao nhiêu bạch ngân, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, này đồng khố dưới, khẳng định cất giữ lượng lớn bạch ngân. Dưới sự hưng phấn, Yến Quy Lai đột nhiên phun ra tư đồ lôi mạn, cũng không để ý tới nàng liên thanh oán giận, trực tiếp há mồm ra, đem từng cây to lớn đồng đầu, dồn dập cất đi. Đường kính 100 mét bản hình cầu không gian, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, liền hoàn toàn bị to dài đồng đầu chiếm đầy. Một đường chạy về lớn động đá, Yến Quy Lai trực tiếp đem hết thảy đồng đầu, toàn bộ phun ra ngoài, sau đó lần thứ hai đuổi tới. Liên tiếp chạy hơn 100 chuyến, đồng trong kho hết thảy thanh đồng, rốt cục toàn bộ bị mang đi. Theo tầng cuối cùng thanh đồng bị dịch chuyển đi, trong phút chốc, hào quang màu trắng bạc bay lên trời, hầu như tránh bỏ ra Yến Quy Lai hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng cây to dài ngân đầu, từng tầng trồng ở nơi đó, một chút nhìn lại, quả thực chính là một mảnh hải dương màu bạc. Ngân đầu thể tích, đương nhiên không sánh được đồng đầu, toàn bộ thể tích thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng cuốn lên một cái ngân đầu, Yến Quy Lai khoảng chừng đoán chừng một chút, này ngân đầu trọng lượng, một cái khoảng chừng 10 vạn lượng bạch ngân khoảng chừng. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trong kho hàng, trồng chất ngân đầu, có tới hơn 1 triệu cái, cùng gạch vàng số lượng, hầu như là như thế. Tuy rằng số lượng tương đồng, thế nhưng ngân đầu một cái thì có 10 vạn lượng, bởi vậy 1 triệu cái, vậy coi như là 1.000 ức lượng bạch ngân. Nhìn như đất cát đất đá giống như vậy, trồng chất tràn trề bạch ngân, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Lại đổ tốt, một khi hơn nhiều, kỳ thực cũng là đần độn vô vị. Nhớ lại mới vừa tỉnh lại thời điểm, chỉ vì mấy lượng bạch ngân, mấy lạng vàng, liền hài lòng không được, nhưng là hiện tại, loại tâm tình này, nhưng không bao giờ tìm được nữa. Chương 1780, Niết Bàn Cảnh Giới. Phút mấy lần, đem hết thảy bạch ngân trở về động đá sau khi, Yến Quy Lai xếp vào 10 vạn cái ngân đầu, tính toán 10 tỷ lượng bạch ngân, đem ý thức quay lại đến loài người trong thân thể. Mơ hồ mở mắt ra, sau một khắc, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa dâm, miệng trong mũi, rồi giao nồng nặc mùi thơm cơ thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, này Liễu Nhan ngủ say bên trong, tựa hồ đem hắn xem là bố oa oa, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nhìn này màu phấn hồng yếm dưới, Liễu Nhan này vóc người, Yến Quy Lai không khỏi một trận lúng túng, vội vàng giãy giụa tay chân, thoát ly Liễu Nhan ôm ấp. Nhìn yêu diễm cực kỳ Liễu Nhan, lần thứ nhất, Yến Quy Lai nhận ra được, như vậy cùng một cô gái ngủ cùng nhau, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Mặc dù nói, hắn trong lòng cũng không có cái gì kiểu diễm ý nghĩ, nhưng là Liễu Nhan nhưng là một cái thành thục nữ nhân, tình ngay lý gian, tựa hồ không quá thích hợp à. Dù sao, Liễu Nhan tương lai là phải lập gia đình. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai rón rén xuống giường, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ầm đùng, tiếng vang trầm nặng bên trong, cửa phòng nhẹ nhàng hợp lại, sau một khắc, Liễu Nhan chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một ít vui tươi ý cười. Yến Quy Lai dãy dụa thời điểm, Liễu Nhan cũng đã tỉnh lại. Nguyên bản, Liễu Nhan cho rằng, này Yến Quy Lai nhất định sẽ khinh bạc mình, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không từng muốn, tên tiểu tử này đúng là thuần thật thiện lương, thiên chân khả ái, căn bản cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Trong nội tâm buông lỏng trong lúc đó, không biết tại sao, Liễu Nhan dĩ nhiên phát hiện, mình trong nội tâm, có như vậy từng tia một tiếc nuối. Đỏ bừng mặt, Liễu Nhan nhất thời kéo đệm chăn, che lại khuôn mặt của chính mình, nàng này đều là đang suy nghĩ gì à? Một bên khác, Yến Quy Lai bận rộn cả một đêm, rốt cục hoàn thành đối với Vư Tể hứa hẹn, trong lòng cũng là hài lòng không được. Một đường rời khỏi phòng, Yến Quy Lai một đường đi xuống lầu, đến Kim Phượng Tửu lâu đại sảnh trước quầy. Vỗ vỗ quầy hàng, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, nhanh, đi mời các ngươi ông chủ lớn, đúng, chính là Vư Tể, lập tức xin hắn tới gặp ta. Thay đổi là những người khác đưa ra yêu cầu như thế, khẳng định không ai sẽ để ý tới. Nhưng là Yến Quy Lai nhưng bất đồng, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ 100 năm trước Sở Hành Vân ở ngoài, Yến Quy Lai vẫn là cái thứ nhất, hưởng thụ toàn bộ miễn phí đãi ngộ quý khách. Phải biết, mặc dù Vư Tể ở đây ăn cơm, này cũng là muốn trả thù lao. Rất nhanh, Yến Quy Lai yêu cầu, liền từng tầng thông báo lên, làm Yến Quy Lai uống xong một bình băng tủy thời điểm, Vư Tể vừa vặn vội vã từ bên ngoài đi vào. Một đường đi tới Yến Quy Lai trước, Vư Tể nói, làm sao, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Muốn ngươi hỗ trợ. Ngạc nhiên nhìn một chút Vư Tể, Yến Quy Lai đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ. Quá khứ trên 100 năm qua, Vư Tể quyền cao chức trọng, đã quen tất cả mọi người tìm hắn, đều là muốn hắn hỗ trợ. Bất quá lần này nhưng bất đồng, thậm chí có thể nói, Yến Quy Lai và những người khác, đều là không giống. Hắn từ không cần người khác hỗ trợ, vừa vặn ngược lại, cho tới nay, đều là hắn đang trợ giúp người khác. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai khẽ mỉm cười nói, ta không chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ, vừa vặn ngược lại, ta là phải giúp ngươi khó khăn. Giúp đỡ ta. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Vư Tể đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, kích động nói, ngươi là nói, này Bạch Ngân, có tin tức. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không không không, không phải Bạch Ngân có tin tức. Nghe được Yến Quy Lai, Vư Tể không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu nói, đúng đấy, nào có nhanh như vậy, ngươi chậm rãi xoay sở, việc này không vội vàng được, bất quá, coi như không có 100 ức 2, có 1 tỷ 2 cũng được à. Cười ha ha, Yến Quy Lai nói, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết lời à. Nhìn Vư Tể mờ mịt dáng vẻ, Yến Quy Lai cười nói, ta không phải có Bạch Ngân tin tức, trên thực tế, Bạch Ngân ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi tìm một chỗ, ta tốt giữ hàng à. Cái gì? Bạch Ngân đã vận đến rồi. Nghe được Yến Quy Lai, Vư Tể một cao nhảy lên, hét quái dị nói. Gật gật đầu, Yến Quy Lai cười nói, bao lớn điểm sự tình à, không phải 10 tỷ lượng Bạch Ngân sao? Ngươi mau mau tìm địa phương, ta lập tức cho ngươi. Đối mặt Yến Quy Lai, Vư Tể cười khổ nói, những kia hoàng kim, ta đều còn chưa kịp trở đi đây, hiện tại không địa phương gửi à? Không đáng kể khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, tùy tiện, ngược lại Bạch Ngân đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi muốn dùng thời điểm, cùng ta nói một tiếng là tốt rồi. Ừ. Hưng phấn gật gật đầu, Vư Tể trần trờ nói, đúng rồi, nếu ngươi có thể làm đến nhiều như vậy hoàng kim cùng Bạch Ngân, như vậy, ngươi có thể hay không làm đến thanh đồng đây? Ngươi vẫn đúng là muốn thanh đồng. Ngạc nhiên Vư Tể, Yến Quy Lai không khỏi kêu sợ hãi ra hoành. Tuy rằng hắn đã tin tưởng Tư Đồ Lôi Mạn suy đoán, thế nhưng làm Vư Tể chính mồm đòi lấy sẽ sau, nhưng vẫn để cho Yến Quy Lai hơi kinh ngạc. Nghe được Yến Quy Lai, Vư Tể hơi sững sờ trong lúc đó, vui mừng nói như vậy, ngươi có thanh đồng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai cười khổ nói, ta xoay sở Bạch Ngân thời điểm, bọn họ rồi cùng ta nói, ngươi khẳng định còn cần thanh đồng, vì lẽ đó. Cười hì hì, Vư Tể nói, này không phải rất hiển nhiên sự tình sao? Nếu thiếu mất hoàng kim cùng Bạch Ngân, liền tất nhiên khuyết thanh đồng à? Dù sao, thanh đồng mới là luyện khí tài liệu chính mà. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, thanh đồng ta cũng có, ngươi muốn bao nhiêu? Thật không tiện nhìn Yến Quy Lai, Vư Tể lúng túng nói, ta muốn 1000 vạn tấn thanh đồng. 1000 vạn tấn thanh đồng sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai khoảng chừng tính toán một chút, một cái đồng đầu 100 tấn, 1000 vạn tấn, cũng là 10 vạn cái mà thôi, đối với hắn mà nói, này bất quá là như muối bỏ bể mà thôi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không thành vấn đề, chờ ngươi lúc cần, tìm đến ta là tốt rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi vận đến. Hít vào một ngụm khí lạnh, Vư Tể không thể tin tưởng nhìn Yến Quy Lai nói, cái này, Yến huynh đệ, ngươi thật sự có nhiều như vậy Bạch Ngân cùng thanh đồng sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai để chén rượu trong tay xuống, cười khổ nói, ta lúc nào đã lừa gạt người? Các ngươi tại sao đều là không chịu tin tưởng ta? Chẳng lẽ nói, ta xem ra, rất như là một cái yêu thích nói dối, yêu thích nói mạnh miệng người sao? Vội vàng khoát tay áo một cái. Vư Tể lớn tiếng nói, không không không, then chốt là, ngươi này quá đáng sợ, nếu không là ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, lại cùng ngươi phí lời, nói chung, chuẩn bị kỹ càng địa phương sau, ngươi tìm đến ta, đến thời điểm ngươi liền biết, ta có phải là đang nói láo, có phải là ở khoác lác nói mạnh miệng. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai giơ lên trong tay băng tủy nói, đúng rồi, này băng tủy, chính là các ngươi nơi này rượu ngon nhất sao? Có hay không canh cao đường, càng hơi đắt rượu ngon đây. Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, Vư Tể không khỏi trần trở lên. Muốn nói càng tốt hơn rượu, kỳ thực là có, Sở Hành Vân trước khi đi, lưu lại một chút thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, là do băng tủy, đoái trên khắp nơi thạch tủy, tạo thành thần cấp rượu ngon, có thể nói là trong rượu đế tôn, chí cao vô thượng tồn tại. Khắp nơi thạch tủy có bao nhiêu quý giá, chỉ cần 3 giọt, liền có thể để một cái võ hoàng kéo dài tuổi thọ 3000 năm, hiệu quả thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, từ khi Sở Hành Vân sau khi rời đi, loại rượu này nước cũng đã không lại đối ngoại tiêu thụ. Ngoại trừ nhân tộc 7 đại tướng ở ngoài, hầu như không có ai có cơ hội uống loại này rượu ngon. Nhìn Vư Tể trần trờ dáng vẻ, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt, rất hiển nhiên, rượu ngon như vậy tuyệt đối là có. Chỉ có điều, loại này rượu ngon hiển nhiên là quý giá cực kỳ. Mặc dù lấy Vư Tể quyền thế cùng phú quý, cũng không nỡ dễ dàng bán ra. Bây giờ, Yến Quy Lai đã là niết bàn cảnh giới, nếu như thật sự có vượt xa quá băng tủy rượu ngon, như vậy hắn thậm chí có thể ở vòng kế tiếp thi đấu trước, đem thực lực mạnh hành tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Đã như thế, mặc dù này đại sở hoàng thất đối với hắn động thủ, hắn cũng không có gì lo sợ. Lời nói mạnh miệng, một khi Yến Quy Lai thành tựu võ hoàng, như vậy mặc dù đại sở hoàng thất phái ra đế tôn, Yến Quy Lai cũng sẽ không sợ. Coi như đánh không lại, Yến Quy Lai cũng tuyệt đối chạy thoát, tối thiểu có năng lực tự vệ, không lại e ngại bất luận người nào. Chỉ có điều, từ Vư Tể trên nét mặt xem, hắn hiển nhiên là không muốn bán à. Chương 1781, huyền ảo. Sâu sắc nhìn Vư Tể, Yến Quy Lai híp mắt suy tư một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, như vậy đi, ngươi nếu thật sự có thể lấy ra so với băng tủy rượu, tốt ra gấp 10 lần trở lên rượu ngon, ta đồng ý đem ngươi cần thiết bạch ngân cùng thanh đồng, lãi tức thấp cho ngươi mượn. Cái gì? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nghe được Yến Quy Lai, Vư Tể ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nói. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, này có cái gì chuyện cười có thể mở? Ta Yến Quy Lai nói, mãi mãi cũng là thật sự, ta chưa bao giờ đùa giỡn. T. Đối mặt Yến Quy Lai, Vư Tể nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt hết sạch lấp lóe. Mặc dù nói, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch cũng không hơn nhiều, thế nhưng trên thực tế, đối với bảy đại tướng tới nói, đã không có một chút tác dụng nào cùng ý nghĩa. Đối với bọn họ tới nói, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, càng nhiều chính là dùng để làm phần thưởng, đi khen thưởng những kia có công người mà thôi. So với băng tủy tốt gấp 10 lần rượu ngon, ta còn thực sự có, chỉ có điều. Ngươi xác định ngươi thật sự đồng ý, cầm những kia thanh đồng cùng bạch ngân, lãi tức thấp cho ta mượn. Vư Tể cực kỳ chân thành nói. Mỉm cười nhìn Vư Tể, Yến Quy Lai cười rất ngọt ngào. Hắn sở dĩ làm như thế, tuyệt không là đơn thuần chỉ vì rượu ngon, càng nhiều, là vì mau chóng đem thực lực tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, từ đó có tuyệt đối năng lực tự vệ. Thứ hai, nhiều như vậy bạch ngân cùng thanh đồng, Yến Quy Lai mặc dù lưu ở trong tay, cũng căn bản vô dụng, ngoại trừ trồng ở nơi đó rỉ sắt ở ngoài, hắn bản thân kỳ thực căn bản nhưng không dùng được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vư Tể đáp ứng rồi, muốn lấy 10 so với 1 tỷ lệ, đi đổi trong tay hắn bạch ngân cùng thanh đồng, đã như thế. Vư Tể căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. 10 tỷ lượng bạch ngân, hơn nữa to lớn lượng lớn thanh đồng, dựa theo Vư Tể đưa ra hối đoái tỷ lệ, như vậy hắn đem ghi nợ 30 ức lạng vàng to lớn nợ nần. Phải biết, Vư Tể quân đội, này cũng không phải một nhánh sinh sản tính quân đoàn, bản thân cũng không sản xuất tiền tài cùng vật tư, ngược lại mỗi ngày đều đang tiêu hao. Bởi vậy, số tiền này một khi mượn cho hắn, cơ vốn là một đi không trở lại, có thể đưa ra lợi tức, cũng đều là cần nhờ Kim Phượng Tửu lâu lợi nhuận năng lực, mà không phải quân đội bản thân đi sáng tạo giá trị. Bất quá, mặc dù biết rõ như vậy, Yến Quy Lai cũng bụng làm dạ chịu. Những vàng bạc này đồng, lưu ở trong tay hắn căn bản là vô dụng, một khi nhân tộc cửa ải nơi đó không chịu nổi, loài người bị hủy diệt, hoặc là bị quét sạch ra càn khôn thế giới, này Yến Quy Lai chỉ sợ cũng muốn áy náy chết rồi. Nắm giữ như vậy to lớn của cải, như không có thể làm nhân loại mưu phúc lợi, vậy khẳng định là phải gặp thiên khiển. Cổ ngữ vân, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Câu nói này tuyệt đối là chân lý. Bởi vậy, chỉ cần số tiền này, xác thực dùng ở quân bộ, xác thực dùng ở nhân tộc bảy đại tướng trên người, quả thật bị dùng để đối kháng yêu tộc, xác thực dùng ở thủ hộ nhân tộc trên, mặc dù không trả, Yến Quy Lai cũng không đáng kể. Đương nhiên, cho không là không thể, không phải Yến Quy Lai keo kiệt, mà là quân đội thuộc về vấn đề. Cái gọi là, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai, một khi quân đội kinh tế khởi nguồn, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác, như vậy nhánh quân đội này thuộc về liền gặp sự cố. Cái gọi là, ăn thịt người ta cơm, phải cho người ta bán mạng, tuy rằng lời này có chút thô giáp, thế nhưng đạo lý nhưng không có chút nào thô giáp, cho tới nay, càn khôn thế giới quân nhân, cũng rất coi trọng cái này. Nếu không phải là như thế, này đại sở hoàng thất như thế nào dám dễ dàng đứt rời bảy đại tướng quân phí, nguyên nhân còn không chính là ăn đại sở hoàng thất cơm, nhưng không cho người ta bán mạng sao? Liền đại sở hoàng thất khống chế, đều kiên quyết từ chối nhân tộc bảy đại tướng. Lại làm sao có khả năng, sẽ tiếp thu Yến Quy Lai tiền tài, nếu là bọn họ chịu thỏa hiệp, tiền này cũng không cần Yến Quy Lai móc, đại sở hoàng thất tuyệt đối sẽ không trả giá dành cho, liền lợi tức cũng không muốn, trực tiếp tặng không. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Vư Tể trong nội tâm cũng là minh kính giống như, Yến Quy Lai đồng ý cho hắn mượn tiền, cái này mượn cho, nhưng là lớn có huyền ảo. Mượn cho, không có cho tâm tư, nhân gia liền không thể mượn. Cái gọi là lợi tức, vậy thì là một cái tượng trưng mà thôi. Nếu ngay cả lợi tức đều không có, này nhánh quân đội này thuộc về, liền xảy ra vấn đề, mà này vừa vặn là nhân tộc bảy đại tướng, kiên quyết không thể chịu đựng. Nói đến rất buồn cười, có thể sự thực chính là như vậy, nếu như Yến Quy Lai không cần tiền lời, người kia nhà một cái miếng đồng, đều sẽ không cần ngươi. Chỉ có nhận lấy lợi tức, Vư Tể mới bằng lòng tiếp thu phần này hảo ý, tuy rằng có lừa mình dối người thành phần ở bên trong, thế nhưng chỉ cần lẫn nhau ước định cẩn thận, lẫn nhau ngầm hiểu ý, như vậy quân đội thuộc về vấn đề. Liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề. Hít vào một hơi thật dài, Vư Tể nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, 30 ức lạng vàng, ta hầu như không có năng lực trả lại, mặc dù có thể còn, này cũng cần mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai mỉm cười nói, muốn nói không cần các ngươi còn, vậy ngươi cũng không làm, thế nhưng tâm ý của ta, ngươi nên hiểu rõ. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, ta đối với quyền lợi, cũng vô dã tâm, mà trong tay ta, lại xác thực nắm giữ lượng lớn của cải, ta hy vọng mượn do các ngươi tay, đem những của cải này tác dụng phát huy được. Chỉ cần, các ngươi có thể cầm những của cải này dùng được, bảo vệ cẩn thận nhân tộc, đối với ta mà nói, cũng đã đầy đủ, cái gọi là lợi tức, này bất quá là tính chất tượng trưng, mặc dù các ngươi tạm thời phó không ra, ta cũng chắc chắn sẽ không thúc. Yến Quy Lai chậm rãi nói, đùng đùng đùng. Yến Quy Lai mà nói thanh âm vừa ra, liên tiếp đùng đùng trong tiếng, mấy bóng người, dồn dập ở Liễu Nhan dẫn dắt đi, từ bên cạnh cửa hông đi vào. Ngạc nhiên nhìn một chút một mặt ngưỡng mộ tình Liễu Nhan, dùng cuồng nhiệt cực kỳ mục chỉ nhìn hắn, một đôi bạch ngọc giống như tay nhỏ, càng là quay đến đỏ chót. Ở sau người hắn, sáu bóng người, dồn dập đi vào, vừa đi, vừa than thở lắc đầu, hai tay dùng sức vì là Yến Quy Lai một lời nói mà vỗ tay. Đi tới gần, Liễu Nhan hưng phấn nói, đến. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này, phân biệt là nhân tộc bảy đại tướng bên trong Cổ Man đại tướng, Bộ Phàm đại tướng, Bạch Băng đại tướng, Quân Vô Ưu đại tướng, Hoa Lộng Nguyệt đại tướng, cùng với Diệp Linh đại tướng. Oa nha! Đối mặt Liễu Nhan giới thiệu, Yến Quy Lai nhất thời quát to một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này sáu cái hình thái khác nhau bóng người, hai tay ôm quyền, từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Từ có ký ức tới nay, Yến Quy Lai chân thực đang nghe nói bảy đại tướng quá nhiều chuyện tích, bởi vậy đối với mấy tên này, đúng là bạn tri kỷ đã lâu. Mãi cho đến cuối cùng, làm Yến Quy Lai nhìn thấy Diệp Linh giờ. Diệp Linh dịu dàng cười một tiếng nói, không sai, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là một cái vô cùng tốt người cực kỳ tốt. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, này không cái gì, cùng các ngươi so ra, ta này đáng là gì? Nghe được Yến Quy Lai, thân cao thể trắng Cổ Man cười ha ha, vỗ vỗ Yến Quy Lai bả vai nói, được, ta yêu thích tính cách của ngươi, bất quá. Ngươi làm đã đầy đủ, đã không chút nào so với chúng ta chênh lệch. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi đừng tưởng rằng, ta là ở nịnh hót các ngươi, quay nịnh nọt của các ngươi, ta Yến Quy Lai không phải là người như vậy. Ngạo nghễ nhìn chung quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, lẽ ra, đại sở hoàng thất quyền thế cùng địa vị, tuyệt đối là ở các ngươi nhân tộc bảy đại tướng bên trên, nhưng là đối với bọn họ, ta chưa từng khúm núm, nô nhan tì cốt quá. Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, suy nghĩ thêm hắn cùng đại sở hoàng thất trong lúc đó phát sinh tất cả, bảy đại tướng đối diện một chút, lập tức không thể không âm thầm gật đầu. Chương 1782, Vô Liêm Sỉ. Xác thực, cho tới nay, Yến Quy Lai có thể chút nào chưa cho đại sở hoàng thất bất kỳ mặt mũi gì, làm đại sở hoàng thất thậm chí trong bóng tối mua hung, nếu muốn giết hắn, đây chính là tuyệt đối giả không được. Quan trọng nhất đó là, chính là vì tiểu tử này, này sở vô tình, hầu như cùng bảy đại tướng triệt để làm lộn tung lên. Đây chính là chính xác 100%, nếu không là thời khắc mấu chốt, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, cùng với Tử Vi Võ Hoàng không có đứng sở vô tình bên kia, hiện tại còn không biết kết cục sẽ như thế nào đây. Nhìn bảy đại tướng suy tư dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, ta tuy rằng lấy ra rất nhiều tiền, nhưng là so sánh mà nói, các ngươi hà không phải là đem hết thảy dòng dõi, toàn bộ đều đập vào trong quân đội. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai tiếp tục nói, hơn nữa, ta chỉ trả giá tiền tài, mà các ngươi càng là muốn liều mạng. Đứng chiến trường tuyến đầu tiên, không để ý chảy máu hy sinh, liều mạng chặn lại rồi yêu tộc, thủ hộ toàn bộ loài người, cùng các ngươi so ra, này lại đáng là gì? Nghe được Yến Quy Lai, nhân tộc bảy đại tướng tuy rằng đều không phải một lòng chỉ thích nghe tán dương người, thế nhưng không phải không thừa nhận, khi này tốt hơn lời nói đều là nói thật thời điểm, bọn họ nghe tới, cũng là phi thường hài lòng. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, quan trọng nhất chính là, các ngươi không chỉ đánh lên toàn bộ dòng dõi, thậm chí còn ghi nợ căn bản vô lực trả lại khoản tiền kếch xù, mà ta, kỳ thực trả giá, chỉ là một phần nhỏ tài sản mà thôi. Nghe được Yến Quy Lai, Quân Vô Ưu không khỏi sáng lên con mắt, hưng phấn nói, ngươi thật sự, như Vưu Tể nói như vậy, còn nắm giữ rất nhiều kim ngân cùng thanh đồng sao? Kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai cười khổ nói, tại sao, các ngươi mỗi người, đều không tin ta, ta nếu nói có, vậy thì khẳng định có à? Khà khà, xoa xoa hai tay, Cổ Man thật không tiện nói. Không biết tiểu huynh đệ, có thể hay không cũng mượn điểm tài nguyên cho ta, ta bộ đội, cũng đã rất nhiều năm, không có thay thế trang bị, ngươi không biết, các binh sĩ hiện tại áo giáp, cũng đã quá cũ nát, đã hầu như không cách nào sử dụng. Ừ ân, liên tục gật đầu, Quân Vô Ưu nói, đúng đúng đúng, ta cũng mượn một điểm, ngươi yên tâm, lợi tức chúng ta chiếu cho, chỉ có điều, tiền vốn mặt trên, tạm thời không trả nổi. Quân Vô Ưu mà nói thanh âm vừa ra, Bộ Phàm tiến lên trước một bước. Chờ mong nói, nếu như có thể, ta cũng muốn mượn một điểm, bao nhiêu đều được, lợi tức ta cũng sẽ cho. Nhìn ba cái lớn nam nhân, Vô Liêm Sỉ hướng về Yến Quy Lai đòi lấy vật tư trên trợ giúp, Bạch Băng, Diệp Linh, cùng với Hoa Lộng Nguyệt, không khỏi một trận xấu hổ. Nhưng là cứ việc cực kỳ xấu hổ, nhưng là các nàng cũng như thế không thể tiếp tục được nữa. Từ khi 10 năm trước, Đại sở Hoàng thất đứt rời đối với quân bộ cung cấp sau, bảy đại tướng quân phí, cũng đã là giật gấu vá vai. Muốn dựa vào thực lực cá nhân, nuôi sống 7 triệu đại quân, đó là tuyệt đối không thể. Tuy rằng miễn cưỡng kiên trì 10 năm, nhưng là giờ cho tới bây giờ, các binh sĩ áo giáp cùng binh khí, đã sớm là khuyết răng lỗ thủng, sắp sửa báo hỏng. Nếu như hiện tại yêu tộc đột nhiên xâm lấn, tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng là các binh sĩ tổn thương, tuyệt đối sẽ lớn đến kinh người. Một khi những binh sĩ này tử thương hầu như không còn, như vậy loài người lấy cái gì đến đối kháng yêu tộc đây? Theo luyện đan ngành nghề tan vỡ, nhân tộc đã rất khó bồi dưỡng được niết bàn cảnh giới trở lên cao thủ. Mặc dù chân linh thế giới đang không ngừng tiếp tế nhân tài, nhưng là không có niết bàn đan, những võ giả kia căn bản là không có cách đột phá đến niết bàn cảnh giới, thậm chí liền âm dương cảnh giới đều đã ít lại càng ít, căn bản là không có cách thành quân. Bởi vậy, này 7 triệu đại quân đã là loài người cuối cùng lá bài tẩy này một khi mất đi, loài người chắc chắn không cách nào ở càn khôn thế giới đặt chân. Bởi vậy, mặc dù rõ biết mình có chút vô liêm sỉ, nhưng là vì nhân tộc có thể tiếp tục ở càn khôn thế giới sinh tồn được, mặc dù khúm núm, vô liêm sỉ đi cầu người, bảy đại tướng cũng chắc chắn sẽ không để ý. Cho tới nói, tại sao bảy đại tướng không thể hướng về đại sở hoàng thất cúi đầu, không thể đối với đại sở hoàng thất khúm núm, kỳ thực không quan hệ cùng mặt mũi, cũng không quan hệ cùng tôn nghiêm. Thực sự là, đại sở hoàng thất muốn, là này 7 triệu đại quân quân quyền, một khi muốn đại sở hoàng thất tiền, này 7 đội quân, nhưng là về đại sở hoàng thất hết thảy. Lấy sở vô tình thành công vĩ đại, một khi hắn làm ra cái gì quyết định sai lầm, như vậy càn khôn thế giới nhân tộc, nhưng là triệt để chôn vùi. Tuy rằng có tinh không cổ lộ ở, đại sở hoàng thất, cùng với nhân tộc 7 đại tướng, có thể lui lại nhập tinh không cổ lộ, chạy đi chân linh thế giới, như thế có thể sống rất thoải mái. Nhưng là này truyền tống cổ trận, một lần có thể truyền tống mấy người. Càn khôn thế giới 10 tỷ nhân tộc, chân chính có thể thông qua truyền tống trận, đi đến chân linh thế giới, có thể có mấy người đây? Có thể nói, một khi nhân tộc luân hãm, như vậy hơn 100 triệu nhân tộc, ít nhất cũng phải chết 100 ức, chỉ có cao tầng nhất số người cực ít, mới có thể lui lại nhập tinh không cổ lộ. Một khi chiến cuộc biến hóa quá nhanh, liền cái đó như hắn tứ đại bộ châu như thế, bị chiếm quá nhanh, như vậy loài người chân chính có thể rời đi chân linh thế giới. Đem không vượt quá 1 vạn người, cái khác tất cả mọi người, đều phải chết. Vì nhân tộc 10 tỷ con dân, 7 đại tướng không ngại cầu bất luận người nào. Dù sao, phía thế giới này, là sinh bọn họ, nuôi thế giới của bọn họ, là sở đại ca thân thủ giao phó tại bọn họ trong tay thế giới. Dù như thế nào, mặc dù hy sinh tính mạng, bọn họ cũng tuyệt đối muốn bảo vệ. Bởi vậy, cứ việc xấu hổ mặt đỏ lên trứng, thế nhưng Bạch Băng, Diệp Linh, cùng với Hoa Lộng Nguyệt, đều mặt cười nhuận hồng nhìn Yến Quy Lai, tuy rằng ngoài miệng không nói gì. Thế nhưng rất hiển nhiên, các nàng cũng hy vọng có thể được Yến Quy Lai trợ giúp. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai khổ cười gật đầu một cái nói, được rồi, các người đã mở miệng, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt, như vậy đi. Mỗi người 1 ức lạng vàng, 10 tỷ lượng bạch ngân, các ngươi thấy thế nào? Nghe được Yến Quy Lai, 7 đại tướng nhất thời trợn to hai mắt, đồng thời phát sinh chỉnh tề tiếng kinh hô. Run rẩy há mồm ra, Diệp Linh nói, ngươi thật sự có thể lấy ra nhiều như vậy hoàng kim cùng bạch ngân sao? Kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta biết, những này hoàng kim cùng bạch ngân, khẳng định là không đủ dùng, bất quá, tạm thời tới nói, ta cũng chỉ có thể gom góp đến những này, còn khiếm khuyết bộ phận, đợi ta sau đó chậm rãi xoay sở đi. Yến Quy Lai mà nói thanh âm vừa ra, Hoa Lộng Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng nói, Thanh Đồng đây, Thanh Đồng ngươi có thể hay không cũng cho chúng ta một ít. Hồi tưởng lại này trồng chất như núi Thanh Đồng, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, Thanh Đồng không thành vấn đề. Các ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho các ngươi bao nhiêu. T. Đối mặt Yến Quy Lai, tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này, thật sự quá khoách đại. Nếu không là hắn thật sự cho Vưu Tể 300 triệu lạng vàng, mọi người nhất định sẽ coi hắn là thành là tên lừa đảo, hơn nữa là tối thấp kém nhất, hoàn toàn lừa gạt không tới người, cấp thấp nhất tên lừa đảo. Run rẩy hít một hơi, Bạch Băng nói, được rồi, nếu như ngươi thật có thể lấy ra kinh khủng như thế của cải, ta hy vọng biết, chúng ta cần trả giá cái gì. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta cái gì cũng không muốn, thậm chí, liền lợi tức cũng có thể không muốn, chỉ muốn các ngươi có thể sử dụng tốt số tiền này, toàn lực đi đối kháng yêu tộc, bảo vệ cẩn thận hết thảy lê dân bách tính, này liền đầy đủ. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Bạch Băng nói, tuy rằng ta rất kính phục ngươi loại này trinh tiết, bất quá đầu tiên, lợi tức khẳng định là phải cho, thứ yếu, Nói thật sự, ta không phải không tin ngươi, thế nhưng ngươi hành động, chung quy phải có mục đích đi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta hiện đang nói cái gì, các ngươi cũng không thể tin, đã như vậy, vậy chúng ta có thể ký kết khế ước à? Này cuối cùng giả không được chứ? Chương 1783, khế ước. Khế ước, nghe được Yến Quy Lai, nhân tộc bảy đại tướng nhất thời trợn to hai mắt. Bây giờ, bọn họ là không thể rời bỏ Yến Quy Lai trợ giúp, một khi Yến Quy Lai không bằng bọn họ đúng là không thể tiếp tục được nữa. Sở Hoàng Thất đã triệt để mục nát, mặc dù bọn họ chịu tướng quân quyền giao cho đại sở Hoàng Thất, bọn họ cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, đến vũ trang quân đội. Một cái hoàng triều mục nát, tuyệt đối không thể vẻn vẹn là Hoàng Thất mục nát, mà là toàn bộ quyền lợi giai tầng mục nát, là toàn bộ quan liêu hệ thống mục nát, này đã là không cứu. Trừ phi có thể đem đại sở Hoàng Thất hết thảy quan chức toàn bộ nắm lên đến, sau đó đem hết thảy quan chức toàn bộ đều xét nhà, bằng không, vẫn như cũ tập hợp không ra quá nhiều tiền tài đến. Này Sở Vô Tình tự cho là liễm tài vô số, phú khả địch quốc, nhưng là trên thực tế, hắn trong tay tiền tài, phần lớn cũng chỉ là kim phiếu mà thôi, hắn căn bản là không bỏ ra nổi vàng dòng bạc trắng đến. Phải biết, kim phiếu là ở ngũ đại quốc sư giám sát dưới, liên hợp phát hành, từ trăm năm trước mãi cho đến hiện tại, tổng số lượng là nhất định. Mặc dù là đại sở hoàng thất, cũng không có quyền tăng phát kim phiếu cùng ngân phiếu. Loài người vàng dòng bạc trắng, hầu như đều bị các cấp quan liêu, tham hủ hết sạch, chứa đựng ở từng người tàng bảo thất bên trong. Nói thực sự, mặc dù cầm hết thảy quan chức đều xét nhà, e sợ cũng sao không ra bao nhiêu vàng dòng bạc trắng, dù sao, tàng bảo thất đều là ở vào bí ẩn vị trí, cái nào tốt như vậy tìm. Bởi vậy, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể cố định giá khởi điểm, đề ra bất kỳ cái gì yêu cầu, bọn họ đều không thể từ chối. Nhưng là hiện tại, Yến Quy Lai không chỉ không đưa ra bất cứ thỉnh cầu gì, ngược lại nguyện ý cùng bọn họ ký kết khế ước, đã như thế, lẫn nhau giao dịch, nhưng là triệt để hạn định ở thương mại lĩnh vực, lẫn nhau trong lúc đó, liền đều không cần nhờ ơn. Nhìn nhân tộc bảy đại tướng, đều một mặt kinh ngạc, lại không người chịu động, Yến Quy Lai không khỏi lắc lắc đầu, dặn dò Liễu Nhan mang tới giấy bút, nhanh chóng viết lên. Rất nhanh, Yến Quy Lai múa bút thành văn trong lúc đó, một phần chế tạo mượn dựa theo, rất nhanh liền vung lên mà liền. Dầm run lên trong lúc đó, Yến Quy Lai đem mượn dựa theo đưa cho Bạch Băng nói, ngươi nhìn một chút, như vậy có thể chứ? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Bạch Băng thuận lợi tiếp nhận mượn dựa theo, nhìn kỹ lại, rất nhanh, Bạch Băng liền trợn to hai mắt. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Băng nói, này không được, nếu như nói, chỉ là thương mại giao dịch, như vậy lợi tức không thể là 3/10, mà nhất định là 5/10. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, 5/10 lợi tức, lấy các ngươi nhân tộc bảy đại tướng thân phận và địa vị, đi tiền trang cũng có thể thải đi ra đi. Cái nào còn cần ta? Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, này không giống nhau, đầu tiên, tiền trang không thể thải ra nhiều tiền như vậy đến, thứ yếu, tiền trang cũng thải không ra vàng dòng bạc trắng, bọn họ đưa ra, cũng bất quá là kim phiếu ngân phiếu mà thôi. Cái này, cười khổ nhìn Bạch Băng, Yến Quy Lai thực sự là không nói gì, này đều là cái gì thế giới à, chủ động muốn lợi tức thấp tức. Không đồng ý dĩ nhiên là đối phương, này nói ra cũng không ai tin à. Nhìn Yến Quy Lai cười khổ dáng vẻ, Bạch Băng nói, nếu, ngươi muốn thuần thương mại hóa, vậy chúng ta nhất định phải dựa theo thương mại hóa đến, lừa mình dối người sự tình, chúng ta bảy đại tướng là không làm. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng quay đầu nhìn về Vưu Tể nhìn sang, nhíu mày nói, ngươi bên kia mượn dựa theo cũng đều thủ tiêu đi, chúng ta nhân tộc bảy đại tướng, cùng tiến vào cùng lùi. Kiên quyết gật gật đầu. Vưu Tể nói, không thành vấn đề, tất cả theo lời ngươi nói đến. Gật gật đầu, Bạch Băng quay đầu nhìn về Yến Quy Lai nhìn lại, trầm giọng nói, như vậy, chúng ta tổng cộng mượn 700 triệu lạng vàng, 70 tỷ lượng bạch ngân, còn thanh đồng. Nghe Bạch Băng thao thao bất tuyệt tính toán, Yến Quy Lai không khỏi liên tục cười khổ, bất quá như thế nào cũng được rồi, ngược lại mặc kệ như thế nào, được những của cải này sau, nhân tộc liền có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Rất nhanh, Bạch Băng liền tính toán xong xuôi. Nghiêm túc nói, dựa theo hoàng kim 3:1, bạch ngân 10:1, thanh đồng 100:1 tỷ lệ, chúng ta tổng cộng nợ ngươi 100 ức lạng vàng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta là không đáng kể, các ngươi vui vẻ là được rồi. Nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng nhất thời mặt đỏ lên trứng, thế nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Bọn họ đi nơi nào là 100 ức lạng vàng, đi trả lại Yến Quy Lai à? Trên thực tế, dựa theo 5/10 lợi tức, chỉ là lợi tức, bọn họ liền căn bản là tránh không ra. Chính như Yến Quy Lai nói như vậy, tuy rằng trên danh nghĩa thay đổi, nhưng là trên thực tế, bản chất lại không biến, ngược lại mặc kệ làm sao thiêm, bọn họ đều là không trả nổi. Rất nhanh, chính thức khế ước lời ghi chép đính đi, dựa theo so sánh 10 tỷ lệ, Yến Quy Lai mượn cho nhân tộc 7 đại tướng, 700 triệu lạng vàng, cùng với 70 tỷ lượng bạch ngân. cho tới thanh đồng. Cái nhu cầu này lượng là phi thường lớn, luyện khí giờ, thanh đồng dùng lượng, càng là chiếm được 6, 7 phần 10, là lấy tấn làm đơn vị đi tính toán. Nói chung, Yến Quy Lai đem hết thảy thu vào 7 phần 10 lấy ra, một khi hoàn thành giao tiếp, này nhân tộc 7 đại tướng, liền ghi nợ hắn dòng dã 100 ức lạng vàng, hàng năm ánh sáng lợi tức, liền tộc có 500 triệu lạng vàng. Rất nhanh, nhân tộc 7 đại tướng, liền dồn dập ở khế ước trên ký tên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Phần này hiệp ước là do 7 đại tướng cộng đồng ghi nợ, cái này nợ nần cũng để cho 7 người liên hợp gánh chịu. Đương nhiên, giờ đến hiện tại, hiệp ước vẫn không có chính thức có hiệu lực, muốn đến Yến Quy Lai hoàn toàn giao phó hết thảy ước định của cải sau khi, mới có thể chính thức lên hiệu. Thương nghị xong hiệp ước sau khi, Yến Quy Lai nói, được rồi, kế tiếp, các ngươi tận mau trở về chuẩn bị một chút nhà kho, chờ ta tham gia xong vòng thứ 2 thanh mục học phủ sát hạch, liền hoàn thành giao tiếp. Gật gật đầu. Bạch Băng nói, không thành vấn đề, chúng ta này liền trở về chuẩn bị, chờ ngươi hoàn thành thứ 2 luận sát hạch sau, chúng ta lập tức hoàn thành giao dịch. Lẫn nhau ước định cẩn thận sau khi, đoàn người cấp tốc xoay người rời đi. Hiện tại, quân đội thay thế trang bị, đã là lửa xém lông mày. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải mau chóng đi chủ bị chứa đựng nhà kho, liên hệ luyện khí sư, rất nhiều công tác cần phải đi làm. Nguyên bản, Vư Tể cũng dự định lập tức rời đi, bất quá Yến Quy Lai làm sao có khả năng thả chạy hắn. Một cái kéo lại Vư Tể, Yến Quy Lai nói, không được, ngươi cũng không thể đi, ngươi đáp ứng rượu ngon của ta đây. Đối mặt Yến Quy Lai đòi lấy, Vư Tể mãnh vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới lúc trước hứa hẹn. Không nói hai lời, Vư Tể trực tiếp vung tay lên, 10 cái ôn hòa bình ngọc, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Vư Tể nói, thật không tiện, ta chỗ này chỉ có thể cho ngươi 10 bình, nhiều hơn nữa, chúng ta đặc thù giải thưởng, cũng chỉ có thể thủ tiêu. Đối mặt này 10 cái chứa đầy thần phẩm tẩy tủy linh dịch bình ngọc, Yến Quy Lai không nói hai lời, một vẫy tay một cái, liền toàn bộ cất đi. Cười hì hì, Yến Quy Lai nhìn Vư Tể nói, được rồi, chỗ rượu này bao nhiêu tiền, ngươi ra giá đi. Tức giận hoành Yến Quy Lai một chút, Vư Tể nói, hiện tại ngươi nhưng là chúng ta to lớn nhất chủ nợ, ngươi cũng biết, chúng ta mượn tiền của ngươi, đời này e sợ đều không trả nổi, vì lẽ đó ngươi hiện tại sẽ cùng ta đàm luận tiền, có ý nghĩa gì sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, được rồi. Rượu này đối với ta phi thường trọng yếu, dư thừa mà nói ta liền không nói, ngược lại cảm ơn ngươi rồi. Gật gật đầu, Vư Tể nói, đáng tiếc, lão đại lúc gần đi, lưu lại thần phẩm tẩy tủy linh dịch quá thiếu, không phải vậy, ta có thể nhiều cho ngươi điểm. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không đáng kể, có này 10 bình, đã đầy đủ, làm người không thể quá tham, ngươi nói đúng hay không? Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Vư Tể nói, được rồi, dù như thế nào, ngược lại rượu ta cũng cho ngươi. Hiện tại ta cuối cùng có thể đi làm ta chuyện của chính mình chứ. Phất phất tay, Yến Quy Lai nói, chỉ cần có rượu, tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi yêu làm gì liền làm gì đi. Chương 1784, Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai xoay người, kéo lại Liễu Nhan Ngọc Thủ, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Một đường chạy đi trong đại sảnh, Liễu Nhan nhìn thấy Yến Quy Lai lại muốn giúp nàng điểm nguyên tương băng tủy, không khỏi mặt mày biến sắc. Một cái kéo lại Yến Quy Lai tay. Liễu Nhan nói, không xong rồi, ta lúc này mới vừa vặn tỉnh rượu, là thật sự uống không trôi. Bất đắc dĩ nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, vậy làm sao bây giờ à, ta một người uống, có phải thật rất khổ, một lần cuối cùng, lại theo ta uống một lần cuối cùng, đều có thể chứ. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, nếu không, ta cùng ngươi uống nước trái cây đi, này rượu mạnh, ta thực sự là... Nước trái cây sao? Ngoạo cổ suy nghĩ một chút, Yến Quy Lai gật đầu nói. Cũng được, mặc kệ uống gì, chỉ cần ngươi có thể bồi tiếp ta, ta thì sẽ không thống khổ như vậy khổ sở. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, quay về hầu gái gảy cái tiếng vang chỉ, băng Liễu Nhan muốn một chén nước trái cây. Sau đó, ở Liễu Nhan làm bạn dưới, Yến Quy Lai liên tiếp đem 10 bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch, toàn bộ uống vào. Vẫn đúng là đừng nói, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, đúng là không được, cùng này băng tủy so ra, hiệu quả đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. 10 bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch rót hết. Hấp thu lượng lớn linh khí sau, Yến Quy Lai cảnh giới, liên tục tăng lên. Đến lúc cuối cùng một bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch mở ra cái nắp thời điểm, Yến Quy Lai đã tăng lên tới Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Than thở lắc lắc đầu, Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Nhan nói, đến, ngươi cũng đừng ánh sáng uống nước trái cây. Này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, cùng cái khác rượu không giống, ngươi cũng nếm thử. Không, nhanh chóng bày hai tay, Liễu Nhan nói, ngươi mình uống đi, ta là thật sự chịu không nổi rượu lực. Ngươi không thể bắt nạt như vậy ta một cô gái mà. Bắt nạt ngươi. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Yến Quy Lai cười lắc đầu nói, thôi đi, ta không trả nổi giải ngươi, nếu ngươi thật làm mình là nhỏ yếu tiểu nữ tử, như thế nào sẽ một kiên kháng lên nhiều như vậy già trẻ bệnh tàn sinh hoạt áp lực. Ngươi, ta, nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Xác thực, uống chút rượu sợ cái gì? Vì những hài tử kia, vì những kia người già yếu bệnh tật, chỉ cần không uống chết, nàng xưa nay liền không có gì lo sợ, như thế nào sẽ sợ này chỉ là một chén nước rượu. Huống chi, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, nàng nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, là do khắp nơi thạch tủy, dựa theo so sánh một tỷ lệ, cùng băng tủy đoái chế mà thành. Phải biết, này khắp nơi thạch tủy, nhưng là có thể kéo dài 3.000 năm tuổi thọ thiên địa chí bảo, tùy tiện một chén khắp nơi thạch tủy, liền giá trị liên thành, làm sao là người như nàng, phối uống. Đối với Yến Quy Lai, Liễu Nhan đã sớm là khăng khăng một mực. Lại không nói, Yến Quy Lai cùng nàng ngủ ở cùng trên một cái giường, tiến vào đồng nhất cái ổ chăn, then chốt là, hắn đã đáp ứng rồi Yến Quy Lai, này một đời, chỉ cùng hắn một người uống rượu. Đặc biệt là ngày hôm nay, nàng tận mắt chứng kiến Yến Quy Lai cùng 7 đại tướng giao dịch, vì nhân tộc tương lai, Yến Quy Lai đem Phú Khả Địch Quốc của cải, hầu như tặng không cho nhân tộc 7 đại tướng. Vào thời khắc ấy, ở Liễu Nhan trong lòng, Yến Quy Lai tỏa ra vạn dựa vào ánh sáng, vì hắn, nàng cái gì đều đồng ý. Nếu như hy sinh tính mạng của nàng, có thể đổi lấy hắn hài lòng nở nụ cười, nàng cũng sẽ không chút do dự chết cho hắn xem. Đối với Yến Quy Lai, Liễu Nhan đúng là xuất phát từ nội tâm sùng bái, cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bởi vậy, dù như thế nào, loại này mặc dù là vưu tể, đều coi là chí bảo, dễ dàng không chịu cho ra rượu ngon, nàng là dù như thế nào, cũng không chịu uống. Bất quá rất hiển nhiên, tuy rằng lẫn nhau nhận thức thời gian cũng không lâu, thế nhưng Yến Quy Lai thực sự hiểu rất rõ nàng, rất dễ dàng liền nhìn thấu nàng. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, vì nàng đổ đầy một chén thần phẩm tẩy tủy linh dịch, Liễu Nhan biết nàng đã không cách nào từ chối, bằng không, hắn nhất định sẽ tức giận. Cẩn thận từng ly từng tí một bưng chén rượu lên, Liễu Nhan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Quy Lai nói, dù như thế nào, cảm ơn ngươi thịnh tình, bất quá, ta chỉ uống một chén nha. Nhiều hơn nữa, ta thật sự không thể uống, không phải vậy, ta thuyết phục không được mình. Mỉm cười cùng Liễu Nhan đụng một cái chén, Yến Quy Lai nhìn nàng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, mình nhưng không có uống. Hắn đã là niết bàn cửu trùng thiên, nhiều hơn nữa uống cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhìn thấy Liễu Nhan đem trong chén rượu ngon uống sạch, Yến Quy Lai nhẹ nhàng đem chén rượu trong tay, đẩy lên Liễu Nhan trước, mỉm cười nói, nơi này còn có một chén, ta thực sự uống không trôi, ngươi giúp ta uống đi. Ngạc nhiên nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan há miệng ba, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Liễu Nhan sống ở đó bên trong, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, làm sao, chê ta bẩn sao? Vẫn là xem thường ta. Nghe được Yến Quy Lai nói như vậy, Liễu Nhan không khỏi nở nụ cười khổ. Yến Quy Lai đều cầm nói tới như vậy, nàng làm sao có thể không uống đây? Bằng không, há không phải nói rõ nàng thật sự ghét bỏ Yến Quy Lai. Nói thật, ở Liễu Nhan trong lòng, Yến Quy Lai là thánh khiết, khắp toàn thân. Đọc tỏa ra sạch sẽ khí tức, nàng nơi nào sẽ ghét bỏ hắn bẩn à. Nhẹ nhàng bốc lên liền bị, Liễu Nhan mặt không khỏi chiều đỏ lên, nhẹ nhàng uống sạch trong chén rượu ngon, Liễu Nhan trong nội tâm âm thầm thẹn thùng, chén rượu này bên bờ, mới vừa rồi bị Yến Quy Lai chạm qua. Như vậy tính ra, bọn họ có tính hay không là, mượn vật hôn môi cơ chứ? Hai chén thần phẩm tẩy tủy linh dịch vào bụng, Liễu Nhan nhất thời cảm giác bên trong thân thể linh khí phun trào, chỉ hơi sững sờ trong lúc đó. Liền như thế ngồi ở chỗ này, Liễu Nhan cảnh giới, dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tầng 1. Khoảng thời gian này tới nay, Liễu Nhan y dựa vào việc tu luyện của chính mình, nguyên bản liền tăng lên một cấp, những ngày này cùng Yến Quy Lai uống rượu, lại tăng lên một cấp. Ngày hôm nay, liên tục hai chén thần phẩm tẩy tủy linh dịch xuống, nàng cảnh giới, dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên một cấp. Không không không. Chính suy tư trong lúc đó, Liễu Nhan quanh thân lần thứ hai linh khí tuôn ra, cảnh giới lại tăng lên một cấp, đạt đến âm dương tầng 8. Tuy rằng Liễu Nhan đối với linh khí tiêu hóa cùng hấp thu năng lực, không sánh được Yến Quy Lai, nhưng là và những người khác so ra, nàng rồi lại mạnh rất nhiều. Phải biết, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch, mặc dù là niết bàn cảnh giới Yến Quy Lai, đều suýt chút nữa bị căng nứt, huống hồ chỉ có âm dương cảnh giới Liễu Nhan. Nếu như nói, Yến Quy Lai đối với linh khí tiêu hóa cùng hấp thu năng lực, gấp trăm lần với người bình thường. Như vậy Liễu Nhan đối với linh khí tiêu hóa cùng hấp thu năng lực, tuyệt đối gấp 10 lần so với người bình thường. Tối thiểu cũng có Yến Quy Lai 1/10 khoảng chừng, thậm chí càng cao hơn một ít. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, thiên phú của ngươi không sai à, ngươi hẳn là cũng là một hệ thiên phú chứ. Gật gật đầu, Liễu Nhan nói, đúng đấy, chúng ta Liễu gia, nguyên bản cũng là danh môn vọng tộc, gia truyền khổ Liễu võ linh, là lớn nhất sức sống thực vật, được xưng ngàn năm bất tử, chết rồi ngàn năm không ngã, cũng sau ngàn năm bất hủ. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, này liền chẳng trách, bất quá, ngươi thiên phú tốt như vậy, năm đó tại sao không đi tham gia thanh mộc thi học kỳ đây? Chương 1785, tuyệt đối mê hoặc. Cười khổ một tiếng, Liễu Nhan nói, ai nói ta không đi à, năm đó ta cũng đi tới, nhưng đáng tiếc chính là, ta liên thành thành phố thi đấu đều không quá, liền bị đào thải rơi mất. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai lần thứ hai băng Liễu Nhan đổ đầy một chén tẩy tủy linh dịch, trầm giọng nói, vì lẽ đó ta nói, trong khu ổ chuột, tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, chỉ có điều, không ai có bản lĩnh cầm bọn họ tìm ra mà thôi. Đúng đấy, thở dài một tiếng, Liễu Nhan nói, kỳ thực, chúng ta Liễu gia khổ Liễu, là phi thường thích hợp luyện đan, chỉ tiếc, hiện tại sát hạch tiêu chuẩn, chúng ta là không cách nào thông qua sát hạch. Gật gật đầu, Yến Quy Lai hai mắt tỏa ánh sáng nói, ngươi không phải không biết làm sao dạy người bắt cá sao? Kỳ thực rất đơn giản à, ngươi chỉ cần đem những kia bị mai một, chân chính luyện đan thiên tài, đều tuyển ra, không liền có thể lấy. Nhíu nhíu mày, Liễu Nhan nói, ngươi nói cũng dễ dàng, nhưng là phải biết, liền ngay cả thanh mộc học phủ, cũng không tìm tới biện pháp quá tốt đi chọn rút, chúng ta có thể như thế nào đây? Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi ha ha nở nụ cười. Xác thực, thiên tài chân chính chọn lựa phương pháp, cho tới nay, đều là bị linh mộc đế tôn, dĩ cập nguyên đến thanh mộc học phủ lũng đoạn. Một khi chọn lựa phương thức tiết lộ đi ra ngoài, như vậy các gia tộc lớn, e sợ đều sẽ dồn dập ra tay, cùng thanh mộc học phủ tranh đoạt này có hạn thiên tài tài nguyên. Bởi vậy, theo luyện đan truyền thừa đoạn tuyệt, giờ đến hiện tại, đã không có ai biết, phải làm như thế nào, mới có thể chọn lựa ra chân chính luyện đan thiên tài. Bất quá cũng may, 100 năm trước, thanh mộc học phủ thiên bộ tổng giáo tập, thượng quan thiên thu, hiện tại nhưng là ở Yến Quy Lai dưới cờ, chọn lựa luyện đan thiên tài bí quyết cùng phương pháp, Yến Quy Lai là hiểu rõ vô cùng. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, phương pháp ta có thể nói cho ngươi, hơn nữa, ta còn có thể tập trung vào lượng lớn tài chính, ngươi muốn làm, chính là dựa theo phương pháp ta nói, đi mỗi cái xóm nghèo, đem người mới tuyển ra là có thể. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời sáng lên con mắt, theo bản năng cầm chén rượu lên, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hưng phấn nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, ngươi thật sự đồng ý tập trung vào lượng lớn tiền tài, từ những kia lang thang đứa nhỏ đồng bên trong. Chọn lựa cùng bồi dưỡng những kia có tiềm lực thiên tài, cho bọn họ một phần hy vọng à? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đương nhiên, tại sao lại không chứ? Đột nhiên đem chén rượu đặt ở trên bàn, Liễu Nhan một phát bắt được Yến Quy Lai hai tay, cực kỳ cuồng nhiệt nói, cảm ơn. Ngươi thật sự quá tốt rồi, thật không biết, nên làm gì cảm tạ ngươi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, phía trên thế giới này, có thể không chỉ có một mình ngươi, nắm giữ giúp người làm niềm vui thiện lương chi tâm. Ta cũng có. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Hơn nữa, một khi đem những kia thiên tài chân chính chọn lựa cùng bồi dưỡng được đến, ta hết thảy tập trung vào, đều sẽ vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần tránh trở về, không phải sao? Mỉm cười gật đầu, Liễu Nhan nói, sự thực tuy rằng xác thực như vậy, nhưng là này dù sao cũng là một phần cao nguy hiểm đầu tư, trừ ngươi ra, không ai sẽ đem nhiều như vậy tiền tài, tập trung đến những kia lang thang đứa nhỏ đồng trên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Nhan ngọc thủ. Yến Quy Lai nói, đây là một cái trường kỳ, cực kỳ nặng nề công tác, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể kiên trì, cầm chuyện này làm tiếp, cho những kia tuyệt vọng bên trong bọn nhỏ, mang đi một tơ hy vọng. Mừng rỡ gật đầu, Liễu Nhan nói, yên tâm đi, này chính là ta vẫn muốn làm, thế nhưng là không có năng lực đi việc làm, tin tưởng ta, ta sẽ dùng ta toàn bộ tâm linh, đi làm tốt chuyện này. Hít vào một hơi thật dài, Liễu Nhan tiếp tục nói, một hồi, ta liền đi sa thải Kim Phượng Tửu lâu tổng lý sự tình chức vị. Ta đem tập trung ta hết thảy tinh lực, đi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, đừng. Tại sao muốn từ đi Kim Phượng Tửu lâu tổng lý sự tình à? Phải biết, có thân phận này, sẽ dễ dàng hơn ngươi làm việc, không phải vậy, hừ hừ. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ. Đúng đấy, lấy đại sở hoàng thất, bây giờ hủ bại trình độ, như không có Kim Phượng Tửu lâu, như không có nhân tộc bảy đại tướng làm chỗ dựa, nàng mặc dù có tiền nữa. Cũng căn bản làm không là cái gì. Nhìn Liễu Nhan như có ngộ ra dáng vẻ, Yến Quy Lai móc ra một chút kim phiếu, đưa cho Liễu Nhan nói, nơi này là 10 triệu lượng kim phiếu, ngươi cầm làm tài chính khởi động, lấy thành thị làm đơn vị, đi chọn rút những kia bị mai một thiên tài. Nhìn Yến Quy Lai trong tay này một chút kim phiếu, Liễu Nhan nhất thời kêu lên sợ hãi, à, dùng không được nhiều như vậy đi. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nghiêm túc nói, mặc dù nói, chúng ta nhằm vào mục tiêu, chủ yếu là khu dân nghèo lang thang đứa nhỏ đồng. Nhưng là nếu như có bình dân nhà con cháu đồng ý tham gia kiểm tra, chúng ta cũng không cần từ chối à. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, muốn hấp dẫn hết thảy có tiềm lực thiên tài tới tham gia kiểm tra, nhất định phải đưa ra đầy đủ mánh lới, lấy ra có đủ nhiều lợi ích, bằng không, mặc dù là lang thang đứa nhỏ đồng, cũng sẽ không điều tới tham gia đi. Rất tán thành gật gật đầu, Liễu Nhan nói, xác thực, chỉ có đưa ra có đủ nhiều lợi ích, để chọn lựa có đầy đủ sức hấp dẫn, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người, mang theo con trai của chính mình, tới tham gia kiểm tra. Chớp mắt một cái trong lúc đó, Yến Quy Lai để sát vào Liễu Nhan bên tai, thấp giọng nói, trên thực tế, chúng ta có thể làm một cái mặt hướng hài đồng hoàng kim giải thi đấu, tiền thưởng tổng ngạch vì là 10 triệu lượng. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, lấy thành thị làm đơn vị, mỗi cái 15 tuổi trở xuống hài tử, đều có thể miễn phí vượt ải một lần, một khi vượt ải thành công, thì sẽ thu được vạn lạng vàng. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nói, không phải chứ. Vạn lạng vàng, đây cũng quá có thêm đi. Thản nhiên nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, không cho ra tuyệt đối mê hoặc, làm sao có thể gây nên to lớn náo động đây. Nhưng là, chần chờ nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, nhưng là một khi chọn lựa ra thiên tài quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đi phát thưởng kim mà. Đây căn bản không có lời. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi cười ha ha. Hắn chọn lựa tiêu chuẩn, nhưng là dựa theo Thanh Mộc học phủ, thiên bộ tiêu chuẩn. Thiên tài như vậy, nhất định không có bao nhiêu, tìm khắp cả toàn bộ loài người, cũng chưa chắc có thể tìm ra 1.000 cái. Nếu như nói, tiêu tốn 10 triệu lượng hoàng kim, liền có thể chọn lựa ra 1.000 cái luyện đan thiên tài. Này Yến Quy Lai tuyệt đối là kiếm lời phiên. Chính suy tư trong lúc đó, Liễu Nhan đột nhiên kinh hô một tiếng, ngơ ngác nắm bắt chén rượu nói, nha, ta tại sao lại đột phá, hiện tại, ta tựa hồ đã đến âm dương cửu trùng thiên rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai mỉm cười nói, này không phải rất bình thường sao? Đừng nói ngươi nắm giữ khổ liễu võ linh, mặc dù ngươi chỉ là người bình thường, uống loại này cấp bậc linh dịch, cũng nên tăng lên. Chậm rãi đứng dậy, Yến Quy Lai nói, rượu còn dư lại, ngươi đều nhận lấy đi, chờ sau khi đột phá lại uống. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai bắn ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, mỉm cười nói, đây là ta mới vừa rồi cùng Vưu Tể muốn tới hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, ngươi tìm cái thời gian, đột phá đến Niết Bàn cảnh giới, sau đó lập tức đi làm việc đi. Nói xong, Yến Quy Lai quay về Liễu Nhan khoát tay áo một cái, sau đó xoay người, hướng mật thất phương hướng chạy đi. Hắn đã đến Niết Bàn cửu trùng thiên, kế tiếp, là thời điểm ăn vào võ hoàng đan, đem cảnh giới tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Ngày mai, Thanh Mộc thi học kỳ toàn quốc thi vòng thứ hai, liền đem bắt đầu rồi. Đối mặt đại sở hoàng thất, rất có thể ám sát, Yến Quy Lai nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhìn theo Yến Quy Lai bóng người dần dần đi xa, Liễu Nhan nắm chặt trong tay bình ngọc, nhân sinh. Chưa từng có như hiện tại như vậy, tràn ngập phấn chấn, tràn ngập hy vọng. Bình phục quyết tâm tình, Liễu Nhan đứng dậy, hướng mình phòng nghỉ ngơi đi đến. Làm Kim Phượng Tửu lâu tổng lý sự tình, nàng tự nhiên có mình chuyên dụng mật thất, phối hợp với hoàn mỹ Niết Bàn Đan, hết thảy đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vào giờ phút này, Liễu Nhan một lòng chỉ muốn đột phá đến Niết Bàn cảnh giới, chỉ có như thế, nàng mới có thể càng tốt hơn, bang Yến Quy Lai làm việc, đi thực hiện hai người cộng đồng lý tưởng cùng theo đuổi. Chương 1786, hai lượt thi đấu. Nam Minh học phủ bên trong, một tòa nhà to lớn trong kiến trúc, hơn vạn tên 10 tuổi hài đồng, tụ tập ở đây. Ngày hôm nay, là lần này Thanh Mộc thi học kỳ, quan trọng nhất tháng ngày, thành công xông qua sơ lượt học viên, đều chạy tới, tham gia này vòng thứ 2 sát hạch. Này vòng thứ 2 sát hạch, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói đến, kỳ thực cũng không phải sát hạch, càng như là một hồi khen thưởng, cùng với bên trong học viện bộ cuộc thi xếp hạng. Bản lượt sát hạch sân bãi, cũng không ở Nam Minh trong thành, mà là cách xa ở hải ngoại, một tòa thật to trên hải đảo, cần thông qua truyền tống trận, mới có thể đến chấm to lớn kiến trúc bên trong, ngay chính giữa trên đài cao. Cuối cùng giám khảo dùng âm thanh vang dội, tuyên đọc này một vòng sát hạch phương pháp, cùng với bài vị căn cứ. Này cái hải đảo, ở vào biển rộng nơi sâu xa, diện tích phi thường to lớn, ngang dọc hơn 100 km trên hải đảo, có một tòa thái cổ cự tháp bên trong, là một cái lớn vô cùng không gian, trong đó trồng lượng lớn linh hoa, linh thảo, cùng với linh quả, tham gia bản lượt sát hạch thí sinh, cần muốn đi vào trong tháp, hái lượng lớn dược liệu, cuối cùng xếp hạng, chính là lấy từng người hái dược liệu nhiều ít. Cùng với dược liệu giá trị, tiến hành xếp hạng. Thái cổ cự tháp bên trong, tổng cộng chia làm vì là 9 tầng, mỗi tầng đều trồng không giống dược liệu, số tầng càng cao, dược liệu cấp bậc cũng là càng cao, giá trị tự nhiên cũng lại càng lớn. Trong đó, một tầng dược liệu, cơ bản đều là nhất phẩm dược liệu, cao nhất vì là 9 tầng, trong đó dược liệu, cũng tất cả đều là cửu phẩm dược liệu. Điểm trên, dựa theo dược liệu cấp bậc, tiến hành thuật toán tính toán, trong đó nhất phẩm dược liệu diện tích một phần. Nhị phẩm vô cùng, tam phẩm trăm phần, tứ phẩm ngàn phần, nếu như có thể hái tới cửu phẩm dược liệu, một gốc cây liền giá trị 1 ức điểm. Đương nhiên, làm 10 tuổi hài tử, muốn đi đến 9 tầng, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dù sao, này thái cổ cự tháp bên trong, nhưng là có thảo mộc chi tinh. Một khi bị cái đó đánh bại, thì sẽ trong nháy mắt bị truyền tống ra cự tháp, mất đi lần này thám hiểm cơ hội. Nghe cuối cùng giám khảo thao thao bất tuyệt diễn thuyết, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Bây giờ, hắn đã chính thức trở thành một tên võ hoàng. Tuy rằng chỉ có võ hoàng tầng 1, nhưng cảnh giới nhưng phi thường vững chắc. Đối với này kỳ lạ vạn tượng hư không pháp thân, Yến Quy Lai rất là than thở. Một đường tăng lên lên, này vạn tượng hư không pháp thân, phảng phất căn bản không có cực hạn. Thay đổi là người bình thường, coi như tiến vào võ hoàng cảnh giới, không có thời gian mấy năm đi lắng đọng, cũng tuyệt đối không thể đem cảnh giới ổn định lại, chính thức trầm ổn gót chân. Nhưng là vạn tượng hư không pháp thân không giống, mặc kệ tiến vào cái nào cảnh giới, căn cơ đều vững chắc cực kỳ, liền phảng phất nguyên bản bộ thân thể này, liền nắm giữ như vậy nội tình cùng căn cơ, hiện tại chỉ là một lần nữa hồi phục thực lực. Rốt cục, cuối cùng giám khảo kết thúc giảng giải, theo cuối cùng giám khảo ra lệnh một tiếng, thân là lần khảo hạch này số một hạt giống, Yến Quy Lai cái thứ nhất bước vào truyền tống trận, hướng về này hoang đảo truyền quá khứ. Bạch quang lóe qua, sau một khắc, Yến Quy Lai xuất hiện ở một tòa thật to hòn đảo bên trên, phóng tầm mắt nhìn lại, hòn đảo ngay chính giữa, có một tòa cao vút trong mây cổ tháp. Tuy rằng không sánh được thông thiên chi tháp, thế nhưng tòa này cổ tháp cũng là lớn vô cùng, đường kính có tới hơn 1.000 mét, rất xa xem ra, lại như là một tòa như núi lớn. Hơi hơi đánh giá vài lần, Yến Quy Lai liền bước chân, hướng này to lớn cổ tháp đuổi tới. Một đường chạy đến phụ cận, phóng tầm mắt nhìn lại, này cự tháp lối vào nơi, cũng không có cửa lớn, mà là một đoàn xoay tròn màu xanh sẫm sương mù, hình thành một đạo hình vòng xoáy đường nối. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai một cái đi giỏi lao ra ngoài, trực tiếp nhảy vào này màu xanh sẫm trong đường nối. Yến Quy Lai phía sau, cái khác thí sinh cũng dồn dập chạy tới, đi theo Yến Quy Lai phía sau, dồn dập tập trung vào màu xanh sẫm vòng xoáy bên trong. Hào quang màu xanh sẫm lóe lên trong lúc đó, Yến Quy Lai xuất hiện ở một mảnh sum suê trong rừng rậm. Cùng càn khôn thế giới nguyên thủy rừng cây không giống, nơi này rừng cây, cây cối đều phi thường thấp bé, cao nhất cũng bất quá 5-6 mét mà thôi. Hơn nữa, nơi này cây cối phi thường rậm rạp, có thể nói là cây xanh như ấm, tầm mắt có thể nhìn ra khoảng cách phi thường gần. Hướng chu vi nhìn một chút, Yến Quy Lai nhận biết một thoáng phương hướng, lại phát hiện bên trong vùng thế giới này, căn bản cũng không có thể cung phỏng theo mục tiêu, bởi vậy cũng không cách nào tìm phán đoán ra phương hướng chính xác. Thay đổi là bình thường thế giới, có mặt trời, có ngôi sao, có thể giúp loài người nhận biết phương hướng. Nhưng là này cự tháp bên trong, nhưng cũng không có mặt trời. Trên trời ánh sáng thật ấm áp, nhưng cũng không nhìn thấy mặt trời. Cảm thụ giữa bầu trời tung xuống ấm áp ánh sáng, rất hiển nhiên. Này cũng không phải ánh mặt trời, nhưng Yến Quy Lai cũng không làm rõ được, đây rốt cuộc là cái gì tỏa ra ánh sáng. Căn cứ Thanh Mộc Học Phủ đưa ra tư liệu, này thái cổ cự tháp cầu thang, ở vào mỗi tầng chính giữa. Bề ngoài xem ra, là một khỏa lớn vô cùng tiếp thiên cổ thụ. Đối với một tầng dược liệu, Yến Quy Lai là không nhìn, dù sao, một tầng chỉ có nhất phẩm dược liệu, coi như tiêu hao thời gian cùng tinh lực, hái được rất nhiều, cũng đổi không được bao nhiêu điểm. Bởi vậy, Yến Quy Lai một đường xuyên hành mà đi, mục đích rất rõ ràng, chính là trực tiếp tìm kiếm hai tầng lối vào, trực tiếp đi hai tầng tìm kiếm càng phẩm chất cao linh dược. Đương nhiên, tuy rằng sẽ không cố ý đi tìm, thế nhưng một đường xuyên hành trong lúc đó, chu vi 10 mét bên trong hết thảy dược liệu, Yến Quy Lai vẫn là tiện tay cất đi, ngược lại cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Một đường bước đi, dần dần, Yến Quy Lai khoảng chừng phán đoán ra phương hướng, cũng xác định vị trí của chính mình. Tuy rằng cổ tháp không gian bên trong, cũng không có mặt trời cùng mặt trăng, liền tinh tinh đều không có. Thế nhưng rất hiển nhiên, này cổ tháp không gian bên trong, cũng là mô phỏng theo ngoại giới môi trường tự nhiên, là có ban ngày cùng đêm. Dù sao, linh dược cũng là thực vật. Cũng là cần phải có ban ngày cùng đêm tối, bởi vậy, phán đoán lên, thì có logic có thể bắt giữ cùng phân tích. Những này đều không phải trọng yếu nhất, chân chính để Yến Quy Lai phân biệt ra được phương hướng cùng vị trí, vẫn là dựa vào mình, cùng lớn mãng xà trong lúc đó, này từ nơi sâu xa cảm ứng. Lấy lớn mãng xà vì là định vị, Yến Quy Lai chỉ cần thăm dò di động một hồi, liền có thể xác định đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, kết hợp với hoàn cảnh chung quanh, vị trí của chính mình rất dễ dàng liền định vị đi ra. Hết tốc lực cấp tốc chạy trong lúc đó, Yến Quy Lai cũng thỉnh thoảng sẽ tao ngộ nguy hiểm, tầng thứ nhất này trong không gian, sinh tồn một loại kỳ lạ thực vật. Những thực vật này, bình thường quấn quanh ở trên cây khô, xem ra cùng thanh đằng không có gì sai biệt. Nhưng là một khi có người tới gần thời điểm, những này thanh đằng liền phảng phất rắn độc giống như vậy, trong nháy mắt bắn ra mà ra, như không tránh kịp giờ, thì sẽ bị cái đó dây dưa kéo lại. Bất quá, những này thanh đằng tuy rằng bắn ra tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối với đã đến võ hoàng tầng 1 Yến Quy Lai tới nói, nhưng vẫn là quá chậm, tiện tay một cái vạn tượng kiếp chỉ, liền có thể đem này thanh đằng xạ thành một chùm màu xanh lục sương mù, theo gió tiêu tan. Kỳ thực không chỉ là Yến Quy Lai, này thái cổ cự tháp tầng thứ nhất, đối với tham gia sát hạch hết thảy học viên tới nói, đều là vô cùng an toàn, nơi này thanh đằng, thực lực đó cũng thì tương đương với loài người tôi thể cảnh mà thôi, đâu có thể nào là phổ biến thực lực đạt đến tụ linh cảnh thí sinh đối thủ. Một đường bước đi, Yến Quy Lai gặp phải mấy chục viên thanh đằng công kích, thế nhưng là không có bất kỳ một cái thanh đằng có thể tới gần Yến Quy Lai thân thể 10 mét bên trong. Một đường tiến lên trong lúc đó, Yến Quy Lai tốc độ toàn bộ mở, trực tiếp hướng về cổ tháp chính giữa đuổi tới. Dựa vào bên trong thân thể mộc hệ năng lượng, chỗ đi qua, phạm vi trong vòng trăm thước tất cả linh dược, hết mức hiện ra ở Yến Quy Lai nhận biết bên trong. Bất quá, Yến Quy Lai có thể không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ vặt hái trong phạm vi 10 mét xung quanh linh dược, còn cái khác dược liệu, liền để cho những học viên khác đi. Hết tốc lực chạy băng băng dưới, Yến Quy Lai tốc độ, như một trận vi như gió, từ cây rừng vút qua mà qua. Rốt cục, phía trước một trận trống trải, một gốc cây đường kính hơn trăm thước, cao vút trong mây cổ thụ, xuất hiện ở ngay phía trước. Chương 1787, Yêu Đằng. Rất xa nhìn cây kia siêu cấp cổ thụ, Yến Quy Lai ánh mắt vi ngưng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là đi về hai tầng lối vào đi. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai tốc độ không giảm, một đường đến cổ thụ trước, mới vừa dự định trực tiếp nhảy lên cổ thụ, hướng hai tầng chạy đi giờ, nhưng đột nhiên dừng bước. Từ xa nhìn lại, này siêu cấp cổ thụ bên trên, lít nha lít nhít quấn quanh mấy ngàn cây thanh đằng. Rất hiển nhiên, này mấy ngàn cây thanh đằng bên trong, khẳng định có một phần là chân chính thanh đằng, bất quá tuyệt đại đa số, khẳng định là này màu xanh đằng yêu, mà không phải chân chính thanh đằng. Tuy rằng thân là võ hoàng cảnh giới cao thủ, nhưng nếu liền như thế tùy tiện xông tới, sơ ý một chút, sợ là cũng sẽ chật vật vạn phần. Tuy rằng không thể bị nhốt lại, thế nhưng lãng phí thời gian, nhưng là không thể tránh được. Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm gào thét mà ra, bí mật mang theo rừng rực màu vàng hỏa diễm, hướng về này lít nha lít nhít thanh đằng, bạo chém mà đi. Thất tinh cổ kiếm vừa mới tới gần, lít nha lít nhít màu xanh đằng yêu, liền gào thét nhảy cách xa cổ thụ, hướng về bốn phương tám hướng chật vật chạy thục mạng. Rất hiển nhiên, những này đằng yêu tuy rằng linh trí cũng không cao, thế nhưng đối mặt Thái Dương chân hỏa uy hiếp, nhưng vẫn là bản năng cảm giác được sợ hãi, vì lẽ đó trước tiên nhường ra. Nhìn này lít nha lít nhít đằng yêu, Yến Quy Lai cả người không khỏi nổi lên một lớp da gà. Rất hiển nhiên, những này đằng yêu số lượng, cùng Yến Quy Lai phán đoán gần như, có tới 3-4 ngàn đầu. Bất quá, biết về biết, làm tận mắt đến nhiều như vậy đằng yêu giờ, loại kia dày đặc cảm giác, nhưng vẫn là đủ khiến đại đa số người, cũng vì đó sởn cả tóc gáy. Nhìn đầy trời chuyển động loạn lên đằng yêu, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, cũng không có điều động thất tinh cổ kiếm giết chết những này đằng yêu. Thân thể vút qua trong lúc đó, Yến Quy Lai lấy thất tinh cổ kiếm mở đường, mạnh mẽ bay lên trời, ba lạng nhảy trong lúc đó, chân đạp cổ thụ chạc cây, như bay biến mất ở cổ thụ tán cây bên trong. Theo Yến Quy Lai rời đi, theo thất tinh cổ kiếm cùng Thái Dương chân hỏa biến mất, hết thảy màu xanh đằng yêu, dồn dập nhảy trở về, cẩn thận ở xung quanh băn khoăn một thoáng sẽ sau, dồn dập treo trở về này siêu cấp cổ thụ bên trên, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Nguyên bản, Yến Quy Lai là có thể điều động thất tinh cổ kiếm đem hết thảy đằng yêu tiêu diệt, bất quá trên thực tế, Yến Quy Lai nhưng không có làm như thế, mà là lựa chọn lưu lại những này đằng yêu. Yến Quy Lai nghĩ tới rất rõ ràng, mặc dù giết những này đằng yêu, cũng không có ích lợi gì, hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian không ngắn nữa. Nếu như lưu lại những này đằng yêu không chỉ sẽ giúp hắn chặn lại người phía sau, hơn nữa còn sẽ vì hắn tranh thủ đến thời gian dài. Phải biết, bản lượt sát hạch, quan hệ đến mỗi người ở học phủ bên trong xếp hạng, mà muốn phải xếp hạng cao. Cũng không phải vặt hái linh dược nhiều là được, điểm mấu chốt ở chỗ, muốn so với những người khác nhiều. Coi như vặt hái nhiều hơn nữa linh dược, nếu như hối đoái điểm so với những người khác thiếu, này xếp hạng trên liền tất nhiên sẽ lạc hậu những người khác, bởi vậy, vặt hái bao nhiêu không phải then chốt là vặt hái so với người khác nhiều. Một đường chân đạp cổ thụ chạc cây, liên tục nhảy vọt trong lúc đó, rất nhanh, Yến Quy Lai liền đến thái cổ cự tháp tầng thứ 2. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại. Này cổ tháp tầng thứ 2, cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác nhau, nếu như nói, tầng thứ nhất là thấp bé phổ thông rừng rậm, như vậy tầng thứ 2 này, chính là trung đẳng độ cao lớn rừng rậm. Mới vừa đi ra không bao xa, Yến Quy Lai liền gặp phải tầng thứ 2 yêu thú. Nhìn kỹ lại, tầng thứ 2 yêu thú, là một chồng cỏ màu xanh lục ếch, có thể phụt lên ra từng đạo mũi tên nước, công kích 10 mét bên trong hết thảy mục tiêu. Mạnh mẽ nghe tới, này mũi tên nước có thể có cái gì uy lực, nhưng là trên thực tế. Này mũi tên nước tuy rằng xác thực không có lực sát thương gì, thế nhưng phun ra tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, hơn nữa này mũi tên nước không phải là nước bình thường, mà là màu xanh lục nọc độc. Tuy rằng Yến Quy Lai cũng không có bị phun trúng, nhưng là hắn tận mắt đến, bị nọc độc phun trúng cổ thụ trên cây khô, bốc lên từng luồng khói trắng, cứng rắn vỏ cây, vẫn cứ cho ăn mòn một mảnh cháy đen. Này nếu như phun ở trên thân thể con người, tuy rằng cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng một khi trúng độc, nhất định phải vận chuyển linh khí, đem độc khí bài ra ngoài thân thể, bằng không, một khi độc tố tích lũy quá nhiều, như thế là sẽ chết người. Bất quá, đối với Yến Quy Lai tới nói, này cái gọi là mũi tên nước, là không có bất kỳ uy lực có thể nói, Yến Quy Lai trực tiếp chống đỡ lấy một đạo tấm chắn năng lượng, liền đủ để không nhìn những này mũi tên nước. Cùng tầng thứ nhất như thế, một đường đi tới, Yến Quy Lai chỉ hái chu vi 10 mét bên trong linh dược, còn cái khác linh dược, thì lại hờ hững, để cho những người khác đi hái. Điểm quy tắc trên, mỗi phẩm linh dược điểm, đều là ở trên nhất phẩm linh dược cơ sở trên, tăng lên gấp 10 lần. Nhất phẩm linh dược, chỉ có một chút điểm, nhưng là cửu phẩm linh dược, nhưng có tới một ức điểm tích phân. Đây chính là chênh lệch. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Liên tiếp 6 tầng, Yến Quy Lai đều là một đường đấu đá lung tung, một đường bôn ba quá. Linh dược Yến Quy Lai hái cũng không ít, dù sao. Hắn tuy rằng ở hết tốc lực chạy đi, thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó gặp phải linh thảo. Ngược lại so với những kia chăm chú sưu tầm học viên càng nhiều. Một đường cấp tốc chạy trong lúc đó, Yến Quy Lai rốt cục đến tầng thứ 6. Chấm dứt ở đây, Yến Quy Lai tốc độ, rốt cục chậm lại. Thái cổ cự tháp tầng thứ 6, xuất hiện yêu thú đã không phải bình thường. Cảnh giới của hắn cùng thực lực, đã cùng loài người niết bàn cường giả gần đủ rồi. Yến Quy Lai hiện tại tuy nhưng đã là võ hoàng tầng 1 cao thủ, cảnh giới cũng phi thường ổn định, nhưng là dù sao, hắn vẫn không có chân chính đem võ hoàng cảnh giới thực lực tăng lên lên. Bởi vậy, tuy rằng chênh lệch có, thế nhưng thật sự đối chiến lên, nhưng cũng không nhẹ nhõm như vậy, sơ ý một chút, rơi vào trùng vây, là có thể bị vây đánh chí tử. Một đối một, Yến Quy Lai không e ngại bất kỳ niết bàn cấp cao thủ, tự nhiên cũng không thể e ngại những này niết bàn cấp yêu thú. Có thể then chốt là, này tầng thứ 6, cũng không biết bao nhiêu năm không người đến quá, yêu thú, quả thực là kết bè kết lũ. Tầng thứ 6 yêu thú, là một loại sắc thái sặc sỡ bò sát. Loại này bò sát nhìn từ bề ngoài màu sắc rực rỡ, phi thường khủng bố, một khi phát động công kích, càng là có thể phun ra từng viên một màu xanh lục tinh thể, phạm vi công kích cao tới 100 mét. Nguyên bản, Yến Quy Lai mới vừa đến 6 tầng giờ, vẫn là học 5 vị trí đầu tầng như thế, ngang dọc bay lượn, hoàn toàn không để ý những kia chặn đường yêu thú, mãi cho đến hắn rơi vào rồi hơn 30 con sặc sỡ bò sát trong vòng vây, mới rốt cục nếm trải lợi hại. Bốn phương tám hướng, mỗi một giây đồng hồ. Đều có mấy chục viên màu xanh lục tinh thể bắn mạnh mà tới, tốc độ kia nhanh chóng, để Yến Quy Lai tránh né lên phi thường khó khăn. Quan trọng nhất chính là, này màu xanh biếc tinh thể, một đạo bắn trúng mục tiêu sau, thì sẽ vỡ ra được, hóa là một chùm màu xanh biếc khói độc, Yến Quy Lai chỉ hơi hơi hút một cái, liền không khỏi đầu váng mắt hoa. Nếu không là bên người mang theo vạn độc châu, đúng lúc hấp thu hết thảy độc khí, Yến Quy Lai thật là có khả năng bên trong, trực tiếp bị độc phiên ở đây. Thái cổ cự tháp tầng thứ 6. Là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy. Nhìn từ bề ngoài, nơi này là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, cỏ xanh độ cao cũng không cao, chỉ tới đầu gối mà thôi, nhưng là một chân đạp lên, nhưng căn bản không phải thực địa, mà là xốp cực kỳ đầm lầy. Một khi đứng ở một vị trí hơi hơi lâu một chút, cả người thì sẽ hãm hạ xuống, nếu không thể đúng lúc thoát ly, e sợ sẽ trực tiếp bị đầm lầy nuốt chửng. Bất quá cũng may, mỗi cái thí sinh đi vào trước, học viện phương đều phát ra một đạo ngọc phù, bình thường ngậm trong miệng. Một khi gặp phải nguy hiểm giờ, chỉ cần kích phát trong miệng ngọc phù, liền có thể thoát ly này thái cổ cự tháp. Bất quá, một khi rời đi, này thứ hai luận sát hạch cũng là kết thúc, muốn đi vào lại, cũng đã là không thể. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ ngu xuẩn sử dụng ngọc phù. Chương 1788, sặc sỡ bò sát. Chỉ là phun ra màu xanh lục tinh thể, cùng với tinh thể tuôn ra đến khói độc, ngược lại cũng không phải quá khó chơi. Nhất làm cho Yến Quy Lai cảm thấy phiền phức chính là... Những này sặc sỡ bò sát, đều sẽ thân thể tiềm ẩn ở đầm lầy bên dưới, chỉ thăm dò dài nhỏ miệng, quay về Yến Quy Lai phun ra. Đã như thế, Yến Quy Lai chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng rất khó giết chết những kia sặc sỡ bò sát, nếu như quá cùng chấp nhất, muốn đi giết những này sặc sỡ bò sát, này lãng phí thời gian liền quá nhiều quá nhiều. Cố ý không để ý tới những này sặc sỡ bò sát, nhưng là bọn chúng phun ra tinh thể, vừa nhanh lại mãnh, một khi bị chính diện bắn chúng, Yến Quy Lai thậm chí sẽ bị nổ ra hơn 10 mét đi. Liền này, hay là bởi vì Yến Quy Lai là võ hoàng cảnh giới, mà không phải niết bàn cảnh giới, bằng không, chúng vào một thoáng, chắc là phải bị nổ ra 100 mét không thể. Khó giải, đúng là khó giải, đối mặt như vậy cục diện, trừ phi Yến Quy Lai có thể thăng cấp thành đế tôn, bằng không, căn bản là không vượt qua nổi. Một đối một không đáng sợ chính là một cái đối với mười mấy, Hơn nữa đối phương còn có thể mượn địa hình làm yểm hộ, chỉ dựa vào Yến Quy Lai một người, căn bản là không có cách xông qua. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai đẩy trở về 6 tầng lối vào nơi, tìm một cái an toàn góc, sau đó nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Yến Quy Lai đem ý thức chuyển đến lớn mãng xà trên người. Thiên Đài Sơn, to lớn rung trong động, lớn mãng xà chậm rãi mở hai mắt ra, phóng tầm mắt nhìn lại, 9 cái tiểu kiều nương, từng người chiếm cứ một cái bệ đá, nhắm mắt khổ tu. Khắc khục, hắng giọng một cái, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, được rồi, đều tỉnh lại cho ta, chúng ta có việc làm. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, 9 cái tiểu kiều nương, nhất thời nhảy người lên, quay chung quanh Yến Quy Lai, hoan hô nhảy nhót, lại gọi lại nhảy. Nhìn 9 cái đầy sinh lực tiểu kiều nương, Yến Quy Lai nói, thời gian quý giá, một hồi, ta đưa các ngươi đi một cái trong không gian đi, các ngươi phải phối hợp ta chủ thể, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, có nghe không? Đối mặt Yến Quy Lai giao phó, 9 cái tiểu kiều nương tự nhiên là gật đầu liên tục, có thể vừa lúc đó, bên cạnh nhảy ra mấy đạo bóng đen, dĩ nhiên cũng nói nhao nhao muốn cùng đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy đạo bóng đen kia không phải những khác, chính là này 9 con tam túc kim ô. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, những này tam túc kim ô mỗi người đều là võ hoàng cảnh giới, căn cơ cũng phi thường ổn định, chỉ cần cẩn thận một điểm, chắc chắn sẽ không ra cái gì sai lầm lớn. Nghĩ tới đây, Yến Quy Lai gật gật đầu, đơn giản đem tình huống bên kia nói rõ một thoáng, sau đó há to miệng rộng, đem 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, cho nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Yến Quy Lai đem ý thức từ lớn mãng xà quay lại loài người trong thân thể. Chậm rãi mở mắt ra, Yến Quy Lai một vẫy tay một cái, 3 con hồ nương, 3 con miêu nương, cùng với 3 con thỏ mẹ, còn có này 9 con tam túc kim ô, phút đừng xuất hiện ở chu vi. Nhìn Yến Quy Lai loài người thân thể này đẹp trai dáng vẻ, mấy cái tiểu kiều nương nhất thời hài lòng nheo lại hai mắt, dồn dập hướng Yến Quy Lai tụ hợp tới, muốn đem hắn ôm vào trong ngực. 3 con hồ nương còn tạm tạm, các nàng hiện tại còn không cách nào hóa hình. Vì lẽ đó ngược lại cũng không thể làm cái gì. Nhưng là này 3 con đẫy đà thỏ mẹ, cùng với 3 con yểu điệu miêu nương, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trước đây, Yến Quy Lai nhìn thấy này mấy cái tiểu kiều nương giờ, đều là lấy lớn mãng xà góc độ đến xem. Lấy lớn mãng xà dài 18 mét thân thể xem ra, này mấy cái tiểu kiều nương, xưng hô trước là nhất định phải thêm một cái chữ nhỏ. Nhưng là hiện tại không giống, vào giờ phút này, Yến Quy Lai nhân loại thân thể, chính là tiêu chuẩn nhân loại 10 tuổi hài đồng thân cao. Lấy sừng của hắn độ nhìn lại, này 3 con thỏ mẹ, cùng với 3 con miêu nương, mỗi người đều là có thể so với liễu nhan đại mỹ nữ. Quan trọng nhất chính là, này 6 cái tiểu kiều nương, mặc vải vóc thật sự quá tiết kiệm, chỉ lòng độ ở trước ngực cùng vượt, buộc lại một cái da thú, sau đó liền không có thứ gì. Vừa giơ tay vừa nhấc chân, có thể nói là diệu thái lộ ra, hương diễm tới cực điểm. Sờ sờ mũi, Yến Quy Lai cười khổ nói, đều làm gì, đều cho ta dừng lại, không cho, cho ta lộn xộn. Tuy rằng rất muốn chạy quá khứ, ôm một cái này đáng yêu cực kỳ con trai, thế nhưng mấy cái tiểu kiều nương nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, tuy rằng thân thể thay đổi, thế nhưng Yến Quy Lai linh hồn, chính là lớn mãng xà linh hồn. Bởi vậy, đối với Yến Quy Lai mệnh lệnh, các nàng những đồ ăn này, là không có bất kỳ tư cách đi không tuân theo. Nhìn thấy mấy cái dục già dục dịch tiểu kiều nương thành thật đi, Yến Quy Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, được rồi, ta phân phối một thoáng nhiệm vụ, các ngươi đều nghe rõ ràng. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, 9 con tiểu kiều nương, nhất thời hai mắt không hề nháy nhìn Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không dám lãng phí thời gian, trong nháy mắt truyền đạt liên tiếp chỉ lệnh. Đầu tiên, do 3 con thiên hương hổ ra tay, mỗi người phân biệt mê hoặc 6 con sặc sỡ bò sát, tính toán 18 con, tạo thành một nhánh xạ thủ quân đoàn. Những kia bò sát cái đầu cũng không lớn, miệng dài nhỏ, phun ra tinh thể, là trải qua áp xúc mộc hệ năng lượng, tinh thể bên trong còn dồi dào kịch độc nguyên tố. Một khi trong số mệnh mục tiêu, thì sẽ trong nháy mắt nổ bể ra đến, hình thành một mảnh khói độc khu. Mê hoặc 18 con sặc sỡ bò sát sau, 3 con hồ nương không có nhàn rỗi, mà là đem liên tiếp linh hồn cường hóa, phụ ra ở 18 con sặc sỡ bò sát trên người. Sau đó, chính là 3 con thỏ mẹ, quang hệ chúc phúc thuật phóng thích xuống, phối hợp 3 con thiên hương hồ, vẫn cứ tạm thời tính, đem này 18 con sặc sỡ bò sát, tăng lên tới võ hoàng cấp thực lực. Tuy rằng cảnh giới không thay đổi, thế nhưng này 18 con sặc sỡ bò sát lực phá hoại, ở thiên hương hồ cùng 3 con thỏ mẹ tăng phúc dưới, cũng đã vượt qua niết bàn cảnh giới, đạt đến võ hoàng độ cao. Tất cả chuẩn bị xong xuôi sau, Yến Quy Lai vung tay lên, trực tiếp phái ra 3 con miêu nương ở mặt trước dò đường. Sau đó, Yến Quy Lai cùng 3 con thỏ mẹ cùng 3 con hồ nương, chỉ huy 18 con sặc sỡ bò sát, hướng đầm lầy nơi sâu xa rất gần. 3 con miêu nương phân tán ra đến, một đường hô to gọi nhỏ. Đem trong đầm lầy tiềm ẩn sặc sỡ bò sát toàn bộ hấp dẫn ra đến. đối mặt ba con hóa thành bản thể miêu nương, những kia sặc sỡ bò sát tuy nhưng đã tận lực ở phun ra, nhưng là ba con miêu nương bản thể chỉ là con mèo nhỏ, thể tích quá nhỏ, căn bản là không cách nào trong số mệnh. Bởi vậy, cứ việc những kia sặc sỡ bò sát rất nỗ lực, nhưng là hết thảy phun ra, nhưng một lần đều không có trong số mệnh này ba con miêu nương. Mà một khi những kia sặc sỡ bò sát phát động công kích, phía sau, ba con thiên hương hồ điều động dưới, 18 con bị mê hoặc sặc sỡ bò sát, liền sẽ dốc toàn lực nổ súng, đem tiềm ẩn ở trong đầm lầy sặc sỡ bò sát trực tiếp đánh nổ. Lực phá hoại bị tăng lên tới võ hoàng cảnh giới sau, những này sặc sỡ bò sát thực sự quá khủng bố. Một miệng phun ra đi, trực tiếp phun ra một cái to bằng nắm tay viên chùy hình tinh thể, này viên chùy hình tinh thể, bay đến mục tiêu khu vực bầu trời giờ, ầm ầm nổ tung. Phạm vi 10 mét bên trong, hết thảy mục tiêu đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. 18 con sặc sỡ bò sát liên thủ dưới, chỉ cần một vòng thảm thức oanh tạc, thì sẽ trong nháy mắt tiêu diệt trong khu vực này hết thảy sặc sỡ bò sát. Đã như thế, ba con miêu nương ở phía trước nhất yếm đi dạo, đem mấy chục, thậm chí trên trăm con sặc sỡ bò sát hấp dẫn đến đồng thời. Sau đó một vòng phun ra dưới, liền toàn quân bị diệt. Đã như thế, tuy rằng hiệu suất vẫn như cũ không bằng trực tiếp chạy trốn đến nhanh chóng, nhưng kỳ thực cũng chậm không được bao nhiêu. Một đường hướng phía trước đẩy mạnh, cũng không biết đến cùng tiêu diệt bao nhiêu sặc sỡ bò sát, rốt cục, đi về tầng thứ 7 cổ thụ, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Chương 1789, tầng thứ 8. Ngóng nhìn cổ thụ bên dưới, này lít nha lít nhít hơn vạn đầu sặc sỡ bò sát, Yến Quy Lai không khỏi tê cả da đầu. Cũng may, thiên hương hồ mê hoặc 18 con sặc sỡ bò sát, đồng thời đem tạm thời cường hóa đến võ hoàng cấp sức chiến đấu, bởi vậy. Tiêu hao đầy đủ một phút, rốt cục triệt để cắn giết hết thảy sặc sỡ bò sát. Ngay khi Yến Quy Lai hướng tầng thứ 7 bước vào đồng thời, một bên khác, Sở Hành Thiên dựa vào Niết Bàn Thánh Hỏa, thành công xuyên qua rồi tầng thứ 2 cửa ải, xuất hiện ở tầng thứ 3. Nhìn tầng thứ 3 không gian, Sở Hành Thiên không khỏi đắc ý vô cùng. Ở Sở Hành Thiên xem ra, hắn là duy nhất một cái, đột tiến đến tầng thứ 3 thí sinh. Không phải Sở Hành Thiên tự đại, nếu như có người ở trước mặt hắn. Như vậy lối vào những kia yêu thú, là không thể bình yên vô sự, chu vi cũng tất nhiên lưu lại lượng lớn chiến đấu vết tích. Chỉ tiếc, Sở Hành Thiên không có dự liệu được chính là, Yến Quy Lai càng nhưng đã đến võ hoàng cảnh giới, có thể không nhìn năm vị trí đầu quan thủ quan yêu thú, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ công kích, mạnh mẽ xông qua, căn bản là sẽ không lưu lại bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Nếu như hiện tại, Sở Hành Thiên chạy đi thứ 6 quan quan để, liền sẽ phát hiện, nơi đó xác thực lưu lại kịch liệt chiến đấu vết tích, bất quá đáng tiếc chính là Sở Hành Thiên tuy rằng mấy ngày nay mạnh mẽ đột phá đến địa linh tầng 1, nhưng là muốn vọt tới 6 tầng, nhưng vẫn là tuyệt đối không thể. Mặc dù võ hoàng cảnh dưới Yến Quy Lai, đều không thể cường xông qua, càng khỏi nói thân đơn bóng chiếc Sở Hành Thiên. Ngóng nhìn thâm thúy tầng thứ 3 không gian, Sở Hành Thiên không khỏi hùng tâm vạn trượng. Để bảo đảm lần này thắng lợi, hắn làm rất chuẩn bị thêm, trong đó, bí mật nhất một tay, chính là vòng tay của hắn bên trong, có một cái không gian thật lớn. Trong đó chất chứa lượng lớn sản xuất tự thái cổ cự tháp linh dược. Thái cổ cự tháp sản xuất linh dược, tuy rằng những chỗ khác cũng có, thế nhưng là có rất lớn không giống. Thái cổ cự trong tháp sản xuất linh dược, cái đó dược tính muốn so với ngoại giới cao hơn 3/10, bởi vậy, muốn dùng những nơi khác vặt hái dược liệu, đến mạo hiểm lĩnh điểm, là tuyệt đối không thể. Bất quá, đại sở hoàng thất dù sao không giống, thông qua nhất định con đường, vì là Sở Hành Thiên cho tới rất nhiều thái cổ cự tháp mới sản xuất dược liệu. Một khi bản lượt sát hạch kết thúc, Sở Hành Thiên liền có thể từ thủ hoàn bên trong, lấy ra để chuẩn bị trước tốt dược liệu, lấy mạo hiểm lĩnh điểm, dù như thế nào, thân là đại sở hoàng thất tử tôn, hắn chỉ tiếp thu hạng nhất, tuyệt không cho phép bất luận người nào, cưỡi ở trên đầu hắn. Lại không nói Sở Hành Thiên một đường ở 3 tầng xuyên hành, một bên khác, Yến Quy Lai rốt cục tiến vào thái cổ cự tháp tầng thứ 7. Thái cổ cự tháp tầng thứ 7, sản xuất chính là thất phẩm dược liệu. Tầng này bắt đầu, xuất hiện cũng đã không phải yêu thú, mà là do linh thảo, linh hoa, linh quả, mang thai hóa mà thành thảo mộc tinh linh, mỗi người đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới thực lực. Nguyên tưởng rằng, cửa ải này sẽ phi thường khổ sở, nhưng là ra ngoài Yến Quy Lai dự liệu, cửa ải này nhưng một cách không ngờ đơn giản. Tầng này, xuất hiện chính là nhân sâm tinh, mỗi người đều nắm giữ ngàn năm trở lên đạo hạnh, có thể phóng ra rừng rực quả cầu lửa, cột lửa, hoặc là liên thủ phát động hỏa vũ, đối với Yến Quy Lai tiến hành công kích. Bất quá, Yến Quy Lai có thôn phệ chi hỏa, không sợ nhất chính là hỏa hệ công kích. Yến Quy Lai mở ra mặt trời tấm chắn, xông lên trước đi ở trước nhất, hấp thu tất cả mọi người tham tinh hỏa diễm công kích, thất tinh cổ kiếm bay lượn ngang dọc trong lúc đó, từng cái nhân sâm tinh, dồn dập lăng không bị chém giết, hóa làm nồng nặc thảo mộc tinh khí, tràn vào Yến Quy Lai thân thể bên trong. Nhân sâm tinh, là ngàn năm nhân sâm, được nhật nguyệt tinh hoa thai nghén, sinh ra mà ra thảo mộc chi tinh. Một khi bị giết chết, những này nhân sâm tinh thì sẽ hóa làm nồng nặc thảo mộc tinh khí. Một khi bị hút vào thân thể bên trong, trực tiếp là có thể chuyển hóa thành năng lượng, bị người thể hấp thu. Nhân sâm giả tạo lạnh có thể bù, giả tạo nhiệt cũng có thể bù. Chứng khí hư nghi dùng, huyết giả tạo cũng nghi dùng. Cái đó dược tính lạnh không lắm lạnh thì lại gần với ôn, ôn không lắm ôn thì lại gần với lạnh. Bởi vậy, người này tham tinh tán loạn mà ra thảo mộc tinh khí, là không ôn không lạnh, trung tính hợp, trực tiếp hấp thu liền có thể chuyển hóa thành thân thể linh khí. Mỗi hấp thu một đoàn nhân sâm tinh lan ra đến thảo mộc tinh khí, Yến Quy Lai liền có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong thân thể năng lượng, liền sẽ tăng lên như vậy một ít. Không chỉ là Yến Quy Lai có thể hấp thu, liền ngay cả 9 con tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu, hơn nữa hấp thu tỷ lệ, cùng Yến Quy Lai dĩ nhiên gần như. Trên đường đi, mọi người tham tinh, dồn dập bị Yến Quy Lai một nhóm chém giết, đoạt được thảo mộc tinh khí, cũng đều bị từng người hấp thu, tiêu hao dòng dã 6 cái canh giờ, làm Yến Quy Lai một nhóm rốt cục đến 8 tầng lối vào thời điểm, cảnh giới đại gia, đều chiếm được to lớn tăng lên. Đứng lặng ở 8 tầng lối vào, Yến Quy Lai xoay người, nghiêm túc nói, xuống chút nữa, gặp phải chính là đế tôn cấp thảo mộc chi tinh, này không phải các ngươi bây giờ có thể đối phó. Nghe được Yến Quy Lai, mặc dù mọi người đều không muốn tách ra, thế nhưng tất cả mọi người đều biết Yến Quy Lai nói là đúng. Trên thực tế, coi như là tầng thứ 7, nếu không là Yến Quy Lai đi ở trước nhất, hấp thu hết thảy thương tổn, các nàng tuy rằng cũng có thể sinh tồn, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đi bộ nhàn nhã. Nhìn chung quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, vòng thứ 2 sát hạch, tổng cộng có cửu thiên thời gian, kế tiếp 8 ngày nhiều một chút thời gian trong, các ngươi liền ở lại chỗ này, săn giết nhân sâm tinh, mau chóng tăng lên một thoáng thực lực đi. Ừ, vui mừng gật gật đầu. Tuy rằng không muốn chia lìa, thế nhưng 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô cũng đều rõ ràng, nếu không nắm lấy cơ hội, mau chóng tăng cao thực lực, các nàng căn bản bang không được Yến Quy Lai quá nhiều. Đem một viên định vị mãng châu, giao cho thiên hương bạch hồ sau, Yến Quy Lai một thân một mình, hướng tầng thứ 8 bay vút đi. Tương lai 8 ngày bên trong, nay 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, đều sẽ ở lại tầng thứ 8, muốn rời khỏi giờ, chỉ cần kích hoạt định vị mãng châu. Lớn mãng xa thì sẽ vì các nàng mở ra thứ nguyên thông nói, đưa các nàng đón về. Tạm biệt 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô sau khi Yến Quy Lai tiến vào tầng thứ 8. Vừa mới tiến vào tầng thứ 8, Yến Quy Lai liền bị đả kích lớn, phóng tầm mắt nhìn lại, tầng thứ 8 bên trong, cũng có người tham tinh, nhưng cũng là vạn năm nhân sâm tinh, cảnh giới của hắn càng là cao tới đế tôn. Yến Quy Lai mới vừa lộ diện, cách xa nhau hơn vạn mét, liền bị một cái nhân sâm vạn năm tinh phát hiện. Một đạo đường kính hơn 10 mét to lớn cột lửa, trong nháy mắt liền đem Yến Quy Lai bao phủ ở bên trong. Mặc dù nói, Yến Quy Lai có thôn vệ chi hỏa kề bên người, có thể hấp thu tất cả hỏa diễm, nhưng là tiền đề là không vượt quá tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Kịch liệt cột lửa, từ khắp nơi bên dưới dâng trào ra, trùng kích cực lớn bên dưới, trong nháy mắt liền đem Yến Quy Lai đánh bay đến hơn 1.000 mét trên không. Trùng kích cực lớn lực rốt cục biến mất, Yến Quy Lai đang định điều chỉnh cân bằng giờ. Một đạo đường kính hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào Yến Quy Lai thân thể bên trên. Như một viên đạn giống như vậy, Yến Quy Lai trong nháy mắt bị đánh bay đến giữa không trung, sau đó lại bị to lớn quả cầu lửa trong nháy mắt đánh về mặt đất. Sau đó sau một khắc, lại là một đạo rừng rực cột lửa, phóng lên trời, lần thứ hai đem Yến Quy Lai oanh bay lên. Đã như thế, mặt trên có to lớn quả cầu lửa, phía dưới có to lớn cột lửa, hai mặt giáp công bên dưới, rừng rực lửa sức mạnh cấp tốc ấp ủ. Mắt thấy liền muốn vỡ ra được, cảm thụ chu vi khủng bố hỏa diễm gợn sóng, Yến Quy Lai không khỏi vong hồn tận mạo. Chương 1790, cổ trung bóng mờ. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai rất rõ ràng, một khi tùy ý chu vi hỏa diễm gợn sóng nổ bể ra đến, chỉ trong nháy mắt, hắn thì sẽ bị nổ vụn vặt, hắn vạn tượng hư không pháp thân, cũng chấp nhận này hóa thành cho tàn. Sinh mệnh uy hiếp dưới, Yến Quy Lai đột nhiên trừng lớn hai mắt, điên cuồng tiếng reo hò bên trong, Yến Quy Lai toàn lực giãy giụa. Nỗ lực thoát khỏi chu vi hỏa diễm áp chế, thoát ly khu vực này. Nhưng là tùy ý Yến Quy Lai dãy dụa như thế nào, này hỏa diễm gợn sóng đều gắt gao áp chế hắn. Mặc dù dùng tới bú sữa khí lực, Yến Quy Lai cũng chỉ có thể vô ích phiền ở giữa không trung vung vẩy tứ chi, liền một tấc đều dịch chuyển không đi ra ngoài. Mắt thấy hỏa diễm gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, Yến Quy Lai mắt tối sầm lại. Thời khắc này, hắn biết, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Này vạn năm nhân sâm tinh, dù sao nắm giữ đế tôn cấp thực lực, không phải hắn chỉ là võ hoàng tầng một có thể chống lại. Rốt cục, này hỏa diễm gợn sóng, dâng trào đến cực hạn, ầm ầm tiếng vang bên trong, vô biên hỏa diễm, trong nháy mắt cạn nứt ra. Mắt thấy này bừa bãi tàn phá hỏa diễm phả vào mặt, sắp triệt để phá hủy Yến Quy Lai vạn tượng hư không pháp thân. Sau một khắc, vẫn lẳng lặng trôi nổi ở Yến Quy Lai trong óc huyền sắc cổ trung, nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Vù, một đạo như có như không uy thế, trong nháy mắt từ này hôi đen cổ trung trên lan ra, từ Yến Quy Lai trên thân thể nhập vào cơ thể mà ra, ngưng kết thành một đạo huyền hoàng sắc cổ trung, đem Yến Quy Lai bao phủ ở trong đó. Sau một khắc, bừa bãi tàn phá hỏa diễm, gào thét mà tới, tầng tầng đánh vào này huyền hoàng sắc cổ trung bóng mờ bên trên, cong, du dương, phảng phất từ viễn cổ bên trong vang lên chất phác tiếng chuông, nổ vang tiếng vang lên. Tiếng chuông nổ vang bên trong, một đạo huyền hoàng sắc hình cung sóng gợn, như một đạo kiếm khí giống như vậy, hướng về vạn mét có hơn, này trôi nổi ở giữa không trung vạn năm nhân sâm tinh lan tràn mà đi. Mạnh mẽ mắt xem ra, này hình cung sóng gợn tốc độ rất chậm, phiêu giật ở trong hư không lan tràn. Bất quá, này hình cung sóng gợn mặc dù coi như tựa hồ rất chậm, thế nhưng ở này hình cung sóng gợn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Loại này bất động, không chỉ là không gian bất động, mà là liền thời gian đều ngừng lại. Bởi vậy, cứ việc xem ra rất chậm, nhưng là toàn bộ trong quá trình, này vạn năm nhân xâm tinh, nhưng liền tối thiểu tránh né tư thái, đều không thể bày ra đến, liền như vậy trực hơi giật mình trôi nổi ở nơi đó, tùy ý này huyền hoàng sắc sóng gợn, hơi đảo qua một chút, hổn hển, nhẹ vang lên trong tiếng, huyền hoàng sắc sóng gợn, trong nháy mắt chém qua này vạn năm nhân xâm tinh, trong chớp mắt, này vạn năm nhân xâm tinh khẽ run lên, sau đó lăng không bạo thành cực kỳ nồng nặc màu xanh sẫm linh khí. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai không dám thất lễ, đột nhiên há hốc miệng ra, đem hết thảy màu xanh sẫm linh khí, toàn bộ hút vào trong bụng. Nồng nặc linh khí vừa mới nhập thể, Yến Quy Lai quanh thân liền cấp tốc xích đỏ lên, lấy vạn tượng hư không pháp thân tiêu hóa cùng hấp thu tốc độ, đều lại điểm không hấp thu được. Theo lượng lớn màu xanh sẫm linh khí bị hấp thu, Yến Quy Lai cảm giác được rõ rệt, thực lực của chính mình, tăng cường nhanh chóng. Rốt cục, là một lớn đoàn màu xanh sẫm cây cỏ tinh hoa. Bị hoàn toàn hấp thu thời điểm, Yến Quy Lai từ bắt đầu võ hoàng tầng 1, mạnh mẽ tăng lên tới võ hoàng tầng 3. Cảm thụ bên trong thân thể dâng trào năng lượng, Yến Quy Lai lại là vui mừng, lại là nghĩ mà sợ. Vừa nãy, nếu không là này màu xám đen cổ trung bỗng nhiên phát uy, Yến Quy Lai coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ mất đi vị này hư không pháp thân, cái này tổn thất, thật sự quá lớn. Tuy rằng có lớn mãng xà thân thể ở, Yến Quy Lai chưa chắc sẽ tử vong, nhưng là đối với Yến Quy Lai tới nói, nếu như một đời đều chỉ có thể lấy mãng xà hình thái xuất hiện, vậy còn không như chết rồi tốt. Dù như thế nào, Yến Quy Lai tự nhận mình là một kẻ loài người, mà không phải cái gì lớn mãng xà, lại càng không là yêu tộc. Ngóng nhìn rộng lớn thái cổ cự đạp 8 lớp không gian, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Quy Lai không khỏi chần chừ lên. Làm sao bây giờ? Là muốn tiếp tục tiến lên, vẫn là trở về tầng thứ 7, hấp thu ngàn năm nhân xâm tinh cây cỏ tinh hoa, đến chậm chậm tăng lên. Này huyền sắc cổ trung, có thể cứu hắn một lần, nhưng là ai biết lần sau, này huyền sắc cổ bên trong sẽ không xuất hiện, một khi không xuất hiện, Yến Quy Lai có thể phải chết chắc. Chần chờ, Yến Quy Lai ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, tiến vào trong óc, nghiên cứu lên này huyền sắc cổ trung. Nếu là có thể chủ động kích thích ra, này huyền hoàng sắc thân trung bóng mờ, như vậy Yến Quy Lai vẫn là có can đảm mạo hiểm. Chỉ khi nào không cách nào chủ động kích thích ra huyền hoàng sắc thân trung bóng mờ, Yến Quy Lai thì sẽ không mạo hiểm như vậy. Cái gọi là mạo hiểm, là ở có niềm tin chắc chắn điều kiện tiên quyết, đi ra sức một kích, mà không phải ở hoàn toàn không có cách nào đối kháng tình huống dưới, đi đánh cược vận may. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai ngưng tụ lại tinh thần lực, chậm rãi truyền vào này huyền sắc cổ trung bên trong. Giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai đã là võ hoàng tầng 3 cảnh giới, cho tới nay, Yến Quy Lai thậm chí đều quên, mình thức hải bên trong, còn có như vậy một tòa cổ trung. Ngoại trừ vừa vặn tô lúc tỉnh, Yến Quy Lai thăm dò tiếp xúc một thoáng này huyền sắc cổ trung ở ngoài, những lúc khác bên trong, từ tụ linh cảnh, mãi cho đến võ hoàng tầng 3, hắn đều không có thử lại tiếp xúc qua này huyền sắc cổ trung. Yến Quy Lai chậm rãi đem tinh thần lực, rót vào đến này huyền sắc cổ trung bên trong. Theo lượng lớn tinh thần năng lượng truyền vào, trong phút chốc, này huyền sắc cổ trung tỏa ra mông lung huyền hoàng sắc ánh sáng. Theo Yến Quy Lai tinh thần lực thôi phát, sau một khắc, một đạo huyền hoàng sắc cổ trung bóng mờ nhập vào cơ thể mà ra. Đem Yến Quy Lai vững vàng gắn vào huyền hoàng sắc trung ảnh bên dưới. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này nói huyền hoàng sắc trung ảnh, Yến Quy Lai không khỏi bắt đầu cười lớn. Đáng tiếc chính là, không chờ Yến Quy Lai tiếng cười mở miệng, này huyền hoàng sắc trung ảnh liền trong nháy mắt tán loạn, tiêu tan không thấy hình bóng. Mờ mịt nháy mắt một cái, Yến Quy Lai hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Phải biết, tương tự là này huyền hoàng sắc thân trung bóng mờ, vừa nãy nhưng là chặn lại rồi năng lượng chồng chất sau, đế tôn đòn đánh cuối cùng. Đồng thời giết ngược lại đế tôn cảnh giới vạn năm nhân xâm tinh. Nhưng là hiện tại, Yến Quy Lai căn bản cũng không có gặp bất kỳ công kích, Này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, chỉ duy trì thời gian một hơi thở, liền tự động tán loạn. Không tin tà bên dưới, Yến Quy Lai lần thứ hai vận chuyển tinh thần lực, kích thích ra đạo kia huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, kết quả nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là một cái hô hấp sau, thân chuông bóng mờ trong nháy mắt tán loạn. Liên tiếp thử ba lần, tình huống đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Yến Quy Lai, bởi vì hao tổn vô hình quá độ, mà vô cùng suy yếu, không cách nào tiếp tục qua khảo nghiệm đi tới. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai do dự một chút, sau đó xoay người rời đi 8 tầng. Dù như thế nào, hắn nhất định phải chạy về 7 tầng, thông qua võ hoàng cảnh giới ngàn năm nhân sâm tinh, đến thử một chút này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, đến cùng có gì công hiệu. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nếu không biết rõ này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ công năng, Yến Quy Lai chắc chắn sẽ không mạo muội đối đầu vạn năm nhân sâm tinh, này cùng chịu chết không quá to lớn khác nhau. Dựa vào ngẫu nhiên cùng vận may, xác thực có thể chiến thắng xa so với mình kẻ địch mạnh mẽ. Có thể như quả mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ tiền đặt cược đặt ở trên vận khí, vậy hiển nhiên là ngu không thể nói. Ôm cây đợi thỏ cố sự, tuy rằng nghe tới rất ngu xuẩn, nhưng là tương tự sai lầm, kỳ thực tuyệt đại đa số người đều phạm quá. Nếu như, ở không biết rõ huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ công năng trước, liền lại đi khiêu chiến vạn năm nhân sâm tinh, này cùng ôm cây đợi thỏ có cái gì khác biệt đâu. Chương 1791, Kim Trung Cháo. Đương, du dương mà lại chất phác, tang thương cực kỳ tiếng chuông, ở thái cổ cự đạp tầng thứ 7, ầm ầm tiếng vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba con ngàn năm nhân sâm tinh, đem Yến Quy Lai quay chung quanh ở chính giữa, hướng về Yến Quy Lai, điên cuồng phóng thích cháy cầu, cùng với cột lửa. Nắm lấy ba người tham tinh công kích, ở cùng trong nháy mắt đến trong nháy mắt, Yến Quy Lai trong nháy mắt mở ra này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, theo ba viên hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt đánh vào này huyền hoàng sắc trung ảnh trên, trong chớp mắt, liên tiếp ba đạo du dương tiếng chuông vang, chất phác ba đẩy ra đến. Ở Yến Quy Lai nhận biết dưới, theo tiếng chuông vang lên, chu vi thời gian, không gian, toàn bộ đều yên tĩnh lại, cùng lúc đó, ba đạo kiếm khí giống như hình cung sóng gợn, chen lẫn ở du dương tiếng chuông vang bên trong, hướng về ba con ngàn năm nhân sâm tinh lan tràn mà đi. Hổn hển, liên tiếp ba đạo trong tiếng thét gào, ba con ngàn năm nhân sâm tinh, trong nháy mắt liền bị này hình cung sóng gợn nuốt chửng, hóa làm đầy trời năng lượng màu xanh lục, trôi nổi ở trong không khí. Thở dài lắc lắc đầu, đối với này huyền sắc cổ trung, Yến Quy Lai thực sự quá hiếu kỳ, hắn thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là bảo bối gì, nếu như là đế binh, này lại xem như là cái nào cấp độ đế binh. Ở Yến Quy Lai qua khảo nghiệm, này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, mặc dù coi như phi thường gầy yếu, chỉ là mỏng manh một tầng kim quang mà thôi, tựa hồ vô cùng mịn màng. Nhưng là trên thực tế, này nhưng là một đạo pháp tắc hình bóng, hết thảy chạm được này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ công kích, đều sẽ gợi ra năng lượng đất trời cộng hưởng, trong nháy mắt đem phạm vi vạn mét bên trong thời gian cùng không gian, toàn bộ đè ép. Chỉ là đè ép thời gian cùng không gian, ngược lại là không có gì quan trọng, dù sao, thời gian cùng không gian đình chỉ, là sẽ không chết người, thậm chí ngay cả thương tổn đều sẽ không có. Nhưng là, này thân chuông bóng mờ, còn có thể gợi ra năng lượng đất trời cộng hưởng. Cũng đem cộng hưởng năng lượng đất trời, lấy công kích hình thức, trả cho đối thủ. Năng lượng đất trời là vật gì? Nói đơn giản, không ngoài kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi độc, này 10 loại năng lượng. Kẻ địch tấn công tới chính là 1, như vậy năng lượng đất trời cộng hưởng sau, phản trả lại chính là 10. Nói đơn giản, chính là đem sự công kích của kẻ địch tăng phúc gấp 10 lần sau, phản trả lại. Chỉ là phản chấn, này vẫn là không cái gì, dù sao, không ngăn được có thể né tránh mà. Nhưng là điểm mấu chốt ở chỗ, ở phản chấn trong nháy mắt, chu vi thời gian cùng không gian, cũng đã bị chấn áp, đối phương đừng nói né tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể tiến hành. Đối mặt gấp 10 lần so với công kích phản chấn, bản thân lại không thể phòng ngự, chỉ có thể nghiền cổ liền lục, đã như thế, mặc dù là đế tôn, cũng như thế sẽ bị thuấn sát tại chỗ. Đương nhiên, này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, cũng không phải vô địch. Đầu tiên, này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mờ, chỉ có thể tồn tại ngăn ngắn. Thời gian một hơi thở, vượt quá thời gian này, thì sẽ tự mình tán loạn. Bởi vậy, nếu như không thể đem nắm tốt mở ra thời gian, mở sớm, hay hoặc là mở chậm, đều sẽ không kích phát cộng hưởng cùng phản chấn hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng ngại trên một cái. Thứ yếu, đối phương hoàn toàn có thể lợi dụng chiến lược chiến thuật, lừa gạt ra Yến Quy Lai thân chuông bóng mờ, tiện tay một đạo yếu ớt, phô trương thanh thế công kích, mặc dù bị tăng phúc gấp 10 lần, phản kích lại cũng không có bất kỳ lực sát thương. Lần thứ hai, chỉ cần đối phương công kích rất nhanh, liền có thể đạt thành sét đánh không kịp bưng tai hiệu quả, coi như Yến Quy Lai có này huyền hoàng sắc trung ảnh hộ thể, nếu như không kịp mở ra, vậy cũng là có bằng không. Cuối cùng, Này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mở, cũng không phải tùy ý có thể mở ra. Mỗi lần mở ra, đều cần tiêu hao 3 phần 10 tinh thần lực. Bởi vậy nhiều nhất liên tục mở ra 3 lần, tinh thần lực thì sẽ khô cạn, tuy rằng sẽ không chết người, nhưng không cách nào lần thứ 4 kích thích ra đến rồi. Hơn nữa, mỗi mở ra một lần, muốn lần thứ 2 ngưng tụ lại tinh thần lực, ít nhất cũng phải 3 giây đi khôi phục, không thể liên tục trong nháy mắt mở ra. Bởi vậy, này huyền hoàng sắc thân chuông bóng mở tuy rằng vô địch, nhưng cũng muốn phút ai ở dùng, nếu như dùng không tốt, lại vô địch công năng, cũng sẽ trở nên không hề tác dụng. Trải qua cả ngày kiểm tra, Yến Quy Lai một đường đánh giết không biết bao nhiêu cái ngàn năm nhân xâm tinh, rốt cục đem thực lực từ võ hoàng tầng 3 tăng lên tới võ hoàng tầng 4. Chấm dứt ở đây, Yến Quy Lai đã quen thuộc này, huyền hoàng sắc cổ trung bóng mở hết thảy công năng cùng hạn chế. Ngửa mặt lên trời trầm tư một lúc lâu, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười, huyền hoàng sắc thân chuông bóng mở, tổng thể nói đến, màu sắc tương tự ám kim vẻ, cổ điển mà lại tăng thương, lấy hình chuông lồng ánh sáng hình thái xuất hiện. Bởi vậy, cái năng lực này, tạm thời liền hô chi vì là kim trung cháo đi. Kim trung cháo, gấp 10 lần phản chấn, duy trì thời gian một hơi thở, 3 giây khoảng cách, nhiều nhất liên tục mở ra 3 lần. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai không lại tiếp tục ở lại tầng thứ 7, xoay người, hướng tầng thứ 8 phương hướng, hết tốc lực đuổi tới. Thời gian đã qua 2 ngày, còn có 7 ngày thời gian, vòng thứ 2 sát hạch liền đem kết thúc. Bất quá, đối với này vòng thứ 2 sát hạch, Yến Quy Lai đã không có nhu cầu gì lo lắng. Có thêm không nói, quá khứ một ngày bên trong, Yến Quy Lai vặt hái hơn 1.000 phân thất phẩm dược liệu, nếu như dùng để hối đoái dược liệu, như vậy một phần là có thể hối đoái 1 triệu điểm, hơn 1.000 phân, nhưng dù là 1 tỷ nhiều điểm. Không cần nhiều, nếu như có người, có thể hối đoái ra 1 ức điểm, Yến Quy Lai đều chịu phục, trực tiếp nhận bại thì lại làm sao? Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai một đường đến 7 tầng lối vào, chân đạp cổ thụ trạc cây, hướng tầng thứ 8 đuổi tới. Lần thứ 2 trở lại tầng thứ 8, Yến Quy Lai nhịp tim không khỏi tăng lên. Bây giờ, Yến Quy Lai tuy rằng lần thứ 2 tăng lên một cấp thực lực, nhưng là thật nói đến, hắn thực lực vẫn là kém xa tít tắp những kia đế tôn cảnh giới vạn năm nhân xâm tinh. Cái gọi là không thành đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi, câu nói này tuy rằng không phải chân lý, nhưng cũng vô hạn tiếp cận chân lý. Bất quá, dựa vào huyền sắc cổ trung mang vào kim trung cháo, Yến Quy Lai, nhưng có thể mạnh mẽ nắm giữ cùng bất luận người nào một trận chiến tư bản. Chỉ cần có thể thành công dùng kim trung cháo, ngăn trở sự công kích của đối phương, liền có thể đem sự công kích của đối phương, gấp 10 lần phản trả lại, hơn nữa đối phương tức không cách nào né tránh, cũng không cách nào phòng ngự, chỉ có thể mở rộng chỗ yếu, tùy ý này tăng phúc gấp 10 lần công kích, oanh kích ở thân thể bên trên. Bá đạo, tuyệt đối bá đạo, này huyền sắc cổ trung tuyệt đối là Yến Quy Lai bản thân biết, mạnh nhất chí bảo, mặc dù loài người trong truyền thuyết thập đại đế binh, cũng xa kém xa. Phải biết, coi như Yến Quy Lai đồng thời nắm giữ này thập đại đế binh, cũng tuyệt đối không thể để hắn lấy thấp kém, võ hoàng tầng 4 cảnh giới, liền nắm giữ đánh bại đế tôn thực lực, này quá nghịch thiên. Cẩn thận một chút bên dưới, Yến Quy Lai một đường tiến lên. Một đường bước đi, Yến Quy Lai cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chu vi cảnh vật, chỉ lo sơ ý một chút, bị đế tôn cấp vạn năm nhân xâm tinh cho mai phục, ám hại. Bất quá sự thực chứng minh, Yến Quy Lai vẫn là càng nghĩ quá rồi. Phải biết. Này vạn năm nhân xâm tinh, nhưng là sống 10.000 năm thảo mộc chi tinh, nắm giữ đế tôn cấp thực lực, bất luận Yến Quy Lai làm sao cẩn thận, cũng khẳng định là vạn năm nhân xâm tinh phát hiện trước hắn, mà không phải hắn phát hiện trước vạn năm nhân xâm tinh. Bởi vậy, mới vừa đi ra không bao xa, Yến Quy Lai liền mù tịt không biết, tiến vào một cái nhân xâm vạn năm tinh lãnh địa bên trong. Chương 1792, phản chấn. Trong chớp mắt, trên đất cột lửa phun trào, trên trời hỏa lưu tinh ẩm ẩm đập xuống. Yến Quy Lai lần thứ 2 thành viên đạn giống như vậy, bị gõ trên trời dưới đất, qua lại nhảy đánh. Rốt cục, lại đến này thời khắc then chốt, cảm thụ bên trong đất trời, này bừa bãi tàn phá gợn sóng hỏa diễm năng lượng, Yến Quy Lai mãnh cắn răng một cái, trong nháy mắt mở ra kim trung cháo. Sau một khắc, kịch liệt trong tiếng nổ, kịch liệt gợn sóng hỏa hệ năng lượng, rốt cục trong nháy mắt làm nổ. Đơn thuần một cái thiên hỏa sao băng, hay hoặc là đơn độc một đạo địa hỏa thần trụ, uy lực cũng không lớn. Chỉ tương đương với đế tôn tiện tay một đạo công kích mà thôi. Nhưng là, thiên hỏa sao băng cùng địa hỏa thần trụ không ngừng chồng chất sau, làm hỏa diễm năng lượng tụ tập đến nhất định thành điều sau, liền sẽ phát sinh tụ tập biến phản ứng, trong nháy mắt bùng nổ ra 9 lần lực phá hoại. Không sai, đây chính là đế tôn uy lực, có thể thông qua thủ đoạn, đem phổ thông công kích tiến hành chồng chất, trong nháy mắt bùng nổ ra 9 lần lực phá hoại. Bất quá đáng tiếc chính là, đối đầu Yến Quy Lai thời điểm, trừ phi có thể tránh thoát kim trung cháo phản chấn. Bằng không, lực phá hoại càng cao, đối phương kết cục liền càng thảm. Ầm ầm nổ vang hỏa diễm sóng trùng kích, tầng tầng đánh vào này nhìn như gầy yếu cực kỳ kim trung cháo trên. Đứng người đứng xem góc độ nhìn lại, này gầy yếu cực kỳ kim trung cháo, tuyệt đối không thể có thể đỡ được này rừng rực hỏa diễm xung kích. Nhưng là trên thực tế, này mãnh liệt hỏa diễm xung kích, nhưng căn bản là không có cách lay động này ám màu vàng kim trung cháo, liên chiến động miễn, trực tiếp đem hết thảy hỏa diễm xung kích sau khi hấp thu, chất phát tiếng chuông vang, trong nháy mắt tiếng vang lên, cong, trong tiếng nổ, thời gian cùng không gian trong nháy mắt liền bị chấn áp, một đạo hình cung sóng gợn, phiêu giật hướng về này vạn năm nhân sâm tinh nhẹ nhàng quá khứ. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, này hình cung sóng gợn, chơi đùa giống như xẹt qua con kia vạn năm nhân sâm tinh, trong nháy mắt liền đem hắn đánh tan, hóa làm đầy trời đậm đặc màu xanh lục cây cỏ tinh hoa, trôi nổi ở giữa không trung. Không dám thất lễ, Yến Quy Lai vội vàng đuổi tới, một cái đem những kia đậm đặc màu xanh lục cây cỏ tinh hoa, hết mức nuốt vào trong miệng. Theo lượng lớn cây cỏ tinh hoa nhập thể, Yến Quy Lai thực lực lần thứ hai thình thịch dâng mạnh, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, liền từ võ hoàng tầng 4, tăng lên tới võ hoàng tầng 6. Yến Quy Lai không khỏi trở nên hưng phấn, lại giết chết hai con vạn năm nhân sâm tinh, hắn chẳng phải là liền đến bán bộ đế tôn sao? Ở hưng phấn trạng thái, Yến Quy Lai hành động cũng lớn mật lên, ngược lại, mặc kệ hắn làm sao cẩn thận từng ly từng tí một, đều nhất định là đối phương phát hiện trước hắn, trước tiên đối với hắn phát động công kích, này sợ hãi rụt rè, thì có ý nghĩa gì chứ? Một đường tiến lên, rốt cục, Yến Quy Lai lại trước sau hai lần, gặp phải vạn năm nhân sâm tinh. Không ngoài dự liệu, Yến Quy Lai dựa vào kim trung cháo phản chấn, đem hai con vạn năm nhân sâm tinh giết chết. Hấp thu hai con vạn năm nhân sâm tinh cây cỏ tinh hoa sau, chính như Yến Quy Lai suy nghĩ như vậy, đệ một cái nhân sâm vạn năm tinh, để Yến Quy Lai tăng lên tới võ hoàng tầng 8, con thứ hai thì lại để Yến Quy Lai tăng lên tới võ hoàng cửu trùng thiên, sau đó càng là nhảy lên tới bán bộ đế tôn cảnh giới. Chấm dứt ở đây, trừ phi Yến Quy Lai có thể làm ra một viên đế tôn đan, bằng không, chỉ sợ cũng muốn thẻ ở đây. Bất quá, đế tôn đan chỉ là trên lý thuyết tồn tại, trên thực tế, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế ra đã tới. Bởi vậy, muốn có được đế tôn đan, cái đó độ khả thi là vô hạn tiếp cận với linh. So sánh mà nói, cái đó xác suất chỉ thấp, còn không bằng mình nỗ lực tu luyện, dựa vào sức mạnh của chính mình thành tựu đế tôn xác suất lớn. Này thái cổ cự tháp, lớn vô cùng, cái này lớn. Không phải là vẻn vẹn chế cự tháp khổ người, càng chỉ cự trong tháp không gian. Này cự ngoài tháp biểu xem ra tuy rằng rất lớn, nhưng là trên thực tế, cự trong tháp không gian, nhưng càng to lớn hơn. Cự trong tháp, tùy tiện một tầng không gian, là có thể chứa đựng ngàn vạn cái cự tháp. Rất hiển nhiên, này cự tháp không chỉ khổ người lớn vô cùng, hơn nữa bên trong còn chất chứa không gian thật lớn, 9 tầng diện tích gộp lại, e sợ so với hiện tại Nam Bộ Chư Châu còn lớn hơn. Bất quá đáng tiếc chính là, này cự trong tháp không gian, hiển nhiên không thích hợp loài người sinh tồn, nơi này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Đều có khả năng sinh ra thảo mộc chi tinh, những sinh vật này, nhưng là sẽ chủ động đối với nhân loại phát động tấn công. Hơn nữa, cự tháp bên trong không gian, trải rộng linh thảo linh dược, tỏa ra khí tức hỗn tạp cùng nhau, người thường hô hấp tiến vào bên trong thân thể, rất có thể sẽ bởi vì dược tính không thăng bằng, mà đạo chí trung độc. Hơn nữa, nay cự tháp không gian, hàng năm chỉ mở ra một lần, mỗi lần chỉ mở ra cửu thiên, thời gian vừa đến, thì sẽ đem cự trong tháp hết thảy sinh vật. Toàn bộ cho rời đi ra ngoài, muốn để lại cũng không để lại đến. Một đường tiến lên trong lúc đó, dọc theo đường đi, Yến Quy Lai lần thứ hai gặp phải ba cái vạn năm nhân sâm tinh, hấp thu ba đám thảo mộc chi tinh hoa sau, Yến Quy Lai trong cơ thể linh khí càng ngày càng chất phác, thế nhưng cảnh giới trên, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, liền một ít tăng lên đều không có, vẫn như cũ là bán bộ đế tôn trạng thái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai bay thẳng đến chính vị trí giữa đuổi tới. Một đường tiến lên trong lúc đó, rốt cục Yến Quy Lai đến đi về 9 tầng tiếp thiên cổ thụ trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, này tiếp thiên cổ thụ chu vi tán loạn phân bố 9 cái vạn năm nhân sâm tinh. Vào giờ phút này, này 9 cái vạn năm nhân sâm tinh đều trợn mắt hướng bên này nhìn lại, thế nhưng lạ kỳ, bọn họ nhưng không có đối với Yến Quy Lai phát động công kích. Nhìn Yến Quy Lai cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, trong đó cầm đầu một cái nhân sâm vạn năm, tức giận nói, loài người, chúng ta lòng tốt mở ra bách thảo trọng lâu, người nhưng tại sao đối với chúng ta đại khai sát giới? Ngạc nhiên nhìn một chút con kia vạn năm nhân sâm tinh, Yến Quy Lai lúc này mới chợt nhớ tới, phàm là đến đế tôn cảnh giới, dù cho là thảo mộc chi tinh, cũng đã nắm giữ không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, là hoàn toàn có thể câu thông. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi đây có thể trách không được ta, một đường đi tới, đều là các ngươi công kích trước ta, muốn giết chết ta, ta cũng không thể không hoàn thủ chứ. Phẫn nộ nhìn Yến Quy Lai, con kia cầm đầu vạn năm nhân sâm tinh nói, chúng ta không phải là cùng loài người ước định cẩn thận sao? các ngươi chỉ cho phép ở 6 tầng trở xuống hoạt động, 7, 8, 9, 3 tầng, loài người là không cho đặt chân. Mờ mịt nhìn một chút đối phương, Yến Quy Lai cười khổ nói, trăm năm trước, loài người gặp phải to lớn kiếp nạn, cao thủ diệt hết bên dưới, rất nhiều giới luật cũng đã thất truyền, chúng ta cũng không biết, nơi này là không cho phép loài người đặt chân. Nhíu nhíu mày, này vạn năm nhân sầm tình nói, đã như vậy, ta cũng lại cùng ngươi phí lời, mau chóng thối lui, không muốn trở lại. Nhìn đám kia vạn năm nhân sâm tinh sợ hãi dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, đối phương tận mắt đến, bọn họ này 7 người đồng bạn, là làm sao bị Yến Quy Lai chơi đùa giống như đánh tan. Hơn nữa bọn họ cũng đại khái phán đoán đi ra, chỉ cần không đúng Yến Quy Lai phát động công kích, liền không sẽ phải chịu phản chấn, tự nhiên cũng sẽ không chết đi. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, thật không tiện, ta chỉ là đơn giản trần thuật một thoáng sự thực mà thôi, trên thực tế, đừng người cùng ngươi nhóm ước định, ràng buộc không được ta. Đối mặt Yến Quy Lai, này vạn năm nhân sâm tinh không khỏi nổi giận, lớn tiếng nói, làm sao, lẽ nào ngươi muốn vi phạm tổ tiên di chí sao? Ngươi liền không sợ. Chương 1793, tầng thứ 9. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai cắt ngang đối phương nói, đừng nắm chụp mũ ép ta, đừng người cùng ngươi nhóm ước định, dựa vào cái gì ràng buộc ta. Bằng vào ta làm thí dụ, lẽ nào ta hứa hẹn không đến, những người khác cũng không thể tới sao? Ta dựa vào cái gì can thiệp người khác quyết định, ngươi? Ta. Chuyện này, đối mặt Yến Quy Lai, đối phương nhất thời nói quanh co lên. Xác thực, bọn họ cùng Trương Tam ước định cẩn thận, không cho phép Trương Tam trở lại, nhưng là này cùng Lý Tư có quan hệ gì? Cùng Vương Nhị Mặt Dỗ có quan hệ gì? Nhân ra dựa vào cái gì muốn nghe Trương Tam? Nhìn này 9 con vạn năm nhân sâm tinh, Yến Quy Lai nội tâm cười thầm. Mặc dù nói, này 9 cái vạn năm nhân sâm tinh, đều nắm giữ không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, thế nhưng thông minh cùng tình thương, hiển nhiên cũng không phải một chuyện. Quá khứ hơn vạn năm qua, này 9 con vạn năm nhân sâm tinh, đều chỉ là ở này bách thảo trọng lâu nội sinh tồn, căn bản cũng không có tiếp xúc thế giới bên ngoài, cũng không hiểu loài người ngươi lừa ta gạt, bởi vậy, coi như thế nào đi nữa thông minh, tình thương cũng nhất định bị hạn chế. Thay đổi là loài người đế tôn, ngươi muốn ở trên đầu môi chiến thắng bọn họ, chuyện này quả là không thể sự tình. Dùng cú lớn có câu nói, nhân gia ăn qua muối, so với ngươi ăn qua gạo đều nhiều hơn, đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường đều nhiều hơn. Thậm chí, nhân gia giết chết người, so với ngươi gặp người đều nhiều. Bất kể là thông minh vẫn là tình thương, ngươi lấy cái gì cùng những kia vạn năm lão yêu đi so với, làm sao so với. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai chậm rãi hướng đối phương đi tới. Khà khà cười nói, ta hiện tại đã bán bộ đế tôn, hấp thu nữa thảo mộc tinh khí, cũng không có tác dụng gì, bằng không, các ngươi cho rằng còn có cơ hội đứng ở chỗ này, nói chuyện cùng ta sao? Cái gì? Ngươi, nghe được Yến Quy Lai, nhìn hắn từng bước một bước lại đây, nhất thời, mọi người tham tinh, đều sợ hãi lùi ra. Bây giờ, muốn bọn họ đối với Yến Quy Lai phát động công kích, đó là tuyệt đối không thể. Phải biết, ngay hôm nay, bọn họ nhưng là tận mắt đến 6 người đồng bạn. Bởi vậy đối với kẻ nhân loại này phát động công kích mà bị phản chấn chí tử, nhất làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, ở phản chấn trong nháy mắt, thời gian cùng không gian đều bị chấn áp lại, bọn họ muốn duỗi ra cứu viện, đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chết. Bởi vậy, hiện tại, mặc dù thanh đao hoành tại bọn họ trên cổ, bọn họ cũng tuyệt không dám đối với Yến Quy Lai phát động công kích. Sự thực đã chứng minh, kẻ nhân loại này, tựa hồ cũng không có thương làm hại năng lực của bọn họ. Hoàn toàn là dựa vào phản chấn, cầm đồng bạn của bọn họ cho giết chết. Nhìn 9 cái đế tôn, bị mình bức liên tục tránh lui, Yến Quy Lai không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Kỳ thực, đối phương chỉ muốn an bài tốt trình tự, cái này tiếp theo cái kia đối với hắn phát động công kích, như vậy Yến Quy Lai nhiều nhất có thể phản chấn chết 2-3 con vạn năm nhân sâm tinh, cuối cùng Yến Quy Lai tất nhiên bị giết chết tại chỗ, chạy đều không đến chạy. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tình báo, đối phương là không thể biết đến, bởi vậy. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ đế tôn thực lực, nhưng vẫn cứ không người nào dám động thủ với hắn. Một đường tiến lên trong lúc đó, Yến Quy Lai lạnh lùng chừng này 9 cái vạn năm nhân sâm tinh một chút, sau đó nhún người nhảy lên, dẫm tiếp thiên cổ thụ trạc cây, hướng tầng thứ 9 đuổi tới. Nhìn theo Yến Quy Lai biến mất ở tiếp thiên cổ thụ bên trên, này 9 cái vạn năm nhân sâm tinh không khỏi nở nụ cười khổ. Hết cách rồi, đang không có thăm dò rõ ràng Yến Quy Lai hư thực tình huống dưới. Cũng không ai dám đối với Yến Quy Lai đưa tay. Tuy rằng bọn họ cũng đoán được, loại này phản chấn năng lực, không thể vô hạn mở ra, nhưng là hiện tại vấn đề là, ai xuất thủ trước, ai đi làm này con pháo thí đây? Mặc dù biết rõ, không thèm đến xỉa mấy con pháo thí, bọn họ nhất định có thể chiến thắng Yến Quy Lai, có thể vấn đề là, ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn, ai cũng không muốn chết, bởi vậy sẽ không có người chịu đứng ra. Nói đơn giản, nay chín cái vạn năm nhân sâm tinh, chính là thiếu một cái dê đầu đàn, thiếu một cái cam nguyện lấy một người hy sinh, đổi lấy bộ tộc an toàn đại anh hùng, lớn hào kiệt. Không nghi ngờ chút nào, nay chín cái vạn năm nhân sâm tinh đều rất thông minh, có thể chính nhân vì là bọn họ quá thông minh, vì lẽ đó ngược lại không bỏ ra nổi biện pháp đến. Lại không nói chín cái vạn năm nhân sâm tinh lúng túng, một bên khác, Yến Quy Lai một đường tiến lên, rốt cục đến Thái Cổ Cự Tháp tầng thứ 9, cũng là cao nhất một tầng. Thái Cổ Cự Tháp, chỉ là loài người đối với vị này cự tháp xưng hô, trên thực tế, từ nay chín con vạn năm nhân sâm tinh nơi đó hiểu rõ đến, vị này cự tháp, kỳ thực tên là Bách Thảo Trọng Lâu. Một đường tiến vào Trắng Thảo Trọng Lâu tầng thứ 9, nguyên bản, Yến Quy Lai cho rằng, nơi này hẳn là cùng phía trước 8 tầng là như thế. Nhưng là ra ngoài Yến Quy Lai dự liệu, này tầng thứ 9, cùng phía trước 8 tầng, đúng là hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là diện tích, này tầng thứ 9, căn bản không coi là một thế giới, nhiều lắm chỉ tính là một cái không gian mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn lại, Trắng Thảo Trọng Lâu tầng thứ 9, chỉ là một cái đường kính khoảng 100 mét hình bán cầu không gian mà thôi. Bầu trời như cái, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Màn đêm bao phủ xuống, không gian chính giữa, là một cái cao co bạch ngọc tế đài. Bên trên tế đàn, một con tiểu xảo cửu sắc lộc, bàn nằm ở đó, tựa hồ chính ở trong giấc ngủ say. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai một đường đi tới, đến con kia cửu sắc lộc bên người. Ngồi xổm xuống, Yến Quy Lai nhìn kỹ lại, này cửu sắc lộc tựa hồ cũng không phải là thực thể, mà là do chín loại màu sắc sương mù, ngưng tụ mà thành. Chính quan sát trong lúc đó, này cửu sắc lộc tựa hồ cảm giác được Yến Quy Lai đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, một đôi ẩn chứa phong phú tình cảm, thu thập ánh sao ngút trời, mộng ảo giống như con ngươi, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Đối mặt này hai đạo ánh mắt, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy, trái tim của chính mình, tựa hồ bị trong nháy mắt nhìn thấu. Cửu sắc lộc này mộng ảo giống như con mắt, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, đem Yến Quy Lai nhìn quét một lần. Sau một khắc, để Yến Quy Lai kinh ngạc một màn xuất hiện, ở Yến Quy Lai chú thích dưới, này cửu sắc lộc ngẩng đầu lên, duỗi ra hồng hào đầu lưỡi. Ở Yến Quy Lai trên khuôn mặt liếm liếm, một bộ thân mật thần thái. Chính đang Yến Quy Lai ngạc nhiên trong lúc đó, này cửu sắc lộc miệng nói tiếng người, nhu hòa nói, tâm địa của ngươi tinh khiết cực kỳ, ngực có tình yêu chân thành, lớn yêu, cùng với cứu vớt muôn dân thương xót chi tâm, ta nguyện ý cùng ngươi một đường đồng hành. Trong khi nói chuyện, này cửu sắc lộc há hốc miệng ra, phun ra một đạo hình cái tháp dấu ấn, trong nháy mắt khắc ở Yến Quy Lai trên trán. Chờ chút, ngươi đây là... Đối mặt cửu sắc lộc không hiểu ra sao cử động, Yến Quy Lai không khỏi liên tục cười khổ, hắn có thể không nói, muốn thu phục này con cửu sắc lộc à, cái tên này làm sao tự chủ trương. Nhìn Yến Quy Lai vẻ mặt ngạc nhiên, này cửu sắc lộc mang đầy ý cười nói, ta là này Bách Thảo Trọng Lâu khí linh, chủ quản Bách Thảo Trọng Lâu chín lớp không gian, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai cười khổ nói, ta tới nơi này, chỉ là hiếu kỳ nơi này đến cùng có cái gì, cũng không nghĩ. Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, này cửu sắc lộc liền mỉm cười gật đầu nói, làm cửu sắc lộc, ta tiên thiên liền có nhìn thấu tâm linh bản lĩnh, nếu không là ngươi tâm không tham dục, ngươi cho rằng ta sẽ chọn ngươi sao? Nhìn Yến Quy Lai một chút, cửu sắc lộc nói, không muốn hoài nghi ta nhìn thấu tâm linh bản lĩnh, ví dụ như ngươi hiện tại liền thật tò mò, này chín lớp không gian, rõ ràng liền trống rỗng, nơi nào cần trưởng quản, đúng không? Chương 1794, Bách Thảo Trọng Lâu. Lúng túng gãi gãi đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, này Bách Thảo Trọng Lâu, phía trước 8 tầng quả thật làm cho người nhìn mà than thở, nhưng là này tầng thứ 9, thực sự là, kha kha, mỉm cười lắc lắc đầu, này cửu sắc lộc ngẩng đầu lên, ngước nhìn này đầy trời ngôi sao, mỉm cười nói, đừng tưởng rằng, những ngôi sao này chỉ là hư huyễn hình chiếu, trên thực tế, trên trời mỗi một viên tinh thần, đều là một khối vạn mẫu vườn thuốc, hơi dừng một chút. Cửu sắc lộc tiếp tục nói, vòm trời bên trên, tổng cộng có 3.000 ngôi sao, đối ứng 3.000 khối vạn mẫu vườn thuốc, mỗi khối vườn thuốc bên trong, đều trồng 9 cây thiên địa linh dược. Nghe được cửu sắc lộc, Yến Quy Lai nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Nhìn Yến Quy Lai thán phục dáng vẻ, cửu sắc lộc mỉm cười nói, giờ cho tới bây giờ, này 3.000 trồng thiên địa linh dược, cũng đã thành thục, chỉ cần tìm được cao minh luyện đan sư, liền có thể luyện chế ra kim đan, có thể để cho một cái phổ thông. Bán bộ đế tôn võ giả, trực tiếp thăng cấp thành đế tôn. T. Đối mặt cửu sắc lộc, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nhìn cửu sắc lộc. Nhìn Yến Quy Lai dáng dấp khiếp sợ, này cửu sắc lộc mỉm cười tiếp tục nói, hơn nữa, những ngày này địa linh dược đều là mỗi quá 3.000 năm thành thục một lần. Bởi vậy, ngươi có thể rõ ràng này Bách Thảo Trọng Lâu vĩ đại sao? Liên tục gật đầu, Yến Quy Lai không nghĩ ra, cũng không thể à? Không trách, trong truyền thuyết có đế tôn đan tồn tại đây. Nghĩ đến, đây nhất định cùng này Bách Thảo Trọng Lâu là không tránh khỏi có quan hệ. Trừ phi là Bách Thảo Trọng Lâu nhân vật như vậy, bằng không, mấy lần tìm tới Cao Minh luyện đan sư, nhưng là ai có thể thu thập được dòng dã 3.000 trồng thiên địa linh dược. Cái gọi là thiên địa linh dược, nói chính là cửu phẩm linh dược. Những linh dược này, đều là trời sinh dài, cao nhất cấp bậc linh dược, là luyện chế đế tôn đan, ắt không thể thiếu dược liệu. Thông thường mà nói, mọi người biết rõ cửu phẩm linh dược, ví dụ như vạn năm nhân sâm, vạn niên tuyết liên, vạn năm linh chi. Nhưng là trên thực tế, tương tự linh dược, tổng cộng có 3.000 trồng, trong đó tuyệt đại đa số, đừng nói tìm được cùng nắm giữ, liền gọi tên, e sợ đều không đủ sức. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta không cách nào từ chối phần này mê hoặc, bất quá ta muốn biết, muốn có được những này, ta cần trả giá cái gì? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, cửu sắc lộc cười nhạt một tiếng nói, kỳ thực cũng không cái gì, làm khí linh, ta cũng không cái gì nhu cầu, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể sử dụng tốt này Bách Thảo Trọng Lâu, tạo phúc lê dân muôn dân. Trong khi nói chuyện, cửu sắc lộc hơi dừng một chút, sau đó cười nói, cũng không nói gạt ngươi, cho nên ta lựa chọn ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi trong lòng có tình yêu chân thành, có lớn yêu, có thương xót chi tâm. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai cười khổ nói, tuy rằng nghe tới rất vui vẻ, bất quá nói thật sự, ta là thật sự không tin lắm, chẳng lẽ nói, chỉ vì ta là một người tốt, ngươi liền nguyện ý cùng ta đồng sức đồng lòng sao? Lắc lắc đầu, cửu sắc lộc cười nói, không không không, tuy rằng ta không biết, ngươi quá khứ đều làm cái gì, nhưng là ta có thể cảm nhận được, ngươi là một cái cùng thiên địa, cùng muôn dân, có công lớn đức người. Thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, cửu sắc lộc nghiêm túc nói, tình yêu chân thành, lớn yêu, cùng với thương xót chi tâm chỉ là nhân, mà trên người ngươi vô lượng công đức chính là quả, nói trắng ra, ta đi theo ngươi, là bởi vì ngươi là cùng thiên địa, cùng muôn dân, có công lớn đức người. Nghe được cửu sắc lộc, Yến Quy Lai nhất thời chợt nói, ta rõ ràng, ngươi sở dĩ hàng năm mở ra một lần Bách Thảo Trọng Lâu, vì là cũng là công đức, đúng không? Cười khổ lắc lắc đầu, cửu sắc lộc nói như ngươi vậy, tuy rằng mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ là chính xác cực kỳ, nhưng là trên thực tế, ngươi là phản lại quả vì là nhân, như vậy là không đúng. Nhân chính là nhân, quả chính là quả, có nguyên nhân mới có quả, không có không nhân chi quả, cũng không có kết quả chi nhân. Hết sức đi mưu cầu công đức, ngược lại sẽ không thu được công đức, chỉ có từ tâm linh xuất phát, chân chính đi yêu quý thiên địa, đi yêu quý muôn dân, mới có thể thu được công đức, nếu như là vì công đức, mà hết sức đi làm, này thiện nhân chưa chắc sẽ đến thiện quả. Nghe cửu sắc lộc, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không thể rõ ràng này có cái gì không giống. Nhìn Yến Quy Lai mờ mịt dáng vẻ, này cửu sắc lộc nói đơn giản, ngươi yêu quý muôn dân, vì lẽ đó không đành lòng thấy cùng khổ bách tính trôi giạt khắp nơi, vì lẽ đó ngươi hùng hồn giúp tiền, cái này kêu là thiện nhân, sau đó nhất định phải thiện quả. Mà nếu như nói, một cái đại phú hào, một lòng vì giành công đức, lấy đổi lấy càng to lớn hơn tài vận, vì lẽ đó móc tiền ra, đi cứu tể những kia cùng khổ bách tính, này không coi là thiện nhân, cũng chưa chắc sẽ có được thiện quả. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, cửu sắc lộc nói, thiên có thể lừa gạt, lòng người không thể lừa gạt, đừng tưởng rằng bách tính đều là đứa ngốc, bọn họ phân rõ được tốt xấu, phút đến ra thiện ác, cũng chia đến ra ai là chân tâm, ai là giả ý. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, xác thực, rất nhiều giả nhân giả nghĩa người, cứ việc trả giá rất nhiều, nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Người như vậy, thông thường là không có kết quả tốt. Mỉm cười gật đầu, cửu sắc lộc nói, không sai, này cùng có tiền hay không không quan hệ, cùng có phải là phú hào cũng không quan hệ, nói chung. Nếu muốn đến thiện quả, tất trước tiên có thiện nhân, mua danh chuộc tiếng hạng người, cố nhiên có thể phong quang nhất thời, nhưng cũng chung quy khó có tốt kết cục. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, xác thực, cái gọi là trồng qua đến qua, trồng đậu đến đậu, muốn thiện quả, nhất định phải gieo xuống thiện nhân, mà muốn có thiện nhân, thì lại trước hết có thiện tâm. Ôn hòa nheo cặp mắt lại, cửu sắc lộc gật đầu nói, không sai, thiện tâm đối ứng thiện quả, buồn nôn đối ứng hậu quả xấu, vì lẽ đó, đầu đuôi không thể ngã trí, không thể duyên quả cầu nhân, nhân quả trình tự, là không thể điên đảo. Một lòng hướng thiện, nhất định phải thiện quả. Vô thiện tâm, nhưng cưỡng cầu thiện quả, chuyện này quả thật là trơn thiên hạ rất lớn kê. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai nói, bây giờ, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính như lời ngươi nói, ngươi coi trọng nhất, là lớn yêu, là tình yêu chân thành, là thương xót chi tâm, có những này, mới sẽ có công đức. Hài lòng gật gật đầu, cửu sắc lộc nói, một người lòng dạ cùng tình cảm, mới là người này bản chất, đến vu công đức, tổ tiên là có thể truyền xuống một ít. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, chỉ có công đức, nhưng nếu vô thiện tâm, mặc dù công đức nhiều hơn nữa, cũng không đủ lấy, dù sao. nhiều hơn nữa công đức cũng không chịu nổi tiêu hao cùng tổn hại. Ung Dung nở nụ cười, Cửu Sắc Lộc nói, đúng đấy, người thông minh xem chính là tương lai, chỉ có đứa ngốc mới sẽ chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích. Cái gọi là nghèo bất quá ba đời, phú bất quá năm vai lứa, công đức cũng là như thế. Một khi đụng với những kia đi ngược lại bướng bỉnh con cháu, muốn không được bao nhiêu năm, thì sẽ đem tổ tiên chuyển xuống công đức, bại hoại hầu như không còn. Chân chính người thông minh, xem mọi người là xem cái đó bản chất, mà không phải xem cái đó ngoại tại điều kiện, cùng với gia đình bối cảnh, tổ tiên phúc ấm. Than thở vỗ tay một cái, Yến Quy Lai nói, như vậy tiếp đó, ta phải làm gì, làm thế nào? Lắc lắc đầu, Cửu Sắc Lộc nói, không ai có thể nói cho ngươi, ngươi cũng không cần cố ý đi làm cái gì, ngươi muốn làm, chính là theo mình bản tâm, đi làm ngươi cho rằng đối với sự tình, liền có thể. Hơi dừng một chút, này Cửu Sắc Lộc nói, nguyên bản, ngươi là có thể mang theo Bách Thảo Trọng Lâu cùng rời đi, bất quá thực lực của ngươi bây giờ quá thấp, ở thành tựu đế tôn trước, còn không cách nào đem này Bách Thảo Trọng Lâu luyện hóa, muốn mang cũng mang không đi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, ta rõ ràng, hiện tại, ta cần làm, chính là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, sớm ngày thành tựu đế tôn. Chương 1795, tư nhân lãnh địa. Lắc lắc đầu, Cửu Sắc Lộc nói, không, cái gọi là tăng cao thực lực, đối với ngươi đã vô dụng, mặc kệ làm sao tu luyện, không có mấy ngàn năm, ngươi cũng không thể thành tựu đế tôn. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Cửu Sắc Lộc nói, bởi vậy, ngươi hiện tại muốn làm, chính là tăng lên mình đan đạo tu vị, làm có một ngày, ngươi trở thành cửu phẩm đan sư thời điểm, liền có thể tới chỗ của ta, thu được này 3.000 trồng thiên địa linh dược, luyện chế ra đế tôn đan. Đã như thế, ngươi liền có thể nhảy một cái trong lúc đó, thành tựu đế tôn. Bừng tỉnh gật gật đầu, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, chính như Cửu Sắc Lộc nói như vậy, Yến Quy Lai tuy rằng nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực, thế nhưng lại có thêm thiên phú, lại có thêm tiềm lực, không có 3.000 năm trở lên, bất luận người nào cũng không thể chỉ bằng vào tu hành, thành tựu đế tôn. Bởi vậy, nếu muốn ở ba trong vòng ngàn năm, thành tựu đế tôn, luyện chế kim đan, cũng chính là đế tôn đan. Chính là duy nhất một con đường, không còn gì khác khả năng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng rồi, này Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, có thể cho người ở loại sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này Cửu Sắc Lộc trầm ngâm một chút, sau đó nói, không được, người ăn ngũ cốc hoa màu, đối với Bách Thảo Trọng Lâu phá hoại quá to lớn, phải biết, phàm là loài người ở lại khu vực, đều là không sinh trưởng bất kỳ linh thảo. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Cửu Sắc Lộc nói, loài người cùng linh dược trong lúc đó, là tuyệt đối xung đột. Nơi có người, sẽ không có linh dược, mà linh dược sinh tồn địa phương, thông thường đều là ít dấu chân người khu vực. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai cũng biết, mình quá mức diệu tưởng thiên mở ra. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết rồi, bất kỳ thành phố lớn bên trong, đều là không thể giải linh dược, không thể nào nói, ở trong thành thị đi tới, bỗng nhiên ở bên đường trong bụi cỏ, đào ra một gốc cây ngàn năm nhân sâm, đây là hoàn toàn không có khả năng. Nguyên bản, Yến Quy Lai còn muốn đêm này Bách Thảo Trọng Lâu, làm nhân loại cuối cùng nơi ở đây, bất quá bây giờ nhìn lại, trừ phi muốn hủy diệt Bách Thảo Trọng Lâu, bằng không, là tuyệt đối không thể lấy. Chính trầm tư trong lúc đó, này Cửu Sắc Lộc nói, vừa nhưng đã cùng ngươi hợp tác, kế tiếp, ta liền không cần lại mở thả này Bách Thảo Trọng Lâu, nếu như không có chuyện gì khác, ta hiện tại phải đem cự trong tháp người, toàn bộ rời đi ra ngoài. Nghe được Cửu Sắc Lộc, Yến Quy Lai trầm ngâm một chút, sau đó quả quyết nói, được rồi, lại nói. Những dược liệu này, cho bọn họ cũng là lãng phí, những này người cũng căn bản luyện chế không ra dáng đan dược đến. Gật gật đầu, Cửu Sắc Lộc nói, đúng đấy, ánh sáng không thích hợp cũng là thôi, then chốt là, những hài tử này, đối với Bách Thảo Trọng Lâu, không có chút nào yêu quý, đào ra dược liệu sau, liền mặt đất đều không bằng phẳng, hành động còn tay chân lớn, thương tổn được rất nhiều vô tội hoa cỏ. Càng thêm để Cửu Sắc Lộc không cách nào khoan dung chính là, rất nhiều năm phân vẫn chưa tới. Dược tính còn phi thường thấp, hoàn toàn không có cách nào dùng để luyện đan dược thảo, dĩ nhiên cũng đều bị những hài tử kia cho đào đi rồi. Phải biết, niên đại không tới dược thảo, mặc dù đào trở lại, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cái đó dược tính chi thấp, hầu như cùng cỏ dại không có gì khác nhau, đã như vậy, vậy tại sao muốn đào đi đây? Nghe Cửu Sắc Lộc, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Vì hối đoái điểm, những hài tử kia tự nhiên là nhìn thấy dược thảo sẽ đào móc, sao quan tâm niên đại có đủ hay không? Sao quan tâm dược tính đủ không đủ, ngược lại chỉ cần là dược thảo, là có thể hối đoái điểm mà. Bất quá, đứng đang phát triển góc độ trên nói, dược thảo đào móc, nhất định phải đứng đang phát triển góc độ. Niên đại không đủ dược thảo cây non, không chỉ không thể đào, ngược lại muốn nhiều hơn bảo vệ, như hiện tại loại này đào pháp, này không phải tát ao bắt cá sao. Như vậy xuống, muốn không được bao nhiêu năm, này Bách Thảo Trọng Lâu, sợ là liền muốn hủy diệt rồi. nhìn thấy Yến Quy Lai chống đỡ ý nghĩ của chính mình, cửu sắc lục quanh thân tỏa ra cửu sắc ánh sáng phóng xạ trong lúc đó, Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, đang tìm cùng đào móc dược liệu thí sinh, dồn dập bị di đi ra ngoài. Nhìn một chút cửu sắc lục, Yến Quy Lai nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng không thích hợp ở lâu, không phải vậy. Bị người nhìn ra kẽ hở, đối với ta mà nói cũng là phi thường phiền phức. Cười ngạo nghễ, cửu sắc lục nói, vậy ngươi cũng không cần phải lo lắng, lấy ngươi thực lực hôm nay, phối hợp với ngươi chuôi này thất tinh cổ kiếm, cùng với này kỳ lạ hộ thể thần công, cũng không có ai có tư cách thương ngươi. Dừng một chút, cửu sắc lục tiếp tục nói, nếu như thật sự có người dám ra tay với ngươi, ta cũng có thể phái ra 9 con vạn năm nhân sâm tinh, đi vào giúp ngươi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai cười khổ nói, quên đi thôi, cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta vẫn là không muốn quá đáng chú ý. Gật gật đầu, cửu sắc lục nói, cũng được, ta chỉ hy vọng ngươi rõ ràng, ta đối với ngươi chống đỡ, là vô hạn. Một khi ngươi đến đế tôn cảnh giới, ta thì sẽ phối hợp ngươi, luyện hóa vị này bách thảo trọng lâu, đến khi đó, ngươi liền thật sự ai cũng không sợ. Nha! Nghi hoặc nhìn một chút cửu sắc lục, Yến Quy Lai nói, làm sao, này bách thảo trọng lâu, ngoại trừ thai nghén bách thảo ở ngoài, chẳng lẽ còn có những chức năng khác hay sao? Ngạo nghễ ngẩng lên cằm, cửu sắc lục nói, đó là đương nhiên, phải biết, này bách thảo trọng lâu một khi luyện hóa, liền có thể hóa thành trọng lâu chiến giáp, cái đó sức phòng ngự mạnh, coi như không phải vô địch, có thể phá tan người cũng không mấy cái. Vui mừng gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, ngươi vừa nói như thế, ta càng là lòng ngứa ngáy khó nạo, nhưng đáng tiếc chính là, này bách thảo trọng lâu, không phải đế tôn không thể luyện hóa a. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, dù như thế nào, ngươi vẫn là trước tiên đem ta đưa đi đi, ta cũng không muốn bị người hoài nghi. Gật gật đầu, cửu sắc lộc đứng dậy, phải đủ nhẹ nhàng đạp xuống trong lúc đó, một cái màu xanh dương gỗ, từ mặt đất dưới nâng lên, hiện ra ở Yến Quy Lai trước. Quay về này dương gỗ gật gật đầu, cửu sắc lộc nói, cái này dương gỗ bên trong, chứa chính là 3.000 viên bách thảo đan. Những này bách thảo đan, đều là do quá khứ ngàn vạn năm qua, chết đi vạn năm nhân sâm tinh, tản mát ra bách thảo tinh khí ngưng tụ mà thành. Nghi hoặc nhìn một chút này dương gỗ, Yến Quy Lai nói, này bách thảo đan, chẳng lẽ có thể tăng lên võ giả cảnh giới cùng thực lực? Gật gật đầu, cửu sắc lục nói, không sai, những này bách thảo đan, có thể phối hợp 7 vị trí đầu tầng dược thảo, luyện chế ra võ hoàng đan, nếu như luyện chế đúng phương pháp, có thể luyện chế ra 30 triệu viên võ hoàng đan. T. Nghe được cửu sắc lục, Yến Quy Lai không khỏi ngơ ngác biến sắc, bất quá cẩn thận nghĩ đến, này 3.000 viên bách thảo đan, có thể đều là do đế tôn cảnh giới vạn năm nhân sâm, quanh thân cây cỏ tinh hoa ngưng tụ mà thành. Đầu tiên, đế tôn cảnh giới bản cũng đã rất khủng bố, kinh khủng hơn chính là, cái này đế tôn bản thể, lại vẫn là vạn năm nhân sâm, chuyện này quả thật là khủng bố bên trong khủng bố. Bách thảo trọng lâu, 7 vị trí đầu tầng, phân biệt sinh trưởng kim mộc thủy hòa thổ âm dương, 7 đại hệ dược liệu. Còn thứ 8 lâu, nhưng là vạn năm nhân sâm tinh hoạt động khu vực. Cuối cùng nói đến, 7 tầng cùng 8 tầng, đều là nhân sâm địa bàn, khác biệt chỉ ở với, lầu 7 là ngàn năm nhân sâm hoạt động khu vực, mà lầu 8 là vạn năm nhân sâm hoạt động khu vực. Cho tới tầng thứ 9, mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng trên thực tế nhưng là to lớn nhất. 3.000 ngôi sao, đối ứng 3.000 cái cao tới vạn mẫu vườn thuốc, mỗi khối vườn thuốc bên trong, đều sinh trưởng 9 viên thiên địa linh dược. Là luyện chế kim đan, cũng chính là đế tôn đan không thể thiếu dược thảo. Vung tay phải lên trong lúc đó, Yến Quy Lai thu hồi cái kia màu xanh dương gỗ, một khi hắn đem thuật luyện đan tăng lên lên, như vậy lấy những này bách thảo đan vì là vị thuốc chính, hắn có thể luyện chế ra 30 triệu võ hoàng đan, này liền quá khủng bố. Này bách thảo trọng lâu, nội tình thật sự quá thâm hậu, bất kể là ai, một khi trưởng khống bách thảo trọng lâu, đều đủ để xưng bá một thế giới, thành vì là thế giới này chúa tể. Cảm thán trong lúc đó, Yến Quy Lai chu vi ánh sáng liên tránh, 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, nhất thời xuất hiện ở Yến Quy Lai bên người. Quay về cửu sắc lộc gật gật đầu, Yến Quy Lai thu hồi 9 cái tiểu kiều nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, sau một khắc, một ánh hào quang lóe qua, Yến Quy Lai cũng bị di ra bách thảo trọng lâu, xuất hiện ở trọng lâu ở ngoài, này dày đặc trong đám người. Ầm ầm. Theo Yến Quy Lai xuất hiện, sau một khắc, một trận kịch liệt trong tiếng nổ, bách thảo trọng lâu này cửa lớn đã mở ra nơi, trong nháy mắt hạ xuống một phiến màu đỏ loét ván cửa, triệt để phong tỏa bách thảo trọng lâu lối vào. Rất hiển nhiên, từ giờ trở đi, ngoại trừ Yến Quy Lai, cùng với dưới trướng hắn người ở ngoài, bất luận người nào cũng đừng nghĩ tùy ý ra vào này bách thảo trọng lâu. Từ giờ khắc này, bách thảo trọng lâu trở thành Yến Quy Lai tư nhân lãnh địa, bất luận người nào, không trải qua Yến Quy Lai cho phép, đều không thể tiến vào. Nhìn này thông thiên tiếp đất to lớn trọng lâu. Yến Quy Lai không khỏi một trận vui mừng, có Bách Thảo Trọng Lâu làm căn cơ, nhân tộc quật khởi, đem không thể ngăn cản. Chỉ phải kiên trì quá đoạn này gian nan nhất thời gian, nhân tộc hào quang, chắc chắn trói lọi toàn bộ tinh không. Chương 1796, ám sát. Bởi Bách Thảo Trọng Lâu trước giờ 6:07 thiên liền đóng, bởi vậy, Thanh Mục Học Phủ một phương, căn bản cũng không có dự liệu được, toàn bộ Bách Thảo Trọng Lâu trước, hơn vạn tên thí sinh tụ tập ở đây, loạn tung tùng phèo, nhưng không người quản lý. Dựa theo dĩ vãng hơn 100 năm, đi lên trước nữa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm lịch sử bên trong, nay Bách Thảo Trọng Lâu, cũng là muốn đến đệ cửu thiên, mới sẽ đóng, bởi vậy, trong lúc này, toàn bộ Thanh Mục Học Phủ, cũng không có phái người ở đây trị thủ. Hỗn tạp ở trong đám người, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày, này Thanh Mục Học Phủ, tổ chức năng lực làm sao kém cỏi như vậy, tối thiểu, cũng nên phái mấy người ở đây bảo vệ à. Mặc dù nói, trước đây chưa từng có từng ra vấn đề, có thể trước là trước đây, hiện tại là hiện tại, phái mấy người lại không khó khăn, tại sao muốn tỉnh? Chẳng lẽ nói, muốn cho mọi người, ở chỗ này chờ trên 6:07 thiên, mới có thể đi trở về sao? Chính cau mày suy tư trong lúc đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng lạnh lẽo âm trầm ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt từ Yến Quy Lai đáy lòng bay lên, không chờ Yến Quy Lai hiểu được là chuyện gì xảy ra, một chùm màu xám bóng châm, từ trong đám người bắn đi ra, hướng về Yến Quy Lai làm ngực phóng tới. Đối mặt này bồng bóng mờ, Yến Quy Lai nhất thời rơi vào gian nan lựa chọn ở trong. Lấy Yến Quy Lai thực lực hôm nay, vừa nhưng đã trước giờ phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không bị bắn trúng, rất dễ dàng liền có thể tránh ra. Nhưng là hiện tại vấn đề là, một khi Yến Quy Lai tránh ra, như vậy phía sau hắn, cùng với Chu Vi Hải Đồng, liền gặp xui xẻo, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chỉ hơi hơi chần chờ trong lúc đó, Yến Quy Lai liền đẩy lên tấm chắn năng lượng, đồng thời thăm dò hai tay, thả ra năng lượng mạnh mẽ uy thế, nỗ lực áp chế lại này đầy trời màu xám bóng châm. Nhưng là rất nhanh, Yến Quy Lai liền sắc mặt đại biến, nguyên nhân ở chỗ, những kia màu xám bóng châm, dĩ nhiên hoàn toàn không bị năng lượng quấy dày, trong nháy mắt liền bắn tới trước người. Hổn hển. Một tiếng gào thét trong lúc đó, lít nha lít nhít, trăm nghìn cái màu xám bóng châm, trong nháy mắt bắn trụm ở Yến Quy Lai thân thể bên trên, này hộ thể tấm chắn năng lượng, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Quanh thân đau xót trong lúc đó, sau một khắc, vô biên ma ý, từ da thịt tầng bắt đầu hướng về bên trong thân thể thẩm thấu mà vào. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, cũng không có sử dụng vạn độc châu, trực tiếp đem độc tố hấp thu, mà là dùng vạn độc châu bảo vệ trái tim, hắn cũng muốn xem thử xem. Đến cùng là ai muốn nhằm vào hắn, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai quát to một tiếng, ngửa đầu liền cũng, thân thể kịch liệt co giật trong lúc đó, rất nhanh liền bất động. Này cũng không phải giả ra đến, trên thực tế, ngoại trừ dùng vạn độc châu bảo vệ trái tim ở ngoài, Yến Quy Lai cũng không có làm gì, hết thảy đều là thân thể phản ứng tự nhiên. Này độc tố, kịch độc cực kỳ, coi như không phải kiến huyết phong hầu, cũng tất nhiên là người chúng không cứu nổi. Cái đó ác độc chỗ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nhất làm cho Yến Quy Lai cảm thấy kinh ngạc chính là, ám khí kia không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chuyên phá năng lượng hộ thể, mặc dù là võ hoàng cấp cao thủ, thậm chí là bán bộ đế tôn, khoảng cách gần dưới, cũng hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Không cần nhiều, tùy tiện một cái tụ linh cảnh võ giả, tiện tay là có thể điều động như vậy ám khí, khoảng cách gần dưới, sơ ý một chút, mặc dù là bán bộ đế tôn, đều muốn tổn hại ở ám khí kia bên dưới. Theo Yến Quy Lai một tiếng hét thảm, đám người chung quanh cấp tốc tán ra, chỉ để lại cả người biến thành màu đen Yến Quy Lai, lặng yên không một tiếng động nằm trên mặt đất bên trên. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người đều một mặt sợ hãi, nhưng là cho tới hôm nay, Thanh Mục Học Phủ, dĩ nhiên vẫn không có phái người đến đây. Lạnh lùng nằm trên mặt đất bên trên, Yến Quy Lai đang đợi, chờ đợi hậu trường làm chủ xuất hiện, một khi hắn dám hiện ra thân thể, đối với Yến Quy Lai tiến hành bù đao, như vậy Yến Quy Lai liền sẽ xuất thủ đem hắn bắt. Nhưng là để Yến Quy Lai cảm thấy thất vọng chính là, theo thời gian trôi qua, nhưng cũng không có người đứng ra, thậm chí ngay cả lại đây cha nhìn một chút người, đều không có một cái. Một bên khác, Nam Minh Học Phủ bên trong, truyền tống trận trước, đã bu đầy người quần. Diệp Linh một mặt tức giận đứng lặng ở trước truyền tống trận, tức giận nói. Chuyện gì xảy ra, truyền tống linh trận vì sao lại bị phá hỏng? Ngày hôm qua là người nào chịu trách nhiệm trông coi? Đối mặt Diệp Linh hỏi dò, tất cả mọi người đều câm như hến. Nhưng không có một người có thể đưa ra đáp án. Lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, Diệp Linh nói, các ngươi tốt nhất khẩn cầu những hài tử kia đều không có chuyện gì, bằng không, chuyện này ta tuyệt không giảng hòa, bất luận sau lưng đứng chính là ai, bất luận ai đứng ra ngăn cản, chuyện này ta đều sẽ một tra tới cùng. Chính trong khi nói chuyện, rất xa, một đạo nguyệt bóng người màu trắng đến từ trên trời, rơi vào trước truyền tống trận. Nhìn kỹ một chút truyền tống linh trận, này nguyệt bóng người màu trắng bĩu môi, chào phúng nói, không cần lo lắng, này truyền tống linh trận nhìn như phá rất xấu nghiêm trọng, nhưng thực tế tổn thương cũng không lớn. Hướng này nguyệt bóng người màu trắng nhìn lại, Diệp Linh nói, Bạch Băng muội muội, xin mau sớm hỗ trợ, cầm này truyền tống linh trận chữa trị. Gật gật đầu, Bạch Băng cũng không nói nhiều, hai tay nhanh chóng múa trong lúc đó, từng đạo rừng rực thái dương chân hỏa, gào thét mà ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, bị binh khí chém đánh khắp nơi bừa bộn truyền tống linh trận trên, này giữ tợn vết nứt, cấp tốc hòa tan, khép lại, một lần nữa hồi phục thành dáng dấp lúc trước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, Bạch Băng liền đem hết thảy bị chém đứt chỗ hổng cùng vết nứt, toàn bộ một lần nữa liên lên. Thỏa mãn vỗ tay một cái, Bạch Băng nói, không thành vấn đề, bị đánh xấu, chỉ là truyền tống linh trận đường bộ, chỉ cần một lần nữa liên thông, liền có thể triệt để chữa trị. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, đi, chúng ta cùng đi nhìn, chỉ mong bên kia không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Đối mặt Diệp Linh mời, Bạch Băng cũng không có từ chối, cùng Diệp Linh đồng thời, bước lên truyền tống linh trận. Bạch Quang tránh nơi, thân ảnh của hai người biến mất ở truyền tống linh trận trên, chỉ trong nháy mắt, liền đến 10 triệu dặm ở ngoài, cái hải đảo kia bên trên. Mới vừa xuất hiện ở trên hải đảo, Diệp Linh cùng Bạch Băng liền sắc mặt lớn một bên, phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản nên vô cùng trống trải trên hòn đảo, hiện tại nhưng tụ tập đầy người quần, hơn vạn tên thí sinh, đều tụ tập ở đây. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Linh sắc càng ngày càng thâm trầm, phải biết, những này thí sinh, hiện tại hẳn là còn ở này thái cổ cự tháp bên trong, còn muốn có 6, 7 thiên thời gian, mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, hết thảy thí sinh, cũng đã không ở thái cổ cự tháp bên trong. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, này từ không đóng cửa thái cổ cự tháp, bây giờ lại hạ xuống cửa lớn, chuyện này. Phải biết, theo loài người bị yêu tộc chặn đường ở này nhỏ hẹp Nam Bộ Chư Châu, rất nhiều luyện đan tất yếu dược thảo, cũng đã là đứt đoạn mất hàng, dựa cả vào này thái cổ cự tháp, cung cấp lượng lớn dược liệu. Một khi này thái cổ cự tháp xảy ra vấn đề, mặc dù loài người bồi dưỡng được lượng lớn luyện đan sư, nhưng là lấy cái gì luyện đan đây? Mất đi dược liệu tiếp tế, chẳng lẽ muốn dùng không khí đến luyện đan sao? Hít vào một hơi thật dài, Diệp Linh cùng Bạch Băng hết tốc lực, hướng về này thái cổ cự tháp phương hướng đuổi tới. Bây giờ, này thái cổ cự tháp đã trở thành loài người duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, dù như thế nào, đều là không thể mất đi. Nhưng là mới vừa chạy ra không bao xa, Diệp Linh cùng Bạch Băng liền sắc mặt lại biến. Phóng tầm mắt nhìn lại, à hơn vạn tên hài đồng, chính một mặt sợ hãi làm thành một vòng tròn bên trong, một đạo thân thể nho nhỏ, cả người biến thành màu đen cũng ở nơi đó, không rõ sống chết. Chương 1797, U Minh Thần Châm. Rất xa, nhìn này cũng phi thường bóng người quen thuộc, Diệp Linh cùng Bạch Băng đột nhiên trừng lớn hai mắt, lửa giận đằng một thoáng liền vọt tới trong đại não. Hết tốc lực chạy băng băng dưới, Diệp Linh cùng Bạch Băng bay lên trời, lăng không rơi vào này cả người biến thành màu đen bóng người cạnh. Ngồi xổm xuống, Bạch Băng đang định nâng dậy Yến Quy Lai, nhưng trước tiên bị Diệp Linh ngăn cản. Đừng! Đừng nhúc nhích hắn! Trong khi nói chuyện, Diệp Linh hai tay nhanh chóng bắt chỉ quyết, đột nhiên vung lên trong lúc đó, liền dự định đem Yến Quy Lai mặt ngoài thân thể, này lít nha lít nhít màu xám nhỏ châm cho nhổ ra. Nhưng là ra hô Diệp Linh dự liệu chính là, đối mặt nàng năng lượng dẫn dắt, những kia màu xám đen nhỏ châm, dĩ nhiên không hề bị lay động, liên chiến run đều miễn. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Linh nhất thời trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên, U Minh Thần Châm. Đối mặt Diệp Linh, Bạch Băng gật gật đầu, nhẹ nhàng đem ngọc thủ đặt tại Yến Quy Lai trên trán, đem bên trong thân thể Thái Dương Chân Hỏa truyền vào Yến Quy Lai bên trong thân thể. Thái Dương Chân Hỏa, không có gì không đốt, mặc dù là độc tố, cũng tuyệt không bên trong ở ngoài. Thái Dương Chân Hỏa bao phủ chỗ, hết thảy độc tố một quyển mà không, gật liên tục bột phấn đều không thể lưu lại. Một bên khác, phối hợp Bạch Băng, Diệp Linh hai tay nhanh chóng múa lên, từng cái đem Yến Quy Lai trên thân thể màu xám đen nhỏ châm, từng cây rút ra. Một, hai, ba, tứ, hai tay nhanh chóng múa trong lúc đó, đầy đủ 81 cái nhỏ châm, dồn dập bị rút ra, cùng lúc đó, Bạch Băng Thái Dương Chân Hỏa, cũng bao phủ Yến Quy Lai toàn thân, thanh trừ có độc tố. Giờ đến thời khắc này, Yến Quy Lai kỳ thực đã có thể tỉnh lại, trên thực tế, hắn xưa nay sẽ không có đã hôn mê. Bất quá, cái gọi là diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, bây giờ, Yến Quy Lai rất muốn biết, phát hiện hắn không chết rồi, hậu trường hung thủ, liệu sẽ có lần thứ hai động thủ với hắn. Nhìn cả người hắc khí diệt hết, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh Yến Quy Lai, Diệp Linh không khỏi lửa giận hừng hực, đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói, Sở Hành Thiên, đi ra cho ta. Đối mặt Diệp Linh gào thét, trong đám người, Sở Hành Thiên chần chờ một chút, sau đó tách ra đoàn người, đi ra. Nhìn tách mọi người đi ra Sở Hành Thiên, Diệp Linh chỉ vào trên mặt đất Yến Quy Lai, tức giận nói, ngươi giải thích cho ta một thoáng, chuyện gì thế này? Đối mặt Diệp Linh chất vấn, Sở Hành Thiên nhún nhún vai nói,

truy sát trong quá trình, đối với Trọng Lâu Thiên Địa tạo thành to lớn hư hao. Chính là bởi vì hung thủ phá hoại, vì lẽ đó Cửu Sắc Lộc phi thường tức giận, trực tiếp đem tất cả mọi người đều chạy ra, hơn nữa sau đó cũng sẽ không lại đối với nhân loại mở ra. Cho tới hung thủ kia, thì lại càng thêm đáng ghét, không những ở trong tháp truy sát Sở Hành Vân, đối với Trọng Lâu Thiên Địa tạo thành to lớn tổn thương, hơn nữa bị thanh sau khi ra ngoài, vẫn như cũ đối với Yến Quy Lai ra tay, thậm chí vận dụng U Minh Thần Châm, rốt cục trọng thương Yến Quy Lai. Chương 1798, không thể chịu đựng. Bây giờ, Bách Thảo Trọng Lâu đã nhất định bị giam bế, nhất làm cho Diệp Linh tức giận chính là, từ Cửu Sắc Lộc về mặt thái độ có thể thấy được, dù như thế nào, đều sẽ không lại đối với các nàng mở ra. Mặt khác, Yến Quy Lai độc trong người tố tuy rằng bị rõ ràng sạch sẽ, thế nhưng hắn dù sao trúng độc quá lâu, rất khả năng tổn thương đại não, mất đi hết thảy ký ức. Đã như thế, hắn chỗ hứa hẹn hết thảy tài nguyên, hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hiển nhiên đều không thể cung cấp. Hai người kết hợp bên dưới, tổn thất này thật sự quá to lớn, lớn đến để Diệp Linh hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Phải biết, theo đại sở Hoàng Thất Hư, quân bộ đã 10 năm chưa thu được quân phí, nhân tộc 7 đại tướng 7 triệu đại quân, hơn nữa Thủy Lưu Hương này 1 triệu đại quân, trang bị cũng đã rách tả tơi. Nhiều nhất lại trải qua một trận đại chiến, những này áo giáp cùng binh khí, liền tất nhiên sẽ hỏng mất, đến khi đó, lẽ nào làm cho nhân loại vung vẩy nắm đấm, đi cùng yêu tộc vật lộn sao? Loài người mặc dù có thể đối kháng yêu tộc, dựa vào chính là luyện đan cùng luyện khí, trong đó, đan dược có thể nhanh chóng tăng lên loài người võ giả cảnh giới cùng thực lực, vì là đại quân loài người cung cấp cuồn cuộn không ngừng binh lực, cho tới luyện khí, thì lại có thể là nhân loại binh sĩ, luyện chế ra sắc bén vũ khí, cùng với kiên cố áo giáp, mà đối kháng yêu tộc đại quân, này mạnh mẽ cực kỳ sức chiến đấu. Nếu là nhân loại không sử dụng binh khí, cũng không mặc áo giáp, mà là mình trần ra trận, cùng yêu tộc vật lộn, này không cần hoài nghi, nhân tộc quân đội tức không phòng ngự được yêu tộc công kích, sự công kích của chính mình, cũng không phá ra được yêu tộc phòng ngự. Đã như thế, nhân tộc đối đầu yêu tộc, ngoại trừ bị hành hạ đến chết ở ngoài, hầu như không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Nhưng là hiện tại, Bách Thảo Trọng Lâu vĩnh cửu đối với nhân loại đóng, đừng nói loài người không có quá nhiều luyện đan sư, mặc dù tất cả mọi người đều là cửu phẩm luyện đan sư thì lại làm sao? Cùng lúc đó, Yến Quy Lai cũng hôn mê bất tỉnh, hắn chỗ hứa hẹn tài nguyên cũng không còn hy vọng, đại quân loài người trang bị cũng không cách nào thay thế, một khi chiến sự lại nổi lên, loài người chắc chắn một trận chiến mà hội triệt để mất đi năng lực chống cự. Thay đổi là ở trăm năm trước, loài người còn có thể xin mời Thâm Uyên nhất tộc hỗ trợ, nhưng là giờ đến hiện tại, Thâm Uyên nhất tộc tự lo không xong, căn bản không để ý tới loài người. Từ hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân rời đi Càn Khôn thế giới năm thứ 3 lên, Thâm Uyên nhất tộc, Ma Nghĩ bộ tộc cùng với Ma Linh bộ tộc liền phát động thống nhất thế giới Thâm Uyên chiến dịch. Nguyên bản, ở mọi người nghĩ đến, nhiều nhất 10 năm, liền có thể thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên. Nhưng là trên thực tế, thế giới Thâm Uyên nhưng còn xa so với tất cả mọi người phán đoán càng thêm hiểm ác. Đừng nói 10 năm, giờ cho tới bây giờ, trăm năm thời gian đều qua, nhưng là thế giới Thâm Uyên nhưng vẫn không có thống nhất. Thế giới Thâm Uyên đã hình thành hai đại bộ tộc. Thứ nhất đại tộc quần, là lấy Ma Nghĩ đế tôn cầm đầu, thống suất hơn 100 cái bách giới chủng tộc, tạo thành Ma Nghĩ đại quân. Thứ hai đại tộc quần thì lại chỉ là đơn độc một chủng tộc Phỉ Liêm tộc. Nói đến con gián, có thể đại đa số người cũng không biết là cái gì, nói trắng ra điểm, cái gọi là con gián, kỳ thực chính là con gián. Cổ nhân đều nói, nếu như ngươi ở nhà phát hiện một con gián, như vậy rất khả năng, ngươi trong nhà đã có mấy vạn con gián. Đối với cách nói này, tuy rằng rất nhiều người cũng hoài nghi, cảm thấy cách nói này quá khoách đại, nhưng là trên thực tế, tình huống như thế nhưng là phổ biến tồn tại. Con gián sinh sôi tốc độ là phi thường khủng bố, một lần thụ thai, liền có thể trung thân đẻ trứng. Trên lý thuyết, ở tuyệt đối lý tưởng trạng thái, một đôi con gián, một năm sau có thể sinh sôi nảy nở 2 vạn con, nếu như trong đó một nửa là công, nửa kia là nữ, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, điều kiện cho phép, như vậy 10.000 đối với con gián, một năm sau liền có thể sinh sôi ra 200 triệu chỉ con gián. Một đôi con gián, có lý muốn trạng thái. Một năm sau sinh sôi nảy nở 10.000 đúng, 2 năm sau 1 ức đúng, 3 năm sau 1.000 tỷ đúng. Đây chính là con gián khủng bố năng lực sinh sản. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường là không thể xuất hiện tình huống như thế. Dù sao, con gián muốn sinh sôi nảy nở là cần hoàn cảnh cùng điều kiện, là cần đại lượng đồ ăn. Nhưng là hiện tại vấn đề là, thế giới Thâm Uyên này trăm năm thời gian trong, kỳ thực cũng không bình thường, hơn nữa là hết sức không bình thường. Vì thống nhất toàn bộ thế giới Thâm Uyên, quá khứ trăm năm qua, Ma Nghĩ đế tôn đem ngọn lửa chiến tranh đun khắp cả toàn bộ thế giới Thâm Uyên, mỗi giờ mỗi phút, thậm chí mỗi một giây đồng hồ, đều có đến hàng mấy chục ngàn Thâm Uyên sinh vật chết trận. Đếm bằng ức tính bằng ngàn tỷ Thâm Uyên chủng tộc chết đi, thi thể chồng chất như núi, nay vì là con gián tộc phát triển, cung cấp trăm triệu năm khó gặp gỡ tuyệt hảo thời cơ. Quá khứ trăm năm qua, toàn bộ càn khôn thế giới tinh cầu vỏ quả đất bên trong, hàng năm chết trận giáp trùng tộc, cái đó số lượng rất lớn, thật sự đã không cách nào thống kê, mặc dù mạnh mẽ thống kê, cũng nhất định là một cái hù chết người số liệu. Những này chết trận bọ cánh cứng thi thể, trở thành con gián bộ tộc lấy mãi không hết đồ ăn, bởi vậy, trải qua trăm năm phát triển, phỉ liêm tộc số lượng, thật sự đã không cách nào thống kê, đó là lấy triệu làm đơn vị con số khủng bố. Làm bộ tộc phát triển đến nhất định quy mô sau, đồ ăn liền trở thành vấn đề lớn nhất, vì chắc bụng, con gián bộ tộc không thể không, đối với thống nhất thâm uyên bách giới mà nghĩ bộ tộc khai chiến. Kịch liệt đối kháng dưới, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đều có ngàn vạn chỉ thâm uyên bọ cánh cứng chết trận, mà mặc kệ là phỉ liêm tộc thi thể, vẫn là ma nghĩ liên quân thi thể, đều sẽ lần thứ hai trở thành phỉ liêm tộc tài nguyên, lần thứ hai sinh sôi ra càng nhiều con gián. Bởi vậy, vì đối kháng con gián bộ tộc, thâm uyên đại quân đã là sức đầu mẻ chán, liền một người lính tốt, đều không rút ra được, nhân tộc coi như bị diệt tuyệt, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nếu như không đem phỉ liêm tộc chặn đường ở thế giới thâm uyên, một khi tùy ý phỉ liêm tộc bước lên mặt đất, đây mới thực sự là tận thế. Mặt đất thế giới, tất cả nhân loại, hết thảy yêu tộc, cùng với hết thảy yêu thú, thậm chí ngay cả hết thảy thực vật, đều sắp trở thành con gián bộ tộc mục tiêu. Bởi vậy, vì bảo vệ càn khôn thế giới, loài người chết sống, tất nhiên không thể trọng yếu, mặc dù bị diệt tộc cũng không đáng kể, ngược lại nơi này chỉ là nhân tộc một cái chi nhánh mà thôi. Nhất làm cho Diệp Linh phát điên chính là, một khi nhân tộc không chống đỡ được yêu tộc đại quân, liền cái lùi thân vị trí đều không có. Liền ngay cả thế giới thâm uyên, cũng đã không thể bảo vệ nhân tộc an toàn, lúc nào cũng có thể bị chết ở con gián bộ tộc trong miệng, trở thành phỉ liêm tộc sinh sôi đời sau đồ ăn. Một khi loài người bị diệt tuyệt, như vậy ngoại trừ mấy ngàn, nhiều nhất hơn vạn quyền quý, có thể thông qua truyền tống linh trận rời đi càn khôn thế giới ở ngoài, hết thảy người đều phải chết, toàn bộ càn khôn thế giới, không có một tấc đất, có thể để người ta loại dung thân. Phải biết, giờ khắc này, Nam Bộ Chư Châu bên trong, còn sinh sống hơn 100 triệu loài người. Nhiều người như vậy sự sống còn, dựa cả vào nhân tộc bảy đại tướng đi thủ hộ. Nhưng là, bọn họ bên này liều mạng chống lại, đại sở hoàng thất nhưng ở phía sau hết lần này đến lần khác làm phá hoại. Hiện tại được rồi, thái cổ cự tháp vĩnh cửu đối với nhân loại đóng, có thể lấy ra lượng lớn vật tư yến quy lai, cũng gặp đại sở hoàng thất ám hại, sinh tử chưa biết, chỗ hứa hẹn tài nguyên, e sợ cũng không cách nào được. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Diệp Linh làm sao có thể không tan vỡ, làm sao có thể không phát điên. Phải biết, ngày hôm nay sự kiện lần này qua đi, nhân tộc cuối cùng một tơ hy vọng, hầu như đã bị bóp tắt. Càn khôn thế giới, hơn 100 triệu nhân tộc, đã tiến vào tử vong đếm ngược, yêu tộc lần sau tiến công, chính là càn khôn thế giới, loài người tuyệt diệt ngày. Nha à! Đột nhiên ngẩng đầu lên, Diệp Linh hai mắt biến đỏ chót, phẫn nộ quay đầu, hướng Bạch Băng nhìn sang, tức giận nói, lão đại trước khi đi, để chúng ta nhiều nghe lời ngươi ý kiến, giờ cho tới bây giờ, ngươi nói thế nào? Chương 1799 Toàn bộ đào thải. Thống khổ nhắm hai mắt lại, Bạch Băng nói, tuy rằng, làm như vậy có chút xin lỗi lão đại, thế nhưng ta nghĩ, coi như lão đại ở đây, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ ta. Lạnh lùng gật gật đầu, Diệp Linh xoay người, đi tới Yến Quy Lai bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Yến Quy Lai thân thể, hướng về truyền tống trận phương hướng đi tới. Đối mặt ở đây, Bạch Băng xoay người, quay về này hơn vạn tên thí sinh nói, tất cả mọi người đều chú ý, mọi người xếp thành hàng, dựa theo khi đến trình tự. Lần lượt thông qua truyền tống linh trận, về Nam Minh học phủ chờ đợi thông báo. Nói xong, Bạch Băng lạnh lùng quét Sở Hành Thiên một chút, sau đó chuyển đủ thân đi, hướng về truyền tống linh trận phương hướng chạy đi. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Thiên không khỏi sửng sốt, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, gấp gáp hỏi, chờ đã. Lần khảo hạch này điểm, đi nơi nào hối đoái? Đối mặt Sở Hành Thiên truy hỏi, Bạch Băng dừng bước, cười lạnh trong lúc đó, Bạch Băng lắc đầu nói, không có ý nghĩa, kỳ thực. Ta hiện tại đã có thể tuyên bố, bản giới hết thảy thí sinh, toàn bộ đào thải, đồng thời vĩnh không mướn người. Nói xong, Bạch Băng cũng không dừng lại, như bay đuổi theo Diệp Linh, cùng nàng đồng thời, thông qua truyền tống trận, chạy về Nam Minh học phủ. Nhìn theo Bạch Băng bóng người cấp tốc đi xa, Sở Hành Thiên không khỏi ngây người như phỗng, nỗ lực lâu như vậy, không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Chính mờ mịt trong lúc đó, Sở Hành Thiên bỗng nhiên cảm giác được lưng từng trận phát lạnh. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, chu vi hơn vạn tên học viên, toàn bộ đều hung tợn hướng hắn nhìn lại. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng, là hắn động thủ, hoặc là phái người ám sát Yến Quy Lai, cũng chính là bởi vì Yến Quy Lai chết, vì lẽ đó bọn họ mới toàn bộ bị đào thải rơi mất. Trên thực tế, sự tình không phải như vậy, Bạch Băng sở dĩ đào thải tất cả mọi người, là bởi vì Bách Thảo Trọng Lâu đã mãi mãi đối với nhân loại đóng. Cái gọi là, không bột đố gột nên hồ, cao minh đến đâu luyện đan sư, cũng là cần dược liệu, mới có thể luyện chế ra đan dược. Bởi vậy, Bách Thảo Trọng Lâu một khi đóng, nhân loại kia luyện đan liền không cần lại tiếp tục phát triển, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Băng Chi sở dĩ như vậy chắc là bởi vì nàng có thể từ cửu sắc lục ý chí bên trong, cảm nhận được cửu sắc lục quyết tuyệt, dù như thế nào, Bách Thảo Trọng Lâu sẽ không lại đối với bọn họ mở ra, mặc dù loài người mạnh mẽ động võ, cũng chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ. Thật bức đến cực nơi, nay 9 cái đế tôn cảnh giới vạn năm nhân xâm tinh, coi như không đủ để đối kháng toàn bộ loài người, thế nhưng phá hủy Trọng Lâu bên trong hết thảy dược liệu, nhưng là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, động võ là không có tác dụng, một khi thật sự đánh lên, loài người chắc chắn tổn thương nặng nề. Hơn nữa đến cuối cùng, ngoại trừ một vùng phế tích ở ngoài, nửa viên dược thảo cũng không thể được. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, một khi nhận ra được loài người muốn động võ, như vậy Bách Thảo Trọng Lâu hoàn toàn có thể cùng yêu tộc liên thủ, có 9 cái vạn năm nhân xâm tinh, cùng với vô số võ hoàng cảnh giới ngàn năm nhân xâm tinh đồng ý xông pha chiến đấu, yêu tộc nhất định sẽ lập tức phát động công kích. Một khi yêu tộc quy mô lớn xâm lấn, loài người tuyệt đối không đỡ nổi, binh khí cùng áo giáp vỡ vụn bên dưới, mặc dù có lạch trời hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể bảo vệ. Bởi vậy, đe dọa cùng động võ, này hai đại tuyển hạng, tuyệt đối không đang lựa chọn bên trong phạm vi, không ai dám tuyển. Bách Thảo Trọng Lâu đã nhất định là triệt để đối với nhân loại đóng, đơn thuần dựa vào Nam Bộ Chư Châu sản xuất dược liệu, đã không cách nào tiếp tục luyện đan, bởi vậy, không chỉ là những này thí sinh, liền ngay cả toàn bộ Thanh Mộc học phủ, cũng đã không có tồn tại xuống cần phải. Phải biết, vì phát triển luyện đan ngành nghề, cả nhân tộc tinh anh, hiện tại đều tập trung ở Thanh Mộc học phủ. Vừa nhưng đã không cách nào luyện đan, vậy còn không nếu như để cho những tinh anh này chuyển đi làm những khác, tối thiểu. Như vậy đối với nhân loại trợ giúp, sẽ lớn hơn một chút, tiếp tục tu luyện đan đạo, đã không có ý nghĩa. Một bên khác, Diệp Linh hai tay nâng Yến Quy Lai thân thể, ở Bạch Băng cùng đi, lần thứ hai ngang trời bay lượn, hướng về Đại Sở Hoàng Thất Hoàng Cung, hết tốc lực bay qua. Một đường bay đến trong lúc đó, Bạch Băng đem một loạt mệnh lệnh, cấp tốc truyền đạt đi ra ngoài. Ngày hôm nay, Đại Sở Hoàng Thất, nếu như không bỏ ra nổi một cái để mọi người thỏa mãn bàn giao, chỉ sợ là phế định. Bên này, Diệp Linh cùng Bạch Băng mới vừa đến Hoàng Cung trước Đại Môn. Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt liền trước tiên chạy tới. Ba tên này sở dĩ ở đây là bởi vì dựa theo Bạch Băng sắp xếp, Vưu Tể nhận lấy này 300 triệu lạng vàng, muốn xuất ra 200 triệu hai, phân biệt phân cho Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt. Đã như thế, mỗi người vừa vặn một ức lạng vàng, miễn cưỡng đủ. Đang ở nơi đó phân chia tăng vật đây, ba người liền cảm nhận được Diệp Linh cùng Bạch Băng khí tức, hơn nữa là thẳng đến Đại Sở Hoàng Thất phương hướng mà đi, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Bởi vậy, ba người lập tức thả hạ thủ đầu sự vật, trước tiên hướng Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Rất nhanh, một nhóm 5 người, liền tụ tập ở cùng nhau, cùng lăng không lướt vào trong Hoàng Cung. Bên này, 5 bóng người vừa mới tới gần Hoàng Cung, Sở Vô Tình liền trước tiên phát hiện. Ngước nhìn ngang trời mà tới 5 bóng người, Sở Vô Tình không khỏi âm thầm tức giận. Này nhân tộc 7 đại tướng, cũng quá mức làm càn. Dĩ nhiên hết lần này đến lần khác đạp lên Đại Sở Hoàng Thất uy nghiêm. Bất quá! Đối mặt loại cục diện này, Sở Vô Tình cũng là không thể ra sức, bây giờ, hắn đã nắm không ra bất kỳ tư bản, đến đối kháng nhân tộc 7 đại tướng. Rất nhanh, làm Diệp Linh, Bạch Băng, Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, dồn dập rơi vào Hoàng Cung trước đại điện thời điểm, Đông Phương Thiên Tú, cùng với Tư Mã Phiên Tiên, cũng trước tiên chạy tới. Khoảng cách Diệp Linh lần trước xông vào Hoàng Cung, mới vẻn vẹn quá khứ mấy ngày mà thôi, nàng tại sao lại đến rồi? Vào giờ phút này, Đông Phương Thiên Tú, cùng với Tư Mã Phiên Tiên đều thật tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để Diệp Linh như vậy nổi giận, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý lễ nghi, lần thứ hai ngang trời bay lượn, tiến vào Hoàng Cung. Cũng trong lúc đó, Đại Sở Hoàng Thất Hoàng đế Sở Vô Tình, âm trầm khuôn mặt, từ đại điện bên trong đi ra, cắn răng thật chặt răng, Sở Vô Tình xấu hổ nói, Diệp Linh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Vô Tình. Diệp Linh lạnh lẽo lắc đầu nói, ta lại cùng ngươi phí lời, ngươi cũng tạm thời chờ, chờ tất cả mọi người đều đến, chúng ta lại nói một chút. Đối mặt Diệp Linh như vậy lạnh lẽo thái độ, Sở Vô Tình không khỏi nội tâm mát lạnh, hắn có thể cảm nhận được, Diệp Linh loại kia ai lớn lao với tâm chết tâm thái, rất hiển nhiên, thật sự có đại sự phát sinh. Nhưng là, có thể ra đại sự gì đây? Lẽ nào là yêu tộc xâm lấn sao? Không, khẳng định không đúng, mặc dù là yêu tộc xâm lấn. Cũng không trách được Đại Sở Hoàng Thất trên đầu, Diệp Linh muốn tìm, cũng không phải tìm hắn Sở Vô Tình đi. Nhưng là trừ này ra, đến cùng chuyện gì, có thể làm cho Diệp Linh như vậy tuyệt vọng, như vậy quyết tuyệt. Nhìn quanh một tuần, Đông Phương Thiên Tú trầm giọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao như vậy hưng sư động chúng? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú hỏi dò, Bạch Băng thở dài lắc đầu nói, đừng hỏi, một đôi lời nói không rõ ràng, bọn người đến, cùng nhau nữa nói đi, không bao lâu nữa. Đối mặt Bạch Băng, Đông Phương Thiên Tú không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức cứng rắn nói, nếu như không có trọng yếu đại sự, ta không hy vọng có người soi mói, mượn đề tài để nói chuyện của mình, bằng không, ta Đông Phương Thiên Tú có thể không đáp ứng. Lạnh lùng hoành Đông Phương Thiên Tú một chút, Bạch Băng nói, yên tâm, ngươi sẽ đáp ứng, không phải vậy, chúng ta cũng chỉ có thể giết ngươi, không có lựa chọn nào khác. Chương 1800, không thể dễ dàng. Ngươi, đối mặt Bạch Băng như vậy quyết tuyệt lời nói, Đông Phương Thiên Tú không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên, chuyện ngày hôm nay, e sợ đã không thể dễ dàng. Trầm mặc trong lúc đó, Bắc Giã Phiêu Linh, Cổ Man, Bộ Phàm, cùng với Tử Vi Võ Hoàng, dồn dập chạy tới. Nhìn quanh một tuần, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương vẫn như cũ không đến, bất quá tất cả mọi người đều biết, nàng là không thể có thể tới. Tuy rằng sau lưng, Thủy Lưu Hương là chống đỡ đại sở hoàng thất, nhưng là làm Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan hài tử, Thủy Lưu Hương nhưng cũng không muốn gặp, một mặt đều không muốn. Phải biết, năm đó nếu không là Nam Cung Hoa Nhan bố trí mưu kế, hãm hại Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương làm sao sẽ thống thất một đời chí yêu. Hơn nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tiền tuyến dù sao cần phải có người tọa trấn. Không thể tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ chạy, không phải vậy, một khi yêu tộc vừa lúc ở thời gian này điểm phát động công kích, ai có thể ngăn cản. Dựa vào này 18 tôn cực ái tượng băng, Thủy Lưu Hương chỉ một người, liền có thể vững vàng bảo vệ lạch trời, để yêu tộc đại quân khó vượt qua lôi trì nửa bước. Mà một khi Thủy Lưu Hương rời đi, đổi bất luận người nào đi thủ, đều tuyệt đối là không thủ được. Nhìn quanh một tuần, Diệp Linh khẽ gật đầu, giờ cho tới bây giờ, nhân tộc 7 đại tướng, toàn bộ đến, Diệp Linh, Bạch Băng, Vưu Tể, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Cổ Man, Bộ Phàm, chỉnh tề đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, ngũ đại quốc sư bên trong, ngoại trừ Thủy Lưu Hương cần tọa trấn tiền tuyến, không cách nào đến đây ở ngoài, cái khác tứ đại quốc sư cũng đều đã đúng chỗ. Đông Phương Thiên Tú, Tử Vi Võ Hoàng, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, đứng sóng vai, một mặt vẻ nghiêm túc. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Đông Phương Thiên Tú lần nữa mở miệng nói, được rồi. Nên đến cũng đã đến, không đến cũng không thể có thể tới, có lời gì, hẳn là có thể nói đi. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, ngày hôm nay, nguyên bản nên thái cổ cự tháp vòng thứ 2 sát hạch, nhưng là trong thời gian này, phát sinh một ít chuyện. Trong khi nói chuyện, Diệp Linh đưa tay vào ngực, móc ra một cái bình nhỏ, lạnh lùng hướng Sở Vô Tình đưa tới, đồng thời mở miệng nói, Hoàng đế bệ hạ, ngài mình xem một chút đi, sau khi xem xong, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích. Nghi hoặc tiếp nhận cái kia bình nhỏ, Sở Vô Tình nghi hoặc mở ra nắp bình, chỉ nhẹ nhàng quét qua trong lúc đó, Sở Vô Tình sắc, liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chợt ngẩng đầu lên, Sở Vô Tình lạnh lùng nói, này U Minh thần châm, làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay ngươi? Cười lạnh, Diệp Linh nói, thật không tiện, hiện tại không phải ta phải cho ngươi bàn giao, mà là muốn ngươi cho ta bàn giao. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, ngày hôm nay sáng sớm, chúng ta phát hiện Nam Minh học phủ truyền tống linh trận. Gặp phải to lớn phá hoại, rất hiển nhiên. Đây là có người cố ý hành động. Lạnh lùng nhìn Bạch Băng, Sở Vô Tình nói, có người phá hoại truyền tống trận, vậy các ngươi đi thăm dò là tốt rồi. Các ngươi không phải có Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, hai tổ chức lớn sao? Cần gì phải tới hỏi ta? Lắc lắc đầu, Diệp Linh nói, không cần Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền điều tra. Tất cả chứng cứ, đều chế hướng về phía đại sở Hoàng Thất. Nếu là các ngươi không cách nào đưa ra giải thích hợp lý, e sợ này đại sở Hoàng Thất, sẽ không có tồn tại cần phải rồi. Nghe được Diệp Linh, Đông Phương Thiên Tú không khỏi cười ha ha, lắc đầu nói, làm sao, liền bởi vì có người phá hoại truyền tống trận, không có chứng cứ, các ngươi liền phải trừ bỏ đại sở Hoàng Thất sao? Lạnh lùng hoành Đông Phương Thiên Tú một chút, Diệp Linh tiếp tục nói, không chỉ như vậy, chúng ta chữa trị truyền tống linh trận sau khi, trước tiên chạy đi trên hải đảo. Đang khi nói chuyện, Diệp Linh nắm thật chặt trong lòng Yến Quy Lai, tiếp tục nói, khi chúng ta đến hải đảo thời điểm, Yến Quy Lai đã té xỉu trên đất. Nhân sự không biết, mà này bình sứ bên trong 81 cái U Minh thần châm, liền cắm ở trên người hắn. Chào phúng nở nụ cười, Sở Vô Tình nói, ta thừa nhận, này U Minh thần châm đúng là ta đại sở Hoàng Thất đặc biệt đồ vật, bất quá. Nếu như đúng là ta đại sở người của Hoàng Thất gây nên, ta tuyệt không che chở, ai làm ai liền phụ trách, mặc dù người kia là ta Sở Vô Tình, cũng chắc chắn sẽ không pháp ở ngoài khoan dung. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, bởi vậy, bất kể như thế nào. Bất luận phạm tội chính là ai, các ngươi có thể đối với người, thế nhưng là không thể nhằm vào toàn bộ đại sở Hoàng Thất. Thở dài một tiếng, Bạch Băng lắc đầu nói, không, không thể, nếu như các ngươi không cho ra giải thích, đại sở hoàng thất ngày hôm nay là tất nhiên không gánh nổi. Nghe mấy người này đối thoại, Tư Mã Phiên Tiên nhíu mày, không nhanh nói, nếu như vẻn vẹn là bởi vì này Yến Quy Lai bị đánh lén, ta vẫn là tán thành vô tình, ai làm liền xử phạt ai, tuyệt không pháp ở ngoài khoan dung, còn hủy bỏ đại sở hoàng thất, hay là thôi đi. Bi Thương thở dài một tiếng, Bạch Băng nói, giờ cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, tuy rằng ta không biết đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng Thái Cổ Cự Tháp đã vĩnh cửu đối với nhân tộc đóng, nói cách khác, chúng ta loài người từ nay về sau, sẽ không bao giờ tiếp tục đan dược có thể dùng. Gật gật đầu, Diệp Linh tiếp lời nói, hơn nữa, chúng ta đã cùng Yến Quy Lai đạt thành giao dịch, chỉ cần hắn không có chuyện gì, chúng ta liền phải nhận được lượng lớn giúp đỡ, lấy tu sửa binh khí cùng áo giáp, lấy nắm giữ cùng yêu tộc đối kháng tư bản. Nói tới chỗ này, Diệp Linh đau thương lắc lắc đầu, hai mắt nhuận hồng nói, nhưng là hôm nay, bởi vì đại sở hoàng thất một loạt cử động, chúng ta đầu tiên là mất đi dược thảo khởi nguồn, lại mất đi vật tư tiếp tế, loài người. Xong. Cái gì? Nghe được Diệp Linh, Đông Phương Thiên Tú nhất thời trợn to hai mắt, tức giận nói, ngươi có ý gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là loài người xong? Lạnh lùng hoành Đông Phương Thiên Tú một chút, Bạch Băng nói, hiện tại, chúng ta bảy đại tướng đã không thể tiếp tục được nữa. Nhiều nhất còn có thể chống lại yêu tộc một làn sóng xâm lấn, sau đó liền lại không thể dùng chi binh. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, về mặt đan dược, mất đi dược liệu tiếp tế sau, chúng ta cũng không đan có thể luyện, từ giờ trở đi, chúng ta không có đan dược có thể cung cấp. Không, cái này không thể nào, cục diện làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó, bại hoại đến trình độ như thế này. Nghe được Diệp Linh cùng Bạch Băng, Sở Vô Tình không khỏi kêu lên sợ hãi. Trào Phúng nở nụ cười, Bạch Băng nói, các ngươi đại sở hoàng thất, cướp đoạt nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng toàn bộ dùng để an nhàn hưởng lạc, quá khứ 10 năm qua, liền một cái miếng đồng quân phí, đều không có bát cho chúng ta. Bi Tráng nhìn Sở Vô Tình, Bạch Băng nói, ngươi có biết, chúng ta tiền tuyến biểu diễn, ăn mặc chính là đánh đầy miếng vá, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ áo giáp, sử dụng binh khí, cũng đều thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Đối mặt Bạch Băng chất vấn, Sở Vô Tình gấp gáp hỏi, không, ta không có tham hủ. Không có hưởng lạc, những kia tiền đều ở tiền trong trang tồn, ta bất cứ lúc nào có thể rút ra tới cho các ngươi. Trào Phúng liếc Sở Vô Tình một chút, Bạch Băng nói, luận tiền trong trang tiền, chúng ta cũng có, nhưng là phải luyện chế cùng tu sửa binh khí, cần chính là vàng dòng bạc trắng, ngươi đi nơi nào làm cho chúng ta. Cái gì? Chuyện này. Đối mặt Bạch Băng, Sở Vô Tình càng cuống lên, tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, tiền bên trong trang tiền, nguyên lai cũng không thể toàn bộ hối đoái thành vàng dòng bạc trắng. Đó chỉ là một con số mà thôi. Run rẩy hít một hơi, Diệp Linh nói, loài người tuyệt diệt, đã tiến vào đếm ngược, chỉ có hủy bỏ đại sở hoàng thất cái này trở ngại to lớn, tập hợp toàn bộ sức mạnh của nhân loại, mới có thể bảo lưu một chút hy vọng sống. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, không sai, nếu như ai phải tiếp tục cường bảo đảm đại sở hoàng thất, hoặc là lấy ra dược liệu cùng vàng dòng bạc trắng, hoặc là các ngươi mình đi thủ biên quan, chúng ta bảy đại tướng, đúng là không thể ra sức. Ầm ầm. Nghe được Bạch Băng cùng Diệp Linh lời nói, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang, hắn rốt cục ý thức được, lần này, đại sở hoàng thất, sợ là thật sự không gánh nổi. Chương 1801, Phế Hoàng. Bạch Băng cùng Diệp Linh một lời nói, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, cũng không khỏi lặng lẽ không nói gì. Chính như Bạch Băng cùng Diệp Linh nói như vậy, 10 năm không được quân phí, 7 đại tướng quân đội, đã không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ, đan dược không có, binh khí cùng áo giáp, liền tu sửa tài nguyên đều thu thập không đủ, căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ. Yêu tộc cường hãn, nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, như mất đi binh khí cùng áo giáp, nhân tộc căn bản là không tư cách cùng yêu tộc đối kháng, tức không phòng ngự được sự công kích của đối phương, cũng không phá ra được đối phương phòng thủ, hoàn toàn là ở chịu chết. Lạnh lùng nhìn Sở Vô Tình, Bạch Băng lắc đầu nói, Sở đại ca một đời anh minh, cuối cùng nhưng thua ở chẳng ra gì tử tôn trong tay, ta thật không nghĩ ra. Lấy Sở đại ca làm người, làm sao liền sinh ra con trai như ngươi vậy? Gật gật đầu, Diệp Linh lạnh lùng nói, như loài người thật sự bởi vậy tuyệt diệt, như vậy đại sở hoàng thất chính là loài người diệt vong kẻ cầm đầu, không xuất lực cũng là thôi, đáng hận nhất chính là, các ngươi vừa tham hủ, vừa nhưng còn ở sau lưng quấy rối. Hiện tại được rồi, ta xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Trào Phúng nở nụ cười, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Vưu Tể đứng dậy, khinh thường nói, các ngươi thật kỳ quái sao? Ta có thể cũng không cảm giác kỳ quái. Một đám liền tổ tông mình, liền mình cha ruột, cũng không biết tôn kính người, ngươi chỉ vọng bọn họ có thể làm ra đại sự gì đến. Bất quá là một đám sâu mọt mà thôi. Đối mặt mọi người ngươi một lời, ta một lời Trào Phúng, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu. Cố ý phản bác, nhưng là nhiều năm trước tới nay,

cũng không ngốc, nhưng thật giống như là đóng chặt trái tim của chính mình, đóng chặt trí nhớ của chính mình, cũng đóng chặt mình suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Giờ cho tới bây giờ, Nam Cung Hoa Nhan càng giống một cái 7-8 tuổi hài tử, ngoại trừ Sở Vô Tình ở ngoài, những người khác, một mực đều nhận không ra, phương thức tư duy, cũng biến thành phi thường kỳ quái, lại như là một cái 7-8 tuổi hài tử. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan, tất cả mọi người đều thở dài một tiếng, quay đầu đi, không đành lòng nhìn nàng. Mặc dù nói, năm đó chính là âm mưu của nàng quỷ kế, làm hại Thủy Lưu Hương vĩnh viễn mất đi Sở Hành Vân. Nhưng là mọi việc muốn hai mặt xem, sai lầm cũng không chỉ là Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thực Thủy Lưu Hương làm sao thường không có trách nhiệm. Nếu không là Thủy Lưu Hương lúc trước cố ý cùng Sở Hành Vân chia tay, nếu không là Thủy Lưu Hương quyết định phải gả cho Đông Phương Thiên Tú, Sở Hành Vân thì lại làm sao sẽ nản lòng tuyệt vọng, rời đi thế giới này. Chương 1802, con không được nói lỗi của cha. Này chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới liên thông, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương chuyện đã không coi là bí mật. Tuy rằng, đối với dân thường tới nói, nay vẫn như cũ là tuyệt mật. Nhưng là đối với tất cả mọi người tại chỗ tới nói, nhưng thật sự không phải bí mật. Đối với hai người chuyện, mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc, hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Năm đó, Thủy Lưu Hương bởi vì Dạ Thiên Hàn, mà rời đi chân linh thế giới, xuyên qua rồi tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Sau đó, vì truy tìm yêu nhất, vì có thể hầu ở nàng Thủy Lưu Hương bên người, Sở Hành Vân bỏ xuống tất cả. Tiêu hao thời gian 2 năm, mạnh mẽ xuyên qua rồi tinh không cổ lộ, đi theo Thủy Lưu Hương, đến càn khôn thế giới. Có thể nói, Sở Hành Vân là vì Thủy Lưu Hương, vừa mới đến càn khôn thế giới, một khi Thủy Lưu Hương không cần hắn nữa, mà là lựa chọn gả cho người khác, như vậy Sở Hành Vân liền mất đi lưu lại ý nghĩa. Bởi vậy, hơn 100 năm trước, ngay khi Thủy Lưu Hương cùng Đông Phương Thiên Tú đại hôn cùng ngày, Sở Hành Vân vì là Thủy Lưu Hương đưa lên phong phú đồ cưới, sau đó liền tiến vào tinh không cổ lộ. Làm Thủy Lưu Hương không lại cần hắn thời điểm, Sở Hành Vân lựa chọn về nhà. Vừa đến, là vì chữa trị tinh không cổ lộ, là nhân loại tìm kiếm một con đường lùi. Thứ hai, tuy rằng Thủy Lưu Hương không lại cần hắn, nhưng là hắn ở chân linh thế giới hài tử, cha mẹ, cùng với thân bằng, còn cần hắn. Bởi vậy, chân chính bước đi Sở Hành Vân, kỳ thực không phải Nam Cung Hoa Nhan, mà là Thủy Lưu Hương. Nam Cung Hoa Nhan tuy rằng dùng một chút thủ đoạn, nhưng điểm xuất phát, nhưng là bởi vì nàng yêu hắn, Nam Cung Hoa Nhan là ở kính dâng, mà không phải ở cướp đoạt. Bởi vậy, đứng bảy đại tướng góc độ, các nàng cũng không hận Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân rời đi, cũng không phải là bởi vì nàng. Vừa vặn ngược lại, đứng bảy đại tướng góc độ, mọi người đều cảm thấy, Nam Cung Hoa Nhan yêu thích Sở Hành Vân rất bình thường, mặc dù dùng điểm thủ đoạn, cũng không gì đáng trách. Dám yêu dám hận, vì tình yêu, không tiếc hy sinh tất cả Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thực đã thắng được bảy đại tướng lý giải. Tuy rằng, trong nội tâm tuy rằng cũng không đồng ý Nam Cung Hoa Nhan cách làm, nhưng mọi người nhưng là có thể lý giải, thậm chí là chống đỡ. Cái gọi là anh hùng thích mỹ nữ yêu anh hùng, Nam Cung Hoa Nhan tuy rằng thất bại, thế nhưng nàng dũng cảm, nhưng vẫn phải là đến tất cả mọi người than thở. Hơn nữa, nhất làm cho mọi người đồng tình chính là, này Nam Cung Hoa Nhan thật sự quá yêu Sở Hành Vân. Chính là bởi vì yêu tha thiết, vì lẽ đó Nam Cung Hoa Nhan phạm vào như vậy sai lầm. Đồng dạng, cũng chính bởi vì yêu tha thiết, vì lẽ đó Nam Cung Hoa Nhan thu được Sở Hành Vân xa nhau sách giờ, liền càng là không thể nào tiếp thu được, bị kích thích dưới, tinh thần thất thường là không thể tránh miễn. Bởi vậy, ở trong nội tâm, các nàng có thể không tiếp thu Sở Vô Tình người hoàng đế này, thế nhưng đối với Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thực bảy đại tướng trong nội tâm, là khi nàng vì là chủ mẫu. Giờ cho tới bây giờ, đại sở hoàng thất đã là tất phế không thể, nhưng là ở Nam Cung Hoa Nhan trước, tất cả mọi người nhưng đều không có phản bác cái gì, bất luận nàng nói cái gì, tất cả mọi người đều là gật đầu đồng ý. Bàn giao một phen sau khi, Nam Cung Hoa Nhan thỏa mãn gật gật đầu, ôn hòa nói, được rồi, các ngươi tiếp tục làm trò chơi đi, ta muốn trở về phòng, không phải vậy, vạn nhất hắn trở về, không tìm được ta sẽ sốt ruột. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan bay lên trời, vội vội vàng vàng bay trốn đi. Nhìn theo Nam Cung Hoa Nhan cấp tốc đi xa, Diệp Linh không khỏi thở dài một tiếng, trầm thấp nói, đại sở hoàng thất tuy rằng hủy bỏ, thế nhưng bên trong hoàng cung tất cả, vẫn là bảo lưu lại đến, làm Hoa Nhan tỷ tỷ hành cung đi. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, không sai, dù như thế nào, chuyện này nhất định phải gạt Hoa Nhan tỷ tỷ, ở này trong hoàng cung, đại sở hoàng thất vẫn như cũ là đại sở hoàng thất. Cảm kích nhìn Bạch Băng cùng Diệp Linh một chút, Sở Vô Tình nói, ta biết. Các ngươi vẫn ở thống hận chúng ta không tôn kính gia phụ Sở Hành Vân, nhưng là các ngươi đứng ta góc độ suy tính một chút, liền sẽ biết cảm giác của ta. Đối mặt Sở Vô Tình, Diệp Linh đột nhiên trừng lớn hai mắt, tức giận nói, cái gọi là, con không được nói lỗi của cha, bất luận Sở Đại Ca đã làm sai điều gì, ngươi đều không có tư cách đi nói hắn, càng không có tư cách không tôn kính hắn. Đối mặt Diệp Linh, Sở Vô Tình quật cường ngẩng lên đầu lâu, tức giận nói, ta không hiểu, mẹ đến cùng đã làm sai điều gì. Nàng vì hắn kính dâng tất cả, cuối cùng nhưng ngược lại bị trách cứ, bị vứt bỏ, chuyện này quả thật là trơn thiên hạ rất lớn kê. Khinh bỉ bĩu môi, Bạch Băng nói, xác thực, đứng ngươi góc độ, ngươi xác thực không thể nào hiểu được Sở đại ca tình thâm nghĩa trọng. Trào Phúng nở nụ cười, Vưu Tể nói, đúng đấy, ngươi đường đường đại sở khai quốc hoàng đế, nhà có tam thê tứ thiếp, như thế nào sẽ hiểu Sở đại ca kiên trì cùng thao thủ. Gật gật đầu, Cổ Man tiếp lời nói, ngươi cùng phụ thân ngươi, căn bản là không phải đồng nhất loại người, đè ý nghĩ của ngươi, nếu có mỹ nữ đối với ngươi đầu hoài tống bão, vui mừng còn đến không kịp đây, nơi nào sẽ trách cứ, đúng không? Lạnh lùng gật gật đầu, Sở Vô Tình nói, chẳng lẽ không đúng sao? Phải biết, mẹ tuy rằng dùng một chút thủ đoạn, nhưng là từ đầu đến cuối, cha đều chỉ là chiếm tiện nghi một phương, hắn tổn thất cái gì? Trào Phúng bĩu môi, Sở Vô Tình tiếp tục nói, ta khinh bỉ hắn, là có nguyên nhân, ta tối không lọt mắt, chính là hắn ăn no căng diều sau, lại không chịu phụ trách, nam nhân như vậy, quả thực chính là kẻ cặn bã. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Diệp Linh lắc đầu nói, cùng người như ngươi, đúng là nói không rõ ràng. Sở đại ca một đời chỉ yêu Lưu Hương tỷ tỷ một người, Hoa Nhan tỷ tỷ cách làm, không thể nghi ngờ là hãm Sở đại ca với bất trung, bất nghĩa. Gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, cho tới ngươi nói chịu thiệt cùng chiếm tiện nghi, này đều là ngươi đứng nam nhân hẹp hòi lập trường trên đến ra kết luận, đứng nữ nhân góc độ, trung thành cùng thao thủ, mới là nam nhân tối đáng quý địa phương. Khoát tay áo một cái, Diệp Linh nói, quên đi, mọi người cũng không muốn nói rồi, nắm giữ tam thê tứ thiếp hắn, mãi mãi cũng sẽ không hiểu chuyên tình đáng quý. Cùng với tình yêu chân thành vĩ đại. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, thời gian cấp bách, hiện tại xác thực không phải nói chuyện phiếm việc nhà thời khắc, chúng ta nhất định phải hết tốc lực hành chuyển động. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng quay đầu, nghiêm túc nói, Hoa Lộng Nguyệt, từ giờ trở đi, ngươi lập tức phát động Bích Lạc tất cả mọi người lực, toàn lực tra xét các cấp quan chức tham hủ tình huống, tốt nhất có thể đem bọn họ tàng kim vị trí, tham nghe rõ ràng. Đối mặt Bạch Băng mệnh lệnh, Hoa Lộng Nguyệt liền ôm quyền. Sau đó một câu phí lời đều không có, trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó, Bạch Băng quay đầu nhìn về Quân Vô Ưu nhìn sang, nghiêm túc nói, Quân Vô Ưu, từ giờ trở đi, ngươi đem Hoàng Tuyền tổ chức tướng tài, toàn bộ phát tán đi ra ngoài, cho ta giám thị tốt những kia tham hủ quan chức, nếu như có người thầy trò chạy, lập tức ngăn cản, thậm chí tại chỗ bắt lấy. Bạch Băng mà nói thanh âm vừa ra, Quân Vô Ưu liền mãnh liền ôm quyền, sau đó xoay người nhanh nhanh rời đi. Đuổi đi Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt sau khi, Bạch Băng xoay người lại, tiếp tục nói, Cổ Man, Vưu Tể, các ngươi hai người lập tức trở về tiền tuyến, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dù như thế nào, ở chúng ta hoàn thành tài nguyên thu thập trước, coi như chết, cũng phải đứng vững yêu tộc tiến công. Đối mặt Bạch Băng mệnh lệnh, Vưu Tể, Cổ Man, đồng thời liền ôm quyền, sau đó thẳng thắn dứt khoát xoay người, hướng về truyền tống trận phương hướng bay vút đi. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng quay đầu, hướng Diệp Linh nhìn sang, mỉm cười nói, Yến Quy Lai tiên sinh, ta nghĩ, ngài hẳn là đã ngủ no rồi, nên tỉnh lại đi. Chương 1803, sống còn. À, đối mặt Bạch Băng, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra, hướng Bạch Băng nhìn sang. Nhìn Yến Quy Lai ngạc nhiên dáng vẻ, Bạch Băng cười khổ nói, có thể ngươi không biết được, ta cùng bộ phàm, phân biệt nắm giữ thái dương chân hỏa, cùng với thái âm chân hỏa, chúng ta đặc tính, phân biệt là tinh thần cùng linh hồn. Gật gật đầu, bộ phàm nói, vừa nãy, ngươi lén lút mở mắt, quan sát này Nam Cung Hoa Nhan giờ, ta cùng Bạch Băng sẽ cùng giờ nhận ra được, vì lẽ đó, cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai lúng túng nói, không phải ta làm bộ à, thực sự là, tầng thứ này nói chuyện, ta tự hồ chen miệng vào không lọt à. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nghiêm túc nói, làm sao sẽ chen miệng vào không lọt đây. Trên thực tế, lấy ngươi nắm trong tay tài nguyên, ở nhân loại này sống còn chi thu, bất cứ chuyện gì, ngươi đều có nhúng tay hỏi đến toàn lực. Dãy dụa từ Diệp Linh trong lòng tránh thoát đi ra, Yến Quy Lai đứng thẳng người nói, tài nguyên phương diện, ta hứa hẹn hết thảy đều hữu hiệu như cũ, bởi vậy, các ngươi kỳ thực không cần phải đi. Khoát tay áo một cái, Bạch Băng nói, không, tham hủ trừng trị, là bắt buộc phải làm, dù như thế nào, những sâu mọt này cũng là muốn thanh trừ hết, bằng không, những sâu mọt này, chỉ có thể đào không chúng ta tài nguyên, để chúng ta không có năng lực, cùng yêu tộc đại quân đối lập. Trong khi nói chuyện, Bạch Băng hơi nở nụ cười, tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi cung cấp tài nguyên, thực sự quá hơn nhiều, ánh sáng để chúng ta bảy đại tướng đến kháng, chúng ta căn bản liền lợi tức đều trả không nổi, chỉ có thể càng nợ càng nhiều à. Thở dài một tiếng, Diệp Linh tiếp lời nói, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ngươi cho tài nguyên, mặc dù hơn nữa thanh tra tịch thu đi ra tài nguyên, cũng vẫn như cũ không đủ để bù đắp chúng ta to lớn chỗ hổng. Nghe được Diệp Linh, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày nói, các ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu tài nguyên à? Tại sao ta cảm giác, tựa hồ bao nhiêu các ngươi đều cảm thấy không đủ à? Đối mặt Yến Quy Lai tính trẻ con, Bạch Băng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đây nhất định là phí lời. Tài nguyên càng nhiều, có thể luyện chế binh khí cùng áo giáp, cấp bậc liền càng cao, đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Gật gật đầu, Bộ Phàm tiếp lời nói, không sai, lấy thanh đồng làm thí dụ, thanh đồng bản thân, chỉ là nhất phẩm vật liệu, trải qua tinh luyện sau, có thể tinh luyện thành hoàng đồng có thể tinh luyện vì là đồng đỏ thì lại có thể tinh luyện vì là xích đồng. Mỉm cười nhìn Bộ Phàm, Bạch Băng nói đơn giản đi, ngươi hứa hẹn hết thảy vật liệu. Nếu như đều tinh luyện đến cửu phẩm, vừa vặn đủ luyện chế một thanh đế binh, nói như vậy lên, ngươi có thể hiểu chưa? Nghe được Bạch Băng, Yến Quy Lai không khỏi bừng tỉnh, xác thực, vật liệu là có thể tinh luyện, càng là tinh luyện, vật liệu phẩm chất liền càng cao, liền càng là có thể luyện chế ra phẩm cấp cao binh khí cùng áo giáp. Bởi vậy, bất kể là hoàng kim, bạch ngân, vẫn là thanh đồng, đều là càng nhiều càng tốt, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều, mãi mãi cũng là không đủ. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng không giấu làm của riêng, tạm thời tới nói, ta có thể vì các ngươi cung cấp 1 tỷ lạng vàng, 1.000 ức lượng bạch ngân, còn thanh đồng, ta cũng không biết có bao nhiêu, thực sự quá hơn nhiều, không cách nào thống kê. Nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, thật sự giả, nếu như ngươi thật sự có thể cung cấp nhiều như vậy vật liệu, ta có thể bảo đảm, ở này nhân loại thế giới, ngươi đem hưởng hết vinh hoa phú quý. Bĩu môi, Yến Quy Lai nói, làm sao? Ngươi là ý nói, ta có nhiều như vậy tiền tài cùng tài nguyên, còn chưa đủ lấy để ta hưởng thụ phú quý cùng vinh hoa sao? Chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng nhất thời nở nụ cười khổ. Đúng đấy, nếu như đơn thuần theo đuổi vinh hoa phú quý, Yến Quy Lai căn bản là không cần cùng các nàng hợp tác, cũng không cần nắm ra bất kỳ cái gì tài nguyên, lấy dòng dõi của hắn, đã sớm là mấy đời cũng xài không hết. Cười khổ trong lúc đó, Bạch Băng nói, bây giờ... Mỗi một phút tài nguyên, đối với chúng ta tới nói đều phi thường trọng yếu, bởi vậy, người mỗi một phần trả giá, chúng ta đều sẽ khắc trong tâm khảm, đồng thời gấp bội xin trả. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không đáng kể, ta đối với tiền tài, tuy rằng không thể nói là coi như cạn bã, nhưng cũng không phải quá để ý, coi như là trắng đưa cho các ngươi, kỳ thực vậy. Không chờ Yến Quy Lai nói hết lời, Bạch Băng liền nghiêm túc cắt ngang hắn, nghĩa chính từ nghiêm nói, không, hiện tại, loài người cần hết thảy chống đỡ. Nếu như chúng ta lấy không của cải của ngươi cùng tài nguyên, nhưng không có một chút nào báo lại, như vậy sau đó còn có ai sẽ đưa tay giúp đỡ? Gật gật đầu, Diệp Linh tiếp lời nói, không sai, giờ cho tới bây giờ, mỗi người đều cần thân ra tay của chính mình, không thể lại hy vọng người khác, tất cả mọi người đều phải tự giúp mình, bằng không, loài người tất vong. Đối mặt Bạch Băng cùng Diệp Linh lời giải thích, Sở Hành Vân chần chờ một chút, sau đó kiên quyết gật đầu đồng ý. Chính như hai cô bé từng nói, hắn xác thực có thể không tính đến lợi ích trên được mất, mặc dù đem hết thảy tiền tài cùng tài nguyên tặng không cho các nàng, kỳ thực cũng là không đáng kể. Nhưng là, một khi Yến Quy Lai làm ra như vậy tấm gương, như vậy sau khi tất cả mọi người, đều chỉ có thể học theo răm rắp, đem tất cả tiền tài cùng tài nguyên tặng không. Đã như thế, chân chính chịu duỗi ra viện trợ tay, chịu đưa tay tự cứu người, đem đã ít lại càng ít, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một con đường chết. Tuy rằng Yến Quy Lai là một mảnh lòng tốt, có thể như quả hắn thật sự làm như vậy rồi, nhưng chỉ có thể chuyện xấu, sẽ chỉ làm nguyên bản còn có thể cứu nhân loại, triệt để trở nên không cứu. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy thì dựa theo trước ước định cẩn thận. Gật gật đầu, Bạch Băng há mồm ra, đang muốn lúc nói chuyện, rất xa, một đạo nhu mị giọng nữ tiếng vang lên. Nha, các ngươi đúng là đang chơi đùa à? Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, tóc bạc bạch y, liền da thịt đều trắng lóa như tuyết Nam Cung Hoa Nhan, dĩ nhiên lần thứ hai trở lại. Nhìn cấp tốc bay đến Nam Cung Hoa Nhan, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, này Nam Cung Hoa Nhan, cứ việc thần trí đã không quá bình thường, thế nhưng đối với Sở Vô Tình, nhưng vẫn như cũ là quan ái gấp đôi. Một đường bay lượn mà đến, Nam Cung Hoa Nhan lần thứ hai rơi vào Sở Vô Tình bên cạnh. Nhìn quanh một tuần, Nam Cung Hoa Nhan đang định mở miệng nói chuyện giờ. Nhưng đột nhiên quét đến trong đám người Yến Quy Lai. Đột nhiên mở ra nhuận hồng miệng nhỏ, chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Hoa Nhan này mỹ lệ trong đôi mắt, liền chứa đầy nước mắt. Run rẩy xẹp nổi lên miệng nhỏ, Nam Cung Hoa Nhan bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi tới Yến Quy Lai trước. Thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy, Nam Cung Hoa Nhan cực kỳ oan ức nhìn Yến Quy Lai, nghẹn ngào nói, tướng công, Ngươi đã về rồi, ngươi không trách Hoa Nhan sao? Ngất! Nhìn thấy Nam Cung Hoa Nhan sai đem Phùng Kinh làm mã lương, tất cả mọi người không khỏi che đầu. Xác thực, chỉ riêng bề ngoài mà nói, Yến Quy Lai cùng Sở Hành Vân, hầu như là giống nhau như đúc, không có một chút nào phân biệt. Nhưng là bất kể là huyết thống, vẫn là sóng linh hồn, đều đủ để chứng minh Yến Quy Lai cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, căn bản là không có bất cứ quan hệ gì, hoàn toàn là không giống hai người. Lúng túng gãi gãi đầu, Yến Quy Lai nói, thật không tiện, ta không phải ngươi tướng công, ta gọi Yến Quy Lai, rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe được Yến Quy Lai, này Nam Cung Hoa Nhan trong đôi mắt nước mắt, trong nháy mắt vỡ đê. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.